Cho nên, Hoa Yến tuyệt đối không thể là lúc trước hứa đại mãi mãi sinh đôi tỷ muội linh tinh. Về Hoa Yến sự, dừng ở đây. Tiêu Giác nói, ta có chừng mực. Phi Nô cùng Loan Ảnh hai mặt nhìn nhau, ai đều không có nghĩ đến chỉ là một sự kiện, sẽ dẫn ra như vậy nhiều kế tiếp. Không chỉ có phát hiện Hòa Như Phi cùng đường muội trao đổi thân phận cái này kinh thiên bí mật, hiện giờ liền Hòa Yến hành vi đều trở nên khó bể phân biệt lên. Nhưng Tiêu Giác đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể ấn phân phó làm việc. Tiêu Giác nói, xem trọng hai người kia, đừng làm cho bọn họ đào tẩu. Hai người đồng ý. Đại Phi Nô cùng Loan Ảnh từng người tan đi làm việc khi, Tiêu Giác mới nhìn về phía thanh tịch trời cao. Sóc kinh vào đông, ngôi sao chỉ có linh đinh mấy viên, tán ở hắc vải nhung thượng, như nào đó thời gian, thanh tuyền bên cạnh, không trung lấp lánh ánh sáng nhạt. Mặt nước dưới nước đều là đèn lồng náo nhiệt sáng ngời. Trên thuyền mì trường thọ nóng hôi hổi, dùng lá cây cuốn thành ly ngọt tương như mật, nữ hài tử mặt giấu ở ngọn đèn dầu sau, khi đó bóng đêm quá mỹ, phong quá mức lạnh tác, thế cho nên làm người xem nhẹ nàng bị nhiệt khí đằng khởi hốc mắt, lại có chút đỏ lên. Hắn nhướng mày hỏi, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Nữ hài tử khỏe mắt cong cong, đô đốc, ngươi đối ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng ở dày biên, hồ nước mặt nước ảnh ngược. Kia một ngày, là tế dương thủy thân tiết, xuân phân. Hoa Yến tâm tình, thực sự không tốt. Không có thể tìm được Nưu thợ rèn, theo tìm được Tần ma ma rơi xuống, tổng làm nàng trong lòng rất nhiều ngờ vực. Nếu Hứa Chi Hằng trước nàng một bước tìm được Tần ma ma tất nhiên giữ nhiều lành ít, với nàng mà nói, liền thiếu một cái quan trọng nhân chứng. Nàng vốn dĩ muốn đi thấy Phúc Vượng, nhưng hiện giờ chính mình đã trong túi ngượng ngùng, Hứa ra gã sai vật lại phá lệ tham lam, không tay đi, chỉ sợ cũng không có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Vì thế Hòa Yến từ chợ lần trước tới ngày thứ hai khởi, Hòa ra mỗi người đều phát hiện nàng cảm xúc trầm thấp. Yến Yến, cha hôm nay đi ngang qua phố Đông, nghe nói tiến vào Sóc Kinh các tiểu nương tử lưu hành một thời một loại hương cao, cha cho ngươi mua một cái, ngươi thường ngày mạt điểm ở trên tay, cũng hương hương. Hòa Yến huề vải hiểu xịu nói, cảm ơn cha. Hoa Tuy cũng thực buồn rầu. Ban đầu hắn cái này nữ nhi, sinh hoa dung nguyệt mạo, tính tình tuy rằng tiêu căng chút, nhưng nữ hài nhi sao, tiêu kiều chọc người chịu mến. Đồng liêu bạn tốt đều biết nhà hắn cái này thiên kim nhu nhược mỹ lệ, hiện giờ Hoa Yến trở về, tính tình cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, mỗi ngày buổi sáng lên đánh quyền phách xài liền thôi, ngày xưa cho nàng mua son phấn cái gì đều không cần, suốt ngày tố một khuôn mặt, liền váy đều nhặt không chậm trễ làm việc xuyên. Tuy rằng như vậy cũng thực hảo. Nhưng không khỏi chênh lệch quá lớn chút, có đôi khi Hòa Yến chính mình nhìn nhìn, đều hoài niệm khởi qua đi cái kia nũng nịu nữ nhi. Nay đây hắn y đổ mua một ít ngoạn ý nhi, làm Hòa Yến nhớ lại chính mình là cái nữ tử. Tuy rằng hắn cảm thấy Hòa Yến như vậy cũng thực hảo, nhưng kia Phong Vân tướng quân là cưới vợ, không phải cưới cái huynh đệ trở về. Tổng không thể làm Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi ra ngoài, người ngoài đều nói Hòa Yến so Tiêu Giác nhìn còn giống nam tử, này thành cái dạng gì. Hoa Yến cũng không biết chính mình hành động đã lệnh Hòa Tuy buồn rầu đến như thế nông nỗi, nàng một lòng nhớ Tần ma ma sự. Tuy rằng biết Ngưu thợ rèn tuyệt đại khả năng sẽ không tái xuất hiện ở xương mậu thiết phô, nhưng trong lòng rốt cuộc là tồn một tia may mắn. Lại qua hai ngày, buổi sáng thiên không lượng thời điểm, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh đều còn không có ra cửa thời điểm, Hoa Yến liền lén lút sờ soạng lên điệp đệm chăn, nắm hương hương lại lần nữa chạy về phía cái kia thành trấn. Vì thế chờ thanh mai lên uy mã thời điểm, lại phát ra như trước chút thời gian giống nhau kêu sợ hãi, lần này nàng so thượng một hồi ổn trọng nhiều, không nhìn thấy trong phòng không ai liền khóc lớn lên, mà là đi tới xích ô phòng, rất có lễ gõ gõ môn. Xích ô mở cửa, chuyện gì? Thanh Mai mỉm cười chỉ trích hắn nói, xích ô công tử, ngươi có phải hay không ngủ đến quá đã chết, cô nương lại mang theo hương hương ra cửa. Ngươi không phát hiện sao? Xích ô. Chương 214 tên của ta. Hoa Yến này vừa đi xương mậu thiết phô tìm người, đi rất sớm. Đến nỗi nàng sau khi đi gà bay chó sủa, nghĩ đến xích ô sẽ chấn an hảo Thanh Mai, trước lạ sau quen, nàng lúc này biết lộ, đi liền thuận lợi nhiều. Nhưng nàng cũng không có dự đoán được, hôm nay trong nhà sẽ đến khách nhân. Tiêu Giác đến Hòa ra thời điểm, Hòa ra một người đều không có. Thanh Mai không ở, xích ô không ở, Hòa Yến càng không ở Hòa ra đại môn nhắm chặt, vốn là cũ nát, thoạt nhìn quả thực như là không người vào ở vứt đi nhà cũ. Lúc trước Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đã tới một lần, về nhà sau. Bạch Dung Vi liền uyển chuyển nhắc tới, muốn hay không thế Hòa ra khác tìm một chỗ tòa nhà. Tiêu Giác cự tuyệt, tuy rằng này cũng không phải một kiện rất khó sự, bất quá lấy Hòa Yến tính nết, đại để lại muốn nói gì vô công bất thụ lộc chuyện ma quỷ. Văn Tuyên Đế cũng là cái không thực nhân gian khó khăn hoàng đế, phong cái hầu vị, lại không ban phủ đệ, ngay cả bổng lộc đều bị phạt một năm. Bất quá sớm tại Lương Châu vệ thời điểm, Hòa Yến cũng được một ít ban thưởng ngân lượng, này đó ngân lượng, hẳn là có thể tạm thời đổi một chỗ tòa nhà. Hoa Yến bọn họ trụ này phố, láng giềng đều là người bình thường ra, ban ngày đều phải ra cửa thủ công làm sống, liền vẫn chưa như lúc trước ban đêm tới thời điểm giống nhau, mỗi người đều phải tới vây xem. Trong nhà không người, Tiêu Giác suy nghĩ một lát, liền phải rời đi, mới vừa xoay người, nên diện liền đụng phải một người. Người này thấy Tiêu Giác, lắp bắp kinh hãi, Tiêu Đô Đốc, ngại như thế nào tại đây? Cư nhiên là Giang Giao. Giang Giao hôm nay không có mặc các tân binh kính trang, chỉ mặc một cái chữ sắc áo gấm, trong lúc nhất thời Tiêu Giác vẫn chưa đem hắn nhận ra tới. Nhưng thật ra Giang Giao lời vừa ra khỏi miệng, liền ở trong lòng thầm mắng chính mình hôn đầu, Hoa Yến hiện giờ đã là Tiêu Giác vị hôn thê, Tiêu Giác tới tìm nàng thiên kinh địa nghĩa, chính mình tại đây kinh ngạc cái gì? Tiêu Đô Đốc là tới tìm Hoa Huynh. Hoa cô nương đi. Giang Giao có chút muốn đem mới vừa rồi nói vãn hồi một ít, lại nhìn nhìn hắn sau lưng nhắm chặt đại môn, ta vừa mới từ nơi này quá, hỏi một cái bán quả tử người bán rong, hắn nói nơi này chính là Hoa gia. Như thế nào, hôm nay nhà bọn họ chung không người sao? Tiêu Giác lắc đầu, phục lại nhìn về phía hắn, ngươi tới làm cái gì? Nga, ta là tới cấp Hoa cô nương đưa kiếm. Giang Giao gãi gãi đầu, doanh trướng ra ở tại Sóc Kinh những binh sĩ mỗi tháng có thể có một ngày về nhà thăm người thân cơ hội. Ta hôm qua hồi ra, hôm nay nên hồi doanh. Trở về phía trước, thưởng đem thanh kiếm này đưa cho Hỏa cô nương. Tiêu Giác hơi hơi nhúng mày, Giang Giao lấy lại tinh thần, thầm nghĩ hỏng rồi, sợ Tiêu Giác hiểu lầm, vì thế giải thích nói, là bởi vì Hỏa cô nương trước đó vài ngày ở Sóc Kinh bị người hành thích sự, Lương Châu vệ đều truyền khai. Các huynh đệ lo lắng nàng xảy ra chuyện, nhà của chúng ta là khai võ quán, ta liền viết thư thác cha ta thế Hỏa cô nương tìm một phen kiếm. Hắn đem trong tay dùng bố bao trường kiếm ước lượng. Làm như thẹn thùng, cũng không phải cái gì bảo kiếm, thắng ở nhẹ nhàng sắc bén, Hoa cô nương có thể có một phen kiếm bội ở trên người, nếu ngày sau ra cửa, liền tính lại có không có mắt thích khách đột kích, trong tay cũng không đến mức không đem tiện tay binh khí. Kiếm. Tiêu Giác nhíu mày, như thế nào sẽ nghĩ đến đưa kiếm? A. Giang Giao làm như không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ hỏi như vậy, Hoa cô nương kiếm pháp tinh diệu, nếu là muốn đưa binh khí, đương nhiên hẳn là đưa kiếm. Nàng tiên pháp cùng đao pháp tuy rằng thực hảo, nhưng ta xem kiếm pháp càng tốt hơn, liền tự chủ trương tuyển cái này. Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi từ đâu mà biết, Hoa Yến kiếm pháp tinh diệu. Chính là phía trước ở nhuận đều thời điểm A. Giang Giao bừng tỉnh, đúng rồi, Hoa cô nương sử kiếm thời điểm, đô đốc còn chưa tới nhuận đều, cho nên không nhìn thấy. Lúc ấy ta cùng vương bá bọn họ đều thấy, kia một ngày Hoa cô nương mang theo chúng ta đêm tập ô thác địch doanh, chúng ta mỗi người đều đeo ác quỷ mặt nạ, Hoa cô nương mang kia chỉ mặt nạ bất đồng, nghe Lý Đại Nhân nói. Cùng phi hồng tướng quân từng mang quá mặt nạ giống nhau như lúc. Ngày đó Hòa cô nương liền mang mặt nạ, giả trang phi hồng tướng quân, đem những cái đó ô thác người đánh bị đánh cho tơi bời. Khi đó, nàng là dùng kiếm, ta tuy không có gặp qua phi hồng tướng quân sử kiếm là cái dạng gì, nhưng ta cảm thấy, Hòa cô nương kiếm pháp, không thể so hắn kém. Giang Giao một hơi nói xong, lại kinh giác chính mình nói quá nhiều một ít. Hắn tuy cùng Hòa Yến là bằng hữu, không quan hệ phong nguyệt, nhưng hiện giờ Hòa Yến đã thành Tiêu Giác vị hôn thê. Vẫn là hẳn là tị hiểm cho thỏa đáng, vì thế liền ho nhẹ một tiếng, ta hôm nay tới, chính là vì đưa kiếm, không nghĩ tới Hòa cô nương trong nhà không người, nếu tại đây gặp được Tiêu Đô Đốc, không bằng này kiếm liền từ Tiêu Đô Đốc giao cho Hòa cô nương cho thỏa đáng. Hắn đem trong tay bố bao đưa cho Tiêu Giác, thời gian không còn sớm, ta còn phải chạy nhanh ra khỏi thành hồi doanh, việc này liền vất vả Tiêu Đô Đốc, đà tạ. Hắn hướng Tiêu Giác cũng vừa chắp tay, liền dẫn theo trong nhà mang ra tới tay mải, xoay người ra bên ngoài đi đến. Giang Giao thân ảnh biến mất ở trường ngay cuối, Tiêu Giác túi đầu, nhìn phía trong tay bố bao trường kiếm thực nhẹ, thoạt nhìn mảnh khảnh tiểu xảo, hắn rũ mắt, không biết nghĩ tới cái gì, một lát sau, xoay người hướng một cái khác phương hướng rời đi. Một ngày này, Hoa Yến lại là bất lực trở về. Sương Mậu Thiết Phô sư phụ già nói cho Hoa Yến, đã nhiều ngày tới nay, Nưu Thợ Rèn cũng không có xuất hiện, liên quan thượng Nguyệt Đính tốt 10 đem Thiết Liêm cũng không có đưa tới. Sư phụ già cùng Nưu Thợ Rèn cũng có chút giao tình. Thiết Liêm tuy rằng quan trọng, nhưng nếu không có việc gì, Nưu Thợ Rèn hẳn là sẽ không thất ước. Hoa Yến hỏi sư phụ già có biết Nưu Thợ Rèn ra ở tại địa phương nào, sư phụ già lắc đầu, tỏ vẻ Nưu Thợ Rèn ra trụ núi Hoang Thượng, cụ thể là cái nào vị trí, không người biết hiểu. Nưu Thợ Rèn thường ngày cũng không thích nói cho người khác chính mình ra sự, người khác không tiện nhiều hơn hỏi thăm. Sự tình cơ hồ là đã thực sáng tỏ, Nưu Thợ Rèn cùng Tần Ma Ma, hơn phân nửa đã bị Hứa Chi Hàng người trước nàng một bước tìm được rồi. Này thật là một kiện lệnh người hề phải sự. Đãi về đến nhà, hôm nay nhân nàng ra cửa sớm, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh còn chưa trở về, tạm thời còn không có phát hiện nàng này chuẩn em ra cửa hành vi. Nhưng thật ra Thanh Mai ngồi ở trên ngạch cửa đám người, vừa thấy đến Hòa Yến nắm mã đến cửa nhà, lập tức hỉ đứng lên, cô nương, ngài nhưng tính đã trở lại. Ta chính là đi ra ngoài đi dạo, dạo đến quên mất thời gian mà thôi. Hoa Yến tiếp tục có lệ. Hoa cô nương thiên không lượng liền ra cửa, xin hỏi dạo chính là nơi nào chợ. Xích ô từ môn sau lưng đi ra, ngữ khí bất thiện mở miệng. Hắn cùng Thanh Mai cũng là vừa về đến nhà không lâu, nói thật, xích ô cũng không cho rằng đi ra ngoài tìm người có thể có cái gì kết quả, Hoa Yến an tâm muốn trôn tránh bọn họ, ai có thể tìm được. Chỉ là phàm là hắn toát ra một chút không cần đi ra ngoài tìm người ý niệm, trước mặt tiểu tỷ tử lập tức liền phải lưu nước mắt. Xích ô suýt nữa hoài nghi, Thanh Mai hay không là chính mình tưởng lên phố chơi, mới như vậy chấp nhất muốn tìm Hoa Yến tìm suốt một ngày. Đáng thương hắn cái đại nam nhân, phải bị cái tiểu nha đầu lôi kéo đi khắp hang cùng ngõ hẻm một ngày, tiêu ra ám vệ sóc trong kinh thành cũng không ít, ai biết ngày mai chín kỳ doanh sẽ như thế nào truyền chuyện này. Càng làm cho hắn cảm thấy thất bại chính là Hoa Yến không chỉ có chính mình đi rồi, còn mang đi một con ngựa, liền ở hắn mí mắt phía dưới, hắn cư nhiên cái gì cũng chưa phát hiện, còn bị Thanh Mai cười nhạo học nghệ không tinh. Quỷ biết Hoa Yến là như thế nào chạy ra đi. Bất quá hôm nay Hoa Yến, so xích ô còn muốn thất bại, đi sớm về trễ, một chút thu hoạch đều không có, càng lệnh nhân tâm đau chính là chuẩn bị phúc vượng những cái đó bạc, khó khăn có điều manh mối, hiện giờ tất cả đều ném đá trên sông, thật là mất cả người lẫn của. Nàng huệ phải có lệ vài câu, lại nói, đi dạo một ngày, có chút mệt mỏi, ta về trước phòng nghỉ ngơi đi a. Không đợi Thanh Mai trả lời, liền chính mình một đầu chìm vào trong phòng. Thanh Mai đứng ở ngoài cửa, chớp chớp mắt, đối xích ô nói, xích ô thị vệ, hôm nay ngươi cũng không nên ngủ tiếp quá đã chết. Ban đêm chú ý nghe cô nương phòng động tĩnh. Xích ô. Hiện tại liền xích ô công tử đều không gọi, trực tiếp kêu xích ô thị vệ. Hơn nữa lời này là có ý tứ gì, là làm hắn buổi tối đều không cần ngủ sao. A, buồn cười. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, nơi xa phường thị trùng, chuyển đến say khách tiếng ca. Sóc trong kinh thành, rốt cuộc nên đón cái này vào đông trận đầu tuyết. Tuyết viên tựa muối nhứ, phong từ ngoài thành quát tiến vào, phiến phiến tơ đông. Phía trước cửa sổ cây liễu thượng. Thạch liễu sớm đã thúc tấu, nặng trĩu đè ở chi đầu, phảng phất chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể chính mình rơi xuống, rớt ở phiến tuyết sắc bùn đất chung. Trong phòng lò sưởi thượng, hầm trà xanh, tứ phương cửa sổ vừa lúc chiếu ra một bộ cảnh tuyết. Có người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết xuất thần. Ta tuy không có gặp qua phi hồng tướng quân sử kiếm là cái dạng gì, nhưng ta cảm thấy, Hòa cô nương kiếm pháp, không thể so hắn kém. Giang Giao nói lại hiện lên ở bên hai, hắn quay đầu lại. Đi đến trước bàn, cầm lấy trên bàn trường kiếm. Bao vây lấy thân kiếm lụa bố đã bị kéo ra, lộ ra thanh kiếm này hoàn toàn bộ dạng, thân kiếm thực hẹp, đại để là vì phương tiện nữ tử nắm giữ, toàn thân đen nhánh, vỏ kiếm trên có khắc tinh tế hoa văn, cũng thực nhẹ. Thế nhân đều biết, đại ngụy hai đại danh tướng, Phong Vân tướng quân Uống Thu kiếm, Phi Hồng tướng quân Thanh Lang kiếm, mại thiên hạ vũ khí sắc bén, thiết kim như bùn. So với bọn hắn bảo kiếm càng chân quý, là bọn họ kiếm pháp, kiếm phong sắc bén. Đã đạt đến trình độ siêu phàm. Hắn không bao lâu gặp được Hòa Như Phi, Hòa Như Phi kiếm pháp, thật sự không coi là xinh đẹp, sau lại với hắn âm thầm khuynh thụ chỉ điểm, nhưng thật ra so quá khứ hảo một ít. Bất quá từ khi Hòa Như Phi đi bộ đội về sau, hắn vẫn chưa có cơ hội gặp qua Hòa Như Phi sử kiếm, này đây về Hòa Như Phi kiếm pháp, cũng chỉ là có điều nghe thấy mà thôi. Trên bàn chồng tin thật dày một chồng, Tiêu Giác tùy tay cầm lấy, lật xem vài cái, ánh mắt hơi ngưng. Hòa Như Phi cùng Hứa Đại mãi mãi là đồng thời xuân phân mặt trời mọc sinh, 14 tuổi thời điểm, Hòa Như Phi nhập Hiền Xương quán, 15 tuổi thời điểm, Hòa Như Phi đến cậy nhờ phủ Việt quân, đại Hòa Như Phi chiến công càng ngày càng hiển hách khi, hồi kinh lĩnh thưởng trước đó không lâu, vẫn luôn ở thôn trang thượng dưỡng bệnh Hòa gia nhị tiểu thư Hòa Yến cũng đi theo hồi kinh. Hòa Như Phi lĩnh thưởng, đến phong phi hồng tướng quân, cùng Hòa nhị tiểu thư cùng Hứa Chi Hằng đính hôn sự, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Hòa nhị tiểu thư thành Hứa Đại mãi mãi. Hứa Đại mãi mãi ở gả tiến Hứa ra 3 tháng sau, liền mắt bị mù. Một năm qua đi, trượt chân chết đuối mà chết. Về vị này chết đi Hứa Đại mãi mãi, có thể tìm được sinh thời sự thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ gả cho Hứa Chi Hằng bên ngoài, nàng ở Hòa gia cũng không có bất luận cái gì đáng giá người lưu ý sự, phảng phất giống như là một cái không chút nào thu hút bụi bặm. Tiên có người chú ý nàng trong cuộc đời duy nhất có thể lây dính thượng một ít tươi sống sáng rọi sự, cũng chính là hồi kinh sau, có một môn mỗi người ca ngợi hảo việc hôn nhân. Đáng tiếc chính là này một chút chuyện tốt, tựa hồ liền đem nàng vận khí hết sạch, kế tiếp, mắt manh, thân chết, lại như một cái bụi bặm, trở về với hư vô chung đi. Nàng sinh ra cùng Tiêu Vong, ở huynh trưởng Hòa Như Phi phụ trợ hạ, như nhỏ bé thạch lịch đầu nhập biển rộng, khó có thể kích khởi một chút bọt nước, mọi người nghe thấy, nhiều nhất cũng chỉ là thở dài một tiếng. Một cái đáng thương, hèn mọn, không người chú ý nữ nhân. hắn lại cầm lấy một khắc phong thư hàm, này một phong thư hàm, cùng hứa đại mãi mãi bất đồng, rậm rạp ghi lại một cái khắc trùng tên trùng họ nữ hài tử, từ khi sinh ra tới nay sở hữu thú sự. Cửa thành giáo úy Hòa Tuy nữ nhi Hòa Yến, dù cho tuổi nhỏ tăng mẫu, gia cảnh bần hàn, lại ở phụ thân che chở hạ, cũng coi như kiểu thân quán dưỡng. Nàng tươi sống cùng phố phường trung sở hữu bình phàm trong nhà lớn lên thiếu nữ giống nhau, yêu thích phấn mặt hương phấn, xinh đẹp váy áo, tay không thể để vai không thể khiêng, lớn nhất nguyện vọng cũng chính là có thể gả thượng một hộ gia cảnh giàu có nhân gia, nếu người này trong nhà lại có cái một quan nửa trước nơi tay, phu quân lại sinh tuấn tiếu nói, liền thật sự là cảm ơn trời đất. Nàng cùng Phạm Thành gút mắt, láng giềng đều biết. Một cái phố nhìn lớn lên tiểu cô nương, muốn biết quá khứ của nàng, từng nhà hỏi qua đi, dễ như trở bàn tay. Đúng là bởi vì như thế, hàng xóm láng giềng trong miệng Hòa đại tiểu thư, cùng hiện giờ cái này Võ An Hầu Hòa Yến, mới có thể có vẻ khác nhau như hai người. Hòa đại tiểu thư ái mỹ ái tiếu, Hòa Yến lại suốt ngày chỉ xuyên nam tử quần áo. Hòa đại tiểu thư chú trọng xuyên trụ, Hòa Yến cùng mười mấy nam nhân tễ một trương đại giường chung cũng không quan hệ. Hòa đại tiểu thư thân kiều thể nhược, đi hai bước liền phải thở dốc, Hòa Yến ở Lương Châu vệ mỗi ngày đúng hạn hành chạy, thượng trăm cân khóa đá cũng có thể ném nhẹ nhàng. Cùng khuôn mặt, tính tình hoàn toàn bất đồng. Nàng sẽ bối Ngô Tử binh pháp, đối thao luyện binh trận rõ như lòng bàn tay, có thể liếc mắt một cái nhìn ra Ô Thác người binh pháp nhược điểm, cũng có thể đối mặt quân địch trường đao mặt không đổi sắc. Trên đời không có khả năng có như vậy thiên tài, có cũng không có khả năng xuất hiện ở Lương Châu vệ, nhưng nếu người này bản thân liền không phải thiên tài, mà là từ quỷ quyệt chiến trường trung trưởng thành ra tới hán tướng, tựa hồ những cái đó vô pháp giải thích sự tình, hết thể đều có giải thích hợp lý. Tiêu Giác mặc mặc, đem trong tay tin hàm toàn bộ thả lại ngăn kéo, xoay người ra cửa. Hắn sân rất lớn, phòng trống rất nhiều, Tiêu Giác thẳng đi hướng nhất rửa vô trong một gian phòng, cửa phòng có thị vệ bắt tay, thấy Tiêu Giác lại đây, liền tránh ra lộ. Tiêu Giác đi vào. Trong phòng, Tần Ma Ma cùng Nưu Thợ Rèn ngồi ở số biên, không biết đang nói chút cái gì. Chợt vừa thấy đến Tiêu Giác, Tần Ma Ma sợ tới mức lập tức đứng lên, nói, đại nhân. Hiện giờ Hứa Chi Hằng khắp nơi điều tra Tần Ma Ma rơi xuống, kia biệt viện còn có lúc trước từ ngoài thành tiếp trở về hai huynh đệ, Tần Ma Ma ở tại nơi đó ngược lại phiền thoái, Tiêu Giác liền lệnh người đưa bọn họ đưa đến nhà mình trong viện. Hứa Chi Hằng dù cho lại có gan tài trời, cũng không dám thượng Tiêu ra tới tìm người. Cửa có thị vệ thủ, Tần Ma Ma cũng trốn không thoát đi. Tiêu Giác tiến vào sau, cũng không có nói lời nói, chỉ là ánh mắt dừng ở Tần Ma Ma trên người. Tần Ma Ma thân mình khẽ run, tới rồi hiện tại, nàng vẫn cứ đối này diện mạo tuấn mỹ thanh niên hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mỗi một lần nhìn đến đối phương đôi mắt khi, đều nhịn không được sống lưng phát lạnh. Hứa đại mãi mãi là chết như thế nào? Tiêu Giác hỏi. Tần Ma Ma sửng sốt, theo bản năng đáp, là bị Hạ Di Nương hại chết. Ta là hỏi, nàng là chết như thế nào? Tần Ma Ma lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt khẩu nước miếng, mới nói, kia một ngày sự, nô tỳ không phải quá rõ ràng. Chỉ biết đại nãi nãi nha hoàn đầu tiên là cho đại nãi nãi một ly trà, trong trà có cái gì? Đại nãi nãi có công phu cũng không tệ lắm, đại khái. Bọn họ là sợ đại nãi nãi đào tàu đi. Sau lại đại nãi nãi liền không động đậy nổi, những cái đó gia đình dùng gậy gộc đem đại nãi nãi đả thương, đem nàng kéo dài tới hồ nước biên, đem nàng đầu ấn xuống đi. Làm như nhớ lại ngày đó thảm trạng, Tần Ma Ma nói, chính mình đều cảm thấy cả người rét run. Hứa đại nãi nãi chết quá thảm. Nàng không có dây rủa, không có kêu thảm thiết, không có xin tha, không có như những cái đó kể bên tử vong người giống nhau thất thố hỏng mất, nàng chỉ là bướng bỉnh phản kháng vận mệnh, rõ ràng là cái người mù, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng đáy mắt giống như là có một đoàn hỏa, kiên quyết, ngoan cường, nỗ lực phản kháng. Nguyên nhân chính là vì như thế, đương kia cụ thể xác bị ấn tiến nước ao, dần dần không hề nhúc nhích, mất đi hơi thở kia một khắc, mới như thế lệnh nhân tâm kinh. Tần Ma Ma nhắm lại mắt, đại mãi mãi là bị chết chìm. Bất quá, không phải trượt chân chết chìm, là bị sinh sôi ấn tiến nước ao, sống sờ sờ chết chìm. Tiêu Giác đầu ngón tay run lên. Trước mắt dần dần hiện lên khởi ngày xưa quá vãng, khói đặc quần quận kênh đào thượng, biển lửa một mảnh. Ngày xuân nước sông còn mang theo lạnh lẽo, dưới nước nữ hải tử không bằng thường lui tới hoạt bát, rõ ràng sẽ bơi, thân thể lại dần dần cứng đờ. Nàng biểu tình thống khổ, tóc dài ở dưới nước tàng ra, như lưu ly yếu ớt dễ thoái, phảng phất ngay sau đó liền phải trôi đi ở dưới nước dường như. Bị hỏa liệu quá người, sau lại thấy hỏa liền tránh né, từ trên ngựa ngã xuống tới bị thương người, ngày sau không bao giờ chịu lên ngựa. Như vậy chết vào lạnh băng nước ao chung nữ tử, ngày sau lại vào nước, chỉ cần nhớ tới trước khi chết kia một khắc nước ao lạnh băng, cùng ánh mặt trời gần trong gang tấc mà không thể được tuyệt vọng, liền vĩnh viễn không có khả năng tiêu tan. Thì ra là thế. Tần ma ma không biết đối phương hỏi lời này có gì thâm ý, còn tại xin tha, đại nhân, nô tỳ thật sự không có tham dự. Đều là hạ di nương làm, không, đều là đại gia lệnh người làm, nô tỳ chỉ là đứng ở những cái đó bà tử chung, nô tỳ cái gì cũng chưa làm. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mắt thanh niên đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Môn ở sau người bị đóng lại, Tiêu Giác đi phía trước đi rồi vài bước, phiêu tuyết ban đêm, phong cách ngoại lãnh, đem mới vừa rồi ở trong phòng nặng nề hít thở không thông cảm cũng thổi tan một ít. Hắn chậm rãi theo hành lang dài đi tới, tối nay vô nguyệt, cô đèn minh diệt, qua đi như đèn kéo quân giống nhau cực nhanh từ trước mắt hiện lên, những cái đó giống như đã từng quen biết hình ảnh, rốt cuộc như một thanh sắc bén kiếm, đâm vào hắn trái tim, dần dần lan tràn ra một mảnh bén nhọn đau. Thời không giao điệp, dưới ánh trăng, ăn mặc kính trang nữ hải tử cố sức kéo trường cung, nhất biến biến không chê phiền lụy, ở Lương Châu vệ cánh đồng bát ngát, chậm rãi mơ hồ thành một hình bóng quen thuộc, mang mặt nạ thiếu niên vụng về múa may trong tay trường kiếm, rơi mặt mũi bầm dập. Hắn mỉm cười nói, lại có người như vậy nỗ lực, còn không chịu được như thế một kích. Kia nữ hải tử lại mang theo đầy người rượu hương, biểu tình căm giận chất vấn, ngươi vì sao tình nguyện thích lôi chờ cũng không thích ta? Luận dung mạo, luận thân thủ, vẫn là luận ngươi ta quá khứ tình cảm, ta thực thất vọng. Ở Hiền Xương quán đại học bối gặp gành thiếu niên, hiện giờ có thể ở say rượu sau, không cần tốn nhiều sức bối xong một chỉnh thiên, lại còn muốn ôm hắn eo, lắp bắp cầu một cái cha khích lệ. Nàng ở diễn võ trường thượng nhìn phía dưới thao luyện tân binh, đối chính mình vấn đề đối đáp trôi chảy, bị khen khi, cười hì hì khoe khoang nói, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy, ta đời trước chính là nữ tướng quân. Kẻ lừa đảo tối cao cảnh giới, đại để là nói thật ra thời điểm, cũng muốn giấu ở nhìn như vô tâm nói dối hạ. Hoa Du Tiên cười hỏi hắn, ngài bên người cái này cô nương, chính là năm đó cái kia tiểu cô nương sao? Nàng chính là năm đó cái kia tiểu cô nương sao? Là cái kia cung mã kiếm thuật rối tinh rối mù, nghiêm túc lại cố chấp, nỗ lực lại quái gở tiểu cô nương sao? Là cái kia sẽ nói ra trong tay chấp kiếm người, càng hẳn là minh bạch kiếm phong sở chỉ nơi nào, là đối với trước người địch nhân, vẫn là phía sau kẻ yếu. Ta tuyệt không hướng kẻ yếu rút kiếm tiểu cô nương sao? Là cái kia bị cùng trường quên đi ở điền trang thượng, mặc dù bị tấu mặt mũi bầm dập cũng không chịu phản bội nói ra bằng hữu rơi xuống tiểu cô nương sao? Vẫn là cái kia ở Ngọc Hoa tự sau, tuyết liên trên núi, một lần tìm chết không thành lại tới lần thứ hai, đối với hắn khóc sướt mướt, hung ba ba rồi lại mạc danh đáng thương hứa đại nãi nãi. Hắn khi đó vì nàng căng quá một phen rủ, đưa quá nàng một viên đường, tặng cùng nàng một vòng cũng không tồn tại ánh trăng, nhưng cũng không biết, nàng quá như thế bi thảm đến liền chính mình chân chính tên họ đều không thể có được, ở không có ánh trăng ban đêm, một người tránh ở mặt nạ sau, cô đơn, hèn mọn vượt qua rất nhiều năm. Hắn đã cứu hắn một lần, lại không có thể cứu được nàng lần thứ hai. Tế Dương Thủy Thần tiết thượng, Hoa Yến mặt dấu ở trong truyền thuyết kia nhân nói dối đã chịu trừng phạt ly dối mặt nạ hạ, nói ra 10 cái bí mật, 10 câu nói thật. Ta cùng đô đốc đời trước liền có duyên phận. Ta tiền sinh là cái nữ tướng quân. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn ngẩng đầu lên, trời cao đen kịt, tối nay không có minh nguyệt như sương, hảo phong như nước, thanh cảnh vô hạn. Tối nay là như thế lãnh, hắn bất quá lừa nàng một lần, nàng lại lừa hắn rất nhiều năm, thế cho nên đương nói dối bị vạch trần thời điểm, mới có thể phá lệ đau lòng. Tiêu Giác đi được rất chậm, đi tới hành lang dài cuối, thư phòng trước, tường hóa hạ cây liễu hạ. Tựa hồ có nữ hải tử lún đồng tiền như hoa, ý đổ rôi tay đi trích kia chỉ còn ngây ngô thạch liễu, một chút lại một chút, bóng dáng cùng rất nhiều năm trước nào đó ngày xuân dần dần trùng điệp. Hắn ở trên cây, nàng dưới tàng cây, mặt nạ chặt chẽ mà bao lại tiểu cô nương mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, cùng ra sức đi phát kia một con vàng óng ánh sơn trà buồn cười tư thái. Áo bào trắng thiếu niên nhanh nhẹn rơi xuống đất, nhìn trước mặt gầy yếu thấp bé thiếu nữ, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Kia một ngày xuân phong ấm áp, xanh thâm thủy bích, như nhau mới gặp. Có người thanh âm vang lên, ở trời cao trung, vùng quê mà, nước suối biên, mang theo vô pháp nói rõ buồn bã, cùng vô số rừng rậm chỗ sâu trong ánh sáng đom đóm cùng rơi rụng ở gió đêm. Có đôi khi làm một người thế thân lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ quên chính mình là ai. Đô đốc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu. Thanh niên xinh đẹp thanh tuyệt đáy mắt, ám sắc dần dần lan tràn một mảnh, hắn rũ mắt, nhìn về phía trong tay kia chỉ bị nắm gắt gao túi thơm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hoa Yến. Chương 215 Hỏa Tướng Quân. Hạ một đêm tuyết, ngày thứ hai sáng sớm lên, trong viện tích một tầng bạc sương. Thanh Mai sớm lên ngao cháo trước, còn cố ý nhìn liếc mắt một cái Hỏa Yến trong phòng đến tuột cùng có hay không người. Thấy Hỏa Yến đang ở mặc quần áo, ngạc nhiên nói, cô nương như thế nào thức dậy như vậy sớm. Thiên lãnh. Không bằng ngủ nhiều trong chốc lát. Không có việc gì Hòa Yến dối người, thói quen. Ở Lương Châu vệ, ngày ngày đều phải dậy sớm, đại trở lại Sóc Kinh, này thói quen muốn sửa cũng không dễ dàng. Thanh Mai ngao cháo thời điểm, Hoa Yến liền cầm lấy đặt ở sân trong một góc cái chổi quét tuyết. Cô nương, mau bông, ngại như thế nào có thể làm này đó. Nô tỳ tới là được. Thanh Mai hoang mang rối loạn nói. Hoa Yến cười nói, ngươi còn muốn ngao cháo, một người như thế nào có thể làm hai việc. Thôi, còn không phải là quét quét tuyết, ta ở vệ sở thời điểm so này vất vả sự tình làm được nhiều hơn, không cần để ý. Thanh Mai thực kiên trì, không được, cô nương, ngài cầm lò sưởi đi trong phòng ngồi đi, nơi này nô tỳ tới thì tốt rồi. Thật không có việc gì. Ngồi xổm góc tường xích ô tức khắc cảm thấy thập phần không được tự nhiên, hắn tuy rằng là phụng mệnh tới bảo hộ Hòa Yến, nhưng Hòa gia thật sự là rất nghèo, liền hạ nhân đều chỉ có Thanh Mai một cái. Hiện tại tiểu thư cùng tỷ nữ tranh nhau quét tuyết, hắn một đại nam nhân muốn làm bộ không có nhìn đến, thật sự rất khó. Do dự một chút, xích ô đứng lên nói, ta đến đây đi. Hòa Yến còn không có tới kịp nói chuyện, Thanh Mai liền cười mi mắt cong cong, đem cái chổi hướng xích ô trong tay một tắc, vậy đa tạ xích ô thị vệ. Xích ô, hắn hoài nghi này tiểu tỷ tử chính là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Hoa Yến còn có điểm ngượng ngùng, xích ô tốt xấu cũng là chín kỳ doanh tài tuấn, thường ngày đi theo Tiêu Giác nghĩ đến cũng không có đã làm quét rác loại sự tình này. Đem một cái lây kiếm thị vệ đương gã sai vặt xử, nói ra đi hình như là bọn họ hòa ra khi dễ người. Hoa Yến liền nói, tính, vẫn là ta đến đây đi. Không có việc gì Thanh Mai cười hì hì nói, xích ô thị vệ người nhưng hảo, sức lực cũng đại, cô nương ngươi thân thể không tốt, nghỉ ngơi liền được rồi. Xích ô thầm nghĩ, nay tiểu tỷ tử ước chừng là không nhìn thấy nhà bọn họ cô nương ở Lương Châu vệ một người dơ trăm cân cự thạch bộ dáng. Bất quá nơi này hai nữ tử, loại này quét tuyết sự, vẫn là hắn tới làm đi. Xích ô liền cầm lấy cái chổi ở trong sân quét tới quét lui, Thanh Mai một bên nhìn trong phòng bếp cháo, một bên chỉ điểm hắn nói, xích ô thị vệ, ngươi đừng chỉ quét trung gian nhà, trong một góc cũng muốn quét, vạn nhất thiếu gia về nhà ban đêm hắc không nhìn thấy quăng ngã làm sao bây giờ. Bên trái còn có rơi rất tuyết. Hoa Yến dọn cái ghế ngồi ở cạnh cửa thượng, nhìn xích ôm một người cao lớn thị vệ bị cái tiểu thị nữ chỉ huy xoay quanh, nhưng thật ra cảm thấy rất có thú. Đại xích ô quét xong tuyết, Thanh Mai ngao hảo cháo sau, ba người liền cùng nhau ở trên bàn ăn cơm. Hoa Tuy cùng Hòa Vân Sinh đi sớm, Thanh Mai trước tiên một đêm làm tốt bánh rán làm cho bọn họ mang ở trên người. Ăn cơm xong sau, Hoa Yến liền ngồi ở trong phòng phát ốc. Nàng có nghĩ thầm lại đi hứa ra tìm Phúc Vượng, chính là kéo ra ngăn kéo, bên trong một trương ngân phiếu cũng chưa. Trong lòng không khỏi xúc động, sớm biết rằng ở Tiêu gia thời điểm, trong ngăn kéo kia một chồng ngân phiếu, nàng hẳn là trước cùng Tiêu Giác mượn lại đây. Hiện giờ này thân phận, ngược lại là ngượng ngùng mượn, bằng không. Đi tìm Lâm Song Hạc. Nàng này đầu chính vì bạc sự mặt ủ mày hê, kia một đầu, xích ô trụ phòng tạp vật, bay tới một con hôi vũ bồ câu, ngừng ở trên xà nhà, đầu đen dường như đôi mắt nhìn hắn. Xích ô giang hai tay, kia bồ câu liền bay đến trên tay hắn tới, bồ câu trên đùi cột lấy một con thật nhỏ ống đồng. Xích ô cởi xuống ống đồng, từ ống đồng, rút ra một trường tờ giấy tới. Hắn xem xong tờ giấy, trong mắt cũng toát ra chút khó hiểu biểu tình, bất quá một lát, liền sửa sang lại hảo, đem kia chỉ bồ câu thả bay đi ra ngoài, đi tới Hòa Yến cửa phòng trước gõ gõ môn. Hòa Yến mở cửa, thấy là xích ô, liền hỏi, làm sao vậy? Thiếu gia uống thu kiếm, lúc trước ở Tế Dương thời điểm cùng ô thác người đối chiến, vỏ đao nứt ra rồi. Xích ô nói, uống thu kiếm mãi đúc kiếm đại sư Lỗ Đại Xuyên đúc ra. Uống thu kiếm hiện giờ ở Lỗ Đại Sư trong tay tu đúc. Hoa Yến gật gật đầu, không rõ xích ô nói này đó cùng nàng có quan hệ gì. Hôm nay là lấy kiếm thời điểm, thiếu gia ra khỏi thành đi. Ta cũng muốn ra khỏi thành một chuyến, vô pháp tiến đến lấy kiếm. Lỗ Đại Sư có quy củ, quá hạn không chờ, bỏ lỡ một ngày này, liền phải chờ trăm ngày sau mới có thể lại xuất quan. Mà tiến đến lấy kiếm, trừ bỏ kiếm chủ, chỉ có này thân cận nhất người. A, Hoa Yến không nói gì. Này cũng quá khắc nghiệt một ít. Bất quá trên đời có thể làm thợ thủ công, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chính mình tính tình. Này Lỗ Đại Xuyên nếu có thể rèn ra uống thu kiếm như vậy bảo khí, có như vậy điểm cổ quái cũng không phải không thể lý giải. Hoa cô nương xích ô nhìn về phía nàng nói, ngài hiện giờ là đô đốc vị hôn thê, từ ngài đi lấy kiếm, Lỗ Đại Sư sẽ đồng ý cho nên, Hoa cô nương có không giúp thiếu gia một cái vội, từ Lỗ Đại Sư trong tay lấy kiếm. Hoa Yến nói, thật cũng không phải việc khó. Chỉ là ta như thế nào có thể chứng minh chính mình là đô đốc? Khu, vị hôn thế đâu? Ngài trên tay không phải có thiếu gia xả văn hắc ngọc. Xích ô trả lời, dùng cái kia là được. Hoa Yến từ bên hông cởi xuống kia khối hắc ngọc, cái này có thể chứng minh các ngươi thiếu gia thân phận sao? Xích ô, đúng là. Kia dùng cái này đi tiền trang, có phải hay không có thể xa bạc? Xích ô. Hoa cô nương nếu là thiếu bạc, có thể cùng tại hạ nói một tiếng, thiếu gia sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hoa Yến đánh cái ha ha, cười nói, ta chính là nói cười thôi. Trong lòng lại âm thầm minh bạch, xem ra này Hắc Ngọc đi đến nơi nào đều được đến thông, đoái điểm bạc hoa hẳn là không nói chơi. Nàng liền dứt khoát nói, hành, không phải cái gì đại sự, ngươi đem cái kia Lô Đại Sư chỗ ở giao cho ta, ta chờ hạ liền đi. Lô Đại Sư ở tại thành bắc trong núi, đường xá có chút xa. Xích Ô nói, tại hạ sẽ vì hòa cô nương bị hảo xe ngựa cùng thị vệ, để tránh đường xá nguy hiểm. Hoa Yến, thôi, các ngươi những cái đó thị vệ, liền ta đều đánh không lại, thật muốn gặp được nguy hiểm, không chừng là ai cứu ai. Ngươi đem chỗ ở cho ta là được, ban ngày ban mặt, sẽ không có việc gì. Huống hồ từ khi lần trước thích khách sự tình qua đi, trong thành thành phòng giữ đều nhiều gấp đôi, không thành vấn đề. Nàng thái độ bướng bỉnh, Xích Ô ngoan cố bất quá nàng, cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ. Xích Ô tựa hồ có thực quan trọng sự, đem Lô Đại Xuyên chùa ở viết hảo cấp Hòa Yến sau, liền vội vàng ra phủ đi. Hòa Yến trấn an hảo Thanh Mai, mới nắm Hương Hương ra cửa. Lô Đại Xuyên chỗ ở tuy rằng xa, bất quá cũng không khó tìm. Định Bắc Sơn tới rồi vào đông, tuyết động so trong thành phúc dày nặng, chung quanh đều là một mảnh ngân bạch. Nếu là xe ngựa ở trong núi đi, chỉ sợ phải đi một ngày một đêm. Hòa Yến may mắn chính mình không nghe Xích Ô ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, ít nhất ở mặt trời xuống núi phía trước, có thể đuổi kịp nhìn thấy Lô Đại Sư. Này Lô Đại Xuyên cũng là cái diệu nhân, Hòa Yến lúc trước cho rằng, hắn đã ở tại trên núi, tất nhiên là cái tiên phong đạo cốt cao nhân. Ai biết người này thế nhưng ở trong núi che lại một tòa cung điện nhà cửa, hết sức hoa lệ. Hoa Yến mới vừa đi vào, liền có hai chỉ cự hổ chạy vội lại đây, hướng về phía nàng thấp giọng kêu gào. Hương Hương hoảng sợ, thiếu chút nữa đem Hoa Yến vứt ra đi. Hoa Yến dắt lấy cương ngựa, trấn an thơm quá hương, xuống ngựa vừa thấy, mới phát hiện này hai chỉ sặc sỡ cự hổ, lại là dùng đầu gỗ làm thành, trong mắt là màu đen phiếm lục quang đá quý, ở nơi tối tăm dạng rỡ sáng lên, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, cùng thật sự giống nhau như lúc. Hoa Yến trong lòng kinh ngạc, này đại khái là Lỗ Đại Xuyên bút tích, quả thật là lương tinh xảo thợ, khắc nguyệt tài vân. Môn không có quan, hư hờ khép, hai chỉ cự hổ còn ở hướng Hoa Yến kêu gào, lại không có mặt khác động tác, Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa đi vào. Đi vào, liền giác nơi này quả thực là cái rút nhỏ đại ngụy. Bắc địa đại trạch viện, đào một con sông nam vùng sông nước tiểu cử, bên trong rừng lại từng con có thể ngồi một người thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ còn rũ sa mảnh, có động lòng người tiếng nhạc từ trong đó vang lên. Nhìn kỹ, kia thuyền cũng không có người, chỉ có một con đầu gỗ làm hộp. Trên tường hoa cỏ đều là giả, lại làm được sinh động như thật, dù cho là ở vào đông, cũng có vẻ náo nhiệt phồn hoa cực kỳ. Trên mặt đất rơi rụng một ít màu sắc rực rỡ hòn đá, hẳn là không phải đá quý, nhưng lại lóe nhỏ vụ quang, dẫn nhân chú mục. Hoa Yến phảng phất vào trong truyền thuyết Long Cung, lại như là tới rồi tiến cảnh, không khỏi thán phục người này như thế người giỏi tay nghề, cũng khó trách có thể rèn đến ra uống thu như vậy bảo kiếm. Nàng mới đi đến chính đường, dầm một tiếng, môn chính mình khai, Hoa Yến suy sụp đi vào, liền thấy to như vậy đường đại sảnh, đang ngồi một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử, này nam tử trong tay đang ở tức một con cây trúc làm chuồn chuồn, đại khái đã làm được cuối cùng một bước, Hoa Yến trơ mắt nhìn hắn ở kia chuồn chuồn đuôi bộ kéo bắt một chút, kia chuồn chuồn liền long long long chính mình bay lên. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, kia nam tử quay đầu tới, cũng giáo Hoa Yến thấy rõ hắn mặt. Trên thực tế, này nam nhân xuyên đích sắc tiên phong đạo cốt, màu trắng quần áo không biết là dùng cái gì nguyên liệu làm thành, phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dở, chỉ nhìn một cách đơn thuần trang điểm, phảng phất tiền triều ẩn sĩ, bất quá cùng chi hoàn toàn bất đồng, là hắn bề ngoài. Người này sinh cực mượt mà, không khoa trương nói, phảng phất là một cái tròn tròn cầu. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua khi, liền như một tôn Phật Di Lặc, không có nửa điểm ẩn sĩ chi phong. Này có chút ra ngoài Hòa Yến dự kiến, nàng nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến một vị lạnh nhạt cao ngạo, quái gở cổ quái râu bạc lão nhân. Không dự đoán được sẽ là như vậy một cái pha hòa ái mập mạp. Thả người này thoạt nhìn hẳn là còn thực tuổi trẻ, cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Là một người tuổi trẻ mập mạp. Có khách nhân tới. Người này cười nói. Ngài chính là Lỗ Đại Sư sao? Hoa Yến tởi xuống bên hông ngọc bội cho hắn xem, ta là tới Thế Tiêu Đô Đốc lấy kiếm. Di Lỗ Đại Xuyên thấy Hoa Yến ngọc bội, sửng sốt một chút, Tiếu Hoài Cẩn kiếm như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Ngươi là Tiêu Giác vị hôn thế sao? Hoa Yến đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi như vậy một câu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, một lát sau, nàng mới gật gật đầu, đúng là, nguyên lai là Hoài Cẩn vị hôn thê. Lỗ Đại Xuyên gật gật đầu, lại đem Hoa Yến đánh giá một phen, không tồi, không tồi. Hoa Yến mạc danh cảm thấy có chút không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, hỏi, Lỗ Đại Sư cùng Tiêu Đô Đốc thoạt nhìn quan hệ cá nhân không tồi. Người này thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nơi nào có Xích Ô nói như vậy bất cận nhân tình. Không tính là hảo. cũng coi như không thượng không tốt. Lỗ Đại Xuyên cười lắc đầu, vỗ vỗ tay, kéo kẹt một tiếng, Hòa Yến theo thanh âm nhìn lại, mới phát hiện này đường đại sảnh, còn đứng một cái đầu gỗ làm tiểu nhân nhi, cũng liền một thước tới cao, làm thành một cái mỹ phụ nhân, lộc cộc đi vào bên trong, không biết làm gì đi. Này, đều là Lỗ Đại Sư làm. Một ít người gỗ thôi. Lỗ Đại Xuyên cười cười, ta này biệt viện không có người sống, chỉ có người gỗ, ngày thường giúp ta làm việc. Này không khỏi nghe tới có chút đáng sợ, nhưng mặc danh, Hòa Yến cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng nói, kia ngài vì sao không thỉnh một ít thủ công thợ thủ công tới hỗ trợ đâu. Hoặc là dứt khoát xuống núi đi. Khó mà làm được. Lỗ Đại Xuyên nói, ta ở trên núi ở hơn 30 năm, dưới chân núi nhật tử, không thích hợp ta. Hòa Yến, xin hỏi, đại sư năm nay bao nhiêu niên kỷ? Người này thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, như thế nào liền ở trên núi ở hơn 30 năm? Người đoán? Hoa Yến đoán không ra tới, đơn giản nói, ta coi đại sư thoạt nhìn, cũng bất quá 20 xuất đầu thôi. Lời này như là lấy lòng Lỗ Đại Xuyên, hắn phủng bụng cười ha ha lên, ngươi đứa nhỏ này, miệng cùng lau mật dường như, khó trách Tiếu Hoài Cẩn thích ngươi. Thật là làm cho người ta thích. Hoa Yến, nàng đang nghĩ ngợi tới, như thế nào này đúc kiếm đại sư thoạt nhìn như thế không đứng đắn, mới vừa rồi cái kia vào nhà đi đầu gỗ tiểu nhân nhi, lại lộc cộc chạy ra, trong tay phủng một cái trường hộp, phóng tới Hoa Yến trước mặt. Hoa Yến mở ra hộp, liền thấy một thanh trường kiếm nằm ở trong hộp, thân kiếm như xương như tuyết, đúng là Uống Thu. Đã sửa được rồi. Hoa Yến kinh hỉ mở miệng, vỏ kiếm thượng, nhìn không ra từng có dạn nứt dấu vết. Một thanh kiếm thôi, không cần phải bao lâu thời gian. Lỗ Đại Xuyên nhìn về phía Hoa Yến, tươi cười hòa khí, ngươi đã là Tiếu Hoài Cẩn vị hôn thê, xem ở Tiếu Hoài Cẩn phân thượng, ta cũng có thể vì ngươi chế tạo một thanh thuộc về ngươi binh khí, hoặc là bảo vật, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoa Yến vui đùa nói, đại sư cũng có thể vì ta chế tạo một thanh giống Uống Thu như vậy kiếm sao? Lỗ Đại Xuyên nhìn nàng, mỉm cười nói, không thể. Vì sao? Hoa Yến cười hỏi, đại sư là cho rằng ta không xứng với ngài kiếm. Ngươi đã có một thanh kiếm, không cần lại có một khắc bính. Hoa Yến tươi cười tức khắc cứng đờ, nhìn về phía Lỗ Đại Xuyên. Người này là như thế nào biết nàng có một thanh kiếm? Đại sư, ta không có kiếm. Hoa Yến nói, ta liền một phen tiện tay binh khí đều không có. Sẽ có. Lỗ Đại Xuyên lắc đầu, trong ánh mắt ý cười như là xuyên thủng nàng hết thảy, ngươi kiếm, sẽ lại lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Hoa Yến nhìn chằm chằm Lỗ Đại Xuyên, ý đồ ở trên mặt hắn nhìn ra tới cái gì sơ hở, đáng tiếc chính là, người này trừ bỏ hòa hòa khí khí trước sau như một tươi cười, thật sự nhìn không ra tới mặt khác. Hoa Yến ôm Trang Uống Thu chắp đứng dậy, đại sư, sắc trời không còn sớm, ta hôm nay tới, cũng chính là vì lấy kiếm. Nếu hiện tại kiếm đã bắt được, ta cũng nên đi trở về. Nàng đối Lỗ Đại Xuyên hành lễ, đà tạ đại sư. Không cần khách khí. Lỗ Đại Xuyên cũng đi theo đứng lên, hắn đứng lên rất là không dễ, thật sự là bởi vì dáng người mập mạp, một con cẩu muốn đứng vững, tổng muốn phí chút sức lực, hắn hợp lại xuống tay đưa Hòa Yến là cửa, bên cạnh người là hai chỉ sặc sỡ cự hổ cùng kia chỉ đầu gỗ tiểu nhân nhi, như dấu ở núi sâu trùng cổ quái đế vương, đi thôi. Hòa Yến xoay người lên ngựa, xoay người mà đi, chỉ là tấm lưng kia thoạt nhìn có chút giống chạy trối chết. Tiếng vó ngựa dần dần đã đi xa, Lỗ Đại Xuyên xách một tiếng, túi đầu đi xem kia chỉ tới chính mình cẳng chân người gỗ, phỉ thúy, ngươi nói ta có phải hay không đem tiểu cô nương dọa. Người gỗ treo ở hắn trên đùi, không nói một lời. Thôi, Lỗ Đại Xuyên phục lại lắc đầu, xoay người trở về đi, vừa đi một bên lẩm bẩm, Hoài Cẩn a Hoài Cẩn, vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Trên núi trời tối thực mau. Hoa Yến tới thời điểm, Thái Dương còn chưa lạc sơn, ở Lỗ Đại Sư biệt huyện, cũng ngây người không bao lâu. Nhưng ra tới khi, sắc trời đã toàn đen. Cũng may tối nay ánh trăng sáng ngời, chiếu vào đầy khắp núi đồi trên nền tuyết, đảo so tầm thường ngày xưa càng sáng sủa một ít. Nàng nhớ Lộ Nhớ Rõ không tồi, cưới Hương Hương xuống núi, trong lòng lại lặp lại nhớ tới phóng mới cùng Lỗ Đại Sư nói qua nói tới. Lỗ Đại Sư như thế nào sẽ biết nàng đã có một thanh bảo kiếm, là hắn vốn dĩ liền biết cái gì, vẫn là người này thật là cái gì thế ngoại cao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình mượn xác hoàn hồn chân tướng. Nhưng nàng hiện giờ một người đối Lỗ Đại Xuyên hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là chờ xuống núi lúc sau nhìn thấy Tiêu Giác, hỏi một chút hắn Lỗ Đại Xuyên đến tuột cùng là người nào lúc sau, lại làm tính toán đi. Hoa Yến trong lòng khẽ thở dài một cái, ban đầu cái kia nữ giả nam trang đi bộ đội Lương Châu vệ Hòa Đại tiểu thư thân phận phiền toái mới vừa giải quyết, hiện giờ lại tới nữa một cái. Cuộc sống này, đảo như là không ngừng mà ở giải quyết một cái lại một cái phiền toái dường như. Hoa Yến ánh mắt dừng ở trước người hộp gỗ thượng, cũng may cuối cùng là đem Uống Thu kiếm cầm trở về. Không biết nàng thanh lang, hiện giờ bị Hòa Như Phi đặt ở địa phương nào. Lấy Hòa Như Phi cẩn thận, trừ phi vạn bất đắc dĩ, quả quyết sẽ không cầm thanh lang kỳ người. Nếu là nàng thanh lang còn tại bên người, định cũng muốn ngày ngày trà lau. Con ngựa bay nhanh ở trong núi trung, ập vào trước mặt gió lạnh đem mặt cắt sinh đau, nàng thở ra một hơi, lập tức ở bóng đêm hạ họa thành xương trắng, này trong núi lạnh cực kỳ. Đột nhiên, phía sau có thứ gì chiều chính mình bay tới, dưới thân ngựa chấn kinh, đột nhiên đứng lên, Hoa Yến một xả dây cương, ngay sau đó, có người từ chính mình phía sau bay tới, hàn quang lấp lánh mũi kiếm nhắm ngay chính mình phía sau lưng. Có thích khách. Hoa Yến nghiêng người tránh đi, xuống ngựa rơi xuống đất, còn chưa thấy rõ người này đến tột cùng là ai, người nọ đã ngóc đầu trở lại, nào hướng Hoa Yến trước người, trong tay kiếm thẳng chỉ Hoa Yến trái tim. Lại là không nói hai lời liền phải Hoa Yến tánh mạng. Nay rừng núi hoang vắng, một người đều không có, dù cho là hô to, cũng không có khả năng gọi tới thành phòng giữ. Mà nàng tay không tấc sắt, thập phần phiền toái, bất đắc dĩ, liền một tay bổ ra kia bị nàng kẹp ở dưới nách không bỏ hộp gỗ, đông một tiếng, hộp gỗ theo tiếng mà toái, uống thu kiếm rừng ở Hoa Yến trong tay. Kiếp trước kiếp này, nàng tuy gặp qua sơ qua, lại vẫn là lần đầu tiên thượng thủ dùng uống thu. Phủ vừa vào tay, liền cảm thấy này kiếm quả thực toàn thân lạnh lẽo, liền như bảo kiếm chủ nhân giống nhau lạnh thấu xương sắc nhọn. Xin lỗi Tiêu Giác, nàng ở trong lòng âm thầm nói, tạm thời trước mượn ngươi kiếm tới dùng một chút. Hoa Yến đột nhiên rút ra uống thu kiếm, nhìn về phía trước mặt người, quắc, ngươi là người phương nào? Liền đầy đất ánh trăng, Hoa Yến lúc này mới thấy rõ ràng, đối phương toàn thân trên dưới đều hợp lại ở màu đen áo choàng, mũ có rèm che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút cằm, ở trong bóng đêm có vẻ như thanh ngọc trong sáng. Nàng còn muốn lại xem, đối phương cũng đã gấp không chờ nổi cầm kiếm chiều Hoa Yến cổ trước quét tới. Thế nhưng không nói hai lời liền đấu võ. Hoa Yến trong lòng cả kinh, nhưng đã đến mặt sát khí đều bị tỏ rõ một sự kiện, đối phương muốn giết nàng. Xem ra là chỉ nghĩ muốn lấy nàng tánh mạng. Hoa Yến mày nhăn lại, hay là lại là Hoa Như Phi phái tới người. Nhưng lần trước còn có một đám người, lần này như thế nào chỉ có một. Bất quá thực mau, Hoa Yến liền minh bạch vì sao lúc này đây chỉ có này một người. So sánh với tới thượng một lần những cái đó thích khách, người này thân thủ, cao minh đến nhiều. Ngay cả Hoa Yến cùng hắn giao thủ, cũng nhịn không được trong lòng ngạc nhiên. Hắn kiếm pháp tinh diệu, nhìn như bình tĩnh như nước rồi lại hôi hổi sát khí, thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp. Nàng trong lòng kinh ngạc, người này đến tột cùng là cái gì địa vị, dù cho là ở Sóc Kinh, bậc này thân thủ người, cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Hoa Như Phi thủ hạ lại có như thế lợi hại người. Không kịp nghĩ lại, trường kiếm giao vũ, phát ra tranh minh tiếng động. Hoa Yến lắc mình tránh đi người này mũi kiếm, khúc hữu tay chiều đối phương bụng đánh tới. Người nọ lại như là sớm đoán được nàng muốn đánh lén, nhưng người né tránh, ngược lại vọt đến Hoa Yến phía sau, cầm kiếm đâm tới. Hoa Yến trốn tránh không kịp, chỉ phải đưa lưng về phía người nọ dùng trở tay hồi thứ, hai kiếm chạm vào nhau, phanh một tiếng, hai người đều lui ra phía sau vài bước. Hoa Yến sửng sốt một chút, không biết vì sao, có một loại quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng cũng không biết này quen thuộc cảm từ đâu mà đến, nhưng không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, người này cũng đã lại lần nữa cầm kiếm đâm tới. Đối phương động tác cực nhanh, mau đến mỗi một lần giao thủ sau, không có nửa điểm khoảng cách cùng nhàn rỗi, liền lại tiếp theo lại đến. Kiếm chiêu như mưa rền gió dữ, tế tế mật mật, Hoa Yến trong tay uống thu linh hoạt sắc nhọn, sớm bị nàng dùng thuận tay, vì thế những cái đó có quan hệ với Phi Hồng tướng quân sơ hở cùng thói quen, liền không có lại tất cả dấu dếm. Tuyết như ở trong gió khởi vũ, trong bóng đêm, rừng trúc hình như có hồi phong vang nhỏ, đem sát ý thản nhiên vùi lấp. Hoa Yến mũi chân nhẹ điểm, trong tay uống thu cùng nàng hình như có tâm thần cảm ứng, rốt cuộc nhìn thấy một tia đối diện người kiếm chiêu sơ hở, không chút do dự, thân ảnh tật như tia chớp, chiều đối phương huy thứ phóng đi. Tại đây đồng thời, người nọ cũng chiều Hoa Yến đâm tới. Hai chỉ trường kiếm, ở không trung phát ra thanh thúy va chạm thanh, sai thân mà qua nháy mắt, bang một tiếng, có màu lạnh chém làm hai đoạn, hắc y liễu nhân trong tay trường kiếm bị uống thu chạm thành hai đoạn. Hoa Yến đột nhiên xoay người, đối với người nọ chưa quay lại đây bóng dáng cấp thứ mà đi. Mũi kiếm, chỉ kém một hào, liền phải đâm vào hắn ngực. Rồi lại tại đây nhỏ bé một hào chỗ, khó khăn lắm dừng lại. Trung quanh an tĩnh cực kỳ, chỉ có rào rạt lạc tuyết thanh âm, cùng xa xôi trong sân cốc, giá hạc thanh lệ. Hoa Yến nhìn đối phương bóng dáng, tựa hồ cảm giác được cái gì, nắm trôi kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Nàng chậm rãi, tiếng nói nghẹn ngào mở miệng, ngươi là ai? Trong phút chốc, sơn nguyệt phá tan mây đen, ngàn phong đôi ngọc, vạn hát phô bạc, người nọ chậm rãi xoay người. Thở ra mũ có rèm, lộ ra quen thuộc mặt. Tiêu Giác Hòa Yến lẩm bẩm nói. Màu đen áo choàng ở tuyết ban đêm bị gió cuốn hơi hơi phi dương, thanh niên ngũ quan như ngọc điêu giống nhau tuấn mỹ không thể tưởng tượng, thu thủy mắt đen hình như có mạc danh cảm xúc, tầm mắt ngưng nàng, như là từ qua đi đến bây giờ, có lẽ còn có tương lai. Ngươi kiếm pháp tiến bộ không ít. Hắn cong cong môi, đã lâu không thấy, Hòa tướng quân. Quyển thứ 5 xong. Chương 216 vì ngươi mà đến. Ánh trăng ánh lượng tuyết địa, lưu chuyển quang ảnh, hai người tương đối mà đứng. Không cần che lấp. Hoa Yến ánh mắt dừng ở chính mình trong tay kia đem uống thu trên thân kiếm. Tới rồi giờ phút này, nàng mới phát hiện này trường kiếm thế nhưng như thế chi trọng, trọng đến nàng trước mắt nắm, đều cảm thấy sắp cầm không được. Khi nào biết đến? Nàng nhẹ giọng mở miệng. Hạ Huyền Như bà Vũ, bị ta tìm được rồi. Tiêu Giác trả lời. Hoa Yến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn biểu tình trước sau như một mà bình tĩnh, như là đang nói, bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nàng trong lòng dâng lên muôn vàn phức tạp cảm xúc, chua xót, hoảng loạn, khẩn trương, cuối cùng hết thể hóa thành như chút được gánh nặng một tiếng thở dài. Xin lỗi Hòa Yến tận lực làm chính mình thoạt nhìn nhẹ nhàng một chút, ta đều không phải là cố ý lừa ngươi. Nhưng vì sao phải lừa, liền nàng chính mình, đều không thể nói ra một cái làm người tiếp thu lý do. Tiêu Giác túi người nhặt lên trên mặt đất cắt thành hai đoạn thân kiếm, mới vừa rồi trong tay hắn trường kiếm, chính là bị Hòa Yến uống thu một chém làm nhị. Hòa Yến lặng lặng nhìn hắn động tác. Đại hắn khom lưng đứng lên, mới nói, ngươi đã biết toàn bộ. Không sai biệt lắm. Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm, ngươi chính là Hứa Chi Hằng vong thê, cũng là mang mặt nạ Hòa Như Phi. Vong thê hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hoa Yến trong lòng liền hung hăng chấn động, làm như nhất không muốn bị người phát hiện bí mật bị người vạch trần, vô cớ hiện ra vài phần chật vật tới. Nàng cả đời dũng cảm về phía trước, ở chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã cũng tuyệt không sợ hãi, duy độc ở đối mặt trước mắt người này thời điểm, vào giờ phút này. Sinh ra lui bước chi tâm. Nhưng nàng không thể chạy trốn, đã bị phát hiện, liền phải đối mặt. Vô luận là tràn ngập âm mưu tính kế quá khứ, vẫn là nhìn không tới con đường phía trước tương lai. Không sai Hòa Yến nói, ta chính là Hòa Yến, cũng là Hòa Như Phi, ngươi cùng trường. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, một lát sau, hắn hỏi, ngươi vì sao sẽ trở thành cửa thành giáo úy nữ nhi? Nếu ngươi đã tìm được rồi Tần Mama, hẳn là đã biết, ta lại như thế nào chết? Hòa Yến cười khổ một tiếng. Nhìn về phía cách đó không xa, trên cây treo băng, băng như nhỏ giọt nước mắt, từng cụm rủ xuống ở đầu cành, ta đã chết lúc sau, chờ lại tỉnh lại, cũng đã là hiện tại cái này Hòa Yến. Có lẽ là ông trời xem ta đáng thương, lại cho ta một lần cơ hội Hòa Yến nhún vai, quái lực loạn thần sự, liền tính ta nói ra, cũng không có người tin tưởng, nói không chừng còn sẽ có người cho rằng ta ở hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, nếu ngươi đã tìm được rồi ta, nghĩ đến đã tin chuyện này. Ngươi vì sao phải cùng Hòa Như Phi trao đổi thân phận? Hoa Yến ngẩn ra, từ trước đến nay sáng ngời ánh mắt, giờ phút này cũng như bao trùm một tầng sương mù, sinh ra điểm điểm mê mang. Tiêu Giác, không có người ở sinh ra thời điểm là có thể quyết định chính mình vận mệnh. Ta cũng giống nhau, khi ta ký sự khởi, ta cũng đã là Hòa Như Phi. Nàng chậm rãi mở miệng, ta chỉ biết, ta đại ca sống không được bao lâu, nếu ta không làm Hòa Như Phi, Hòa gia tước vị liền sẽ bị thu hồi, cho nên, ta cần thiết lấy Hòa Như Phi danh nghĩa tồn tại, cứ như vậy quá cả đời. Chẳng qua. Lúc ấy ta tuổi quá nhỏ, cũng không khuất phục với loại này vận mệnh, cho nên ta rời đi Hòa gia, đi phủ Việt quân trung, tránh quân công, được phong thưởng. Ta càng không nghĩ tới, ta vị kia chú định chết yểu đại ca, cũng chưa chết, thậm chí bình an khỏe mạnh, cho nên khi ta hồi kinh khi, hết thể ai về châu người nấy. Hắn làm hồi Hòa Như Phi, ta làm hồi Hòa Yến, như vậy thực hảo. Như vậy không có gì không tốt, tuy rằng ngay lúc đó chính mình, là cảm thấy có như vậy một ít ủy khuất, nhưng này đã là có thể nghĩ đến tốt nhất một loại kết cục. Vô luận là Hòa Như Phi vẫn là Hòa Yến, đều có thể toàn thân mà lui. Hòa Yến hơi hơi ngửa đầu, như là muốn đem kia một chút lệ quang bước trở về, nàng cười nói, Hòa Như Phi là đại danh đỉnh đỉnh phi hồng tướng quân, Hòa Nhị tiểu thư chỉ là một cái thân thể không tốt ma ốm, tới rồi tuổi, có thể nương Hòa Như Phi tên tuổi, vì chính mình tìm được một môn môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân, vốn dĩ sự tình đến nơi đây, liền kết thúc. Chỉ là khả năng bọn họ sợ ta lộ ra manh mối, liên lụy toàn bộ Hòa gia, cũng không tín nhiệm ta. Cho nên, sau đó, muốn ta mệnh thôi. Hoa Yến tự dễ cười, nay hẳn là, cũng là trời cao đối ta trừng phạt. Phản kháng vận mệnh người, cuối cùng bị vận mệnh mặt sát. Nếu năm đó nàng vẫn ngoan ngoãn ở Hòa gia làm Hòa Như Phi, không thượng chiến trường, không tranh quân công, không lo phi hồng tướng quân, có lẽ thời gian vừa đến, nàng cùng Hòa Như Phi hai người một lần nữa quý vị, cũng không đến mức mất đi tính mạng. Chính là, nếu có người hỏi, nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng có thể có một lần nữa lựa chọn một hồi cơ hội, nàng còn sẽ rời đi Hòa gia sao? Hoa Yến tưởng, nàng hẳn là vẫn là sẽ. Nguyên nhân chính là vì đi lên một cái cùng đã định vận mệnh hoàn toàn bất đồng con đường, nàng mới có thể phát hiện, nhân thế gian rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, pháo hoa phong tình, cùng dấu ở bốn trạch chung hoàn toàn bất đồng. Đôi mắt của ngươi, là Hòa gia người lộng mù. Hoa Yến đánh gây hắn nói, bất quá bọn họ đại khái không nghĩ tới, ta sau lại không cần đôi mắt cũng có thể sống thực hảo, đây đều là thác phúc của ngươi. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi kia một ngày ở Ngọc Hoa tự sau đối lời nói của ta, ta nhớ kỹ. Liên tính là làm người mù, ta cũng muốn làm người mù nhất bất đồng này một cái. Tiêu Giác hô hấp hơi trầm xuống. Hắn nói câu nói kia, làm sao lại không phải đối Hòa Yến thương tổn. Nếu Hòa Yến liền làm như vậy một cái người mù, ở đối Hòa gia người mất đi uy hiếp lúc sau, có lẽ là có thể giữ được một mạng. Nguyên nhân chính là vì nàng không nhận mệnh, mới có thể một lần nữa làm Hòa gia người bất an, tiến tới cướp đi nàng sinh mệnh. Tiêu Giác, ngươi ngàn vạn không cần tự trách. Hòa Yến làm như nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, ta cũng không hối hận lúc ấy chính mình lựa chọn. Nếu không có gặp được ngươi, ta liền sống sót dũng khí đều không có, sớm tại Ngọc Hoa tự trung thu ban đêm, trên đời này, hẳn là liền không có Hòa Yến người này. Vận mệnh tàn khốc, nhưng vận mệnh cũng huyền diệu, mỗi một lần nhìn như lơ đãng lựa chọn, tạo thành khó lường kết quả. Hiện giờ nàng thành Hòa tuy nữ nhi, không hề là cái người mù, cố nhân một đám xuất hiện ở trước mắt, nói không nên lời là tiếc nuối nhiều một chút, vẫn là may mắn nhiều một chút. Ta là Hòa Yến, ta cũng là Hòa Như Phi. Nàng khẽ mỉm cười, lúc trước tỉnh lại sau, đánh bậy đánh bạ vào Lương Châu vệ tân binh doanh, cùng ngươi nói muốn kiến công lập nghiệp không phải giả, bởi vì chỉ có đứng ở cùng Hòa Như Phi đồng dạng độ cao thượng, mới có thể vạch trần hắn nói dối. Ta một người mệnh cũng không quan trọng, nhưng là bởi vì ta, Hòa Như Phi hại chết rất nhiều vô tội người, điểm này không thể tha thứ. Thiếu ta chính mình lấy về tới. Hiện giờ ta thành Võ An Hầu, so ban đầu có cùng hắn đối kháng năng lực. Ta kế tiếp phải làm, cũng là những việc này. Xin lỗi Tiêu Giác, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là có chút sự, nói ra không khỏi vớ vẩn, có lẽ là ta chính mình nhát gan, không biết như thế nào đối mặt ngươi. Ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Hắn nói. Hoa Yến ngón tay hơi hơi cuộn tròn, hít một hơi thật sâu, xin lỗi. Ngươi thích ta chuyện này, cũng là gạt ta sao? Hắn hỏi. Hoa Yến chợt ngẩng đầu, hắn đứng ở phòng, dáng người đĩnh bạn, như qua đi giống nhau như lúc, rồi lại như là về tới lúc ban đầu, vĩnh viễn chạm đến không đến khoảng cách. Không có. Tiêu Giác hở hững nhìn nàng. Ta không có lừa ngươi. Hoa Yến dừng một chút, nuốt xuống trong cổ họng toan ý, mới tiếp tục nói, ở Hiền Xương quán làm Hòa Như Phi thời điểm, ngươi đối ta rất nhiều chiếu cố, thay ta thượng dược, chỉ điểm ta kiếm thuật. Đời này làm Hòa Yến thời điểm, ngươi cũng vẫn luôn che chở ta. Ngươi luôn là ở ta nguy nan thời điểm xuất hiện, Tiêu Giác, ta trước kia liền thích ngươi, hiện tại, càng thích ngươi. Có chút lời nói một khi nói ra, ngược lại như là sở hữu băn khoăn cũng chưa. Hoa Yến trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Giác là một cái chán ghét phản bội cùng lừa gạt người, này cùng lúc trước Tiêu gia xảy ra chuyện có quan hệ. Nay đây ở Lương Châu vệ thời điểm, phát hiện nàng nữ giả nam trang gạt người khi, cũng sẽ như thế mẫn cảm. Mà hiện giờ, nàng cất giấu một cái lớn hơn nữa bí mật bị vạch trần, đối Tiêu Giác tới nói, từ cùng chính mình tương ngộ bắt đầu, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nói dối. Nàng không có quyền lực thỉnh Tiêu Giác tha thứ. Ta cũng không phải chân chính Hòa đại tiểu thư. Nàng hít một hơi thật sâu, lộ ra một cái da vẻ nhẹ nhàng tươi cười tới, đem ngươi liên lụy tiến vào, thật sự phi ta mong muốn. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ ở Lương Châu vệ kiến công lập nghiệp, làm ngươi đắc lực can tướng liền hảo, không nghĩ tới ngươi ta trì gian, sẽ đi đến này một bước. Bệ hạ tứ hôn ngươi ta hai người, không thể kháng chỉ, nhưng là nàng nhìn về phía Tiêu Giác, ngươi có thể không cần đem việc hôn nhân này để ở trong lòng. Ngươi chỉ khi chúng ta là hợp tác quan hệ, nếu ngày sau ngươi có thích cô nương, ta sẽ cùng nàng thuyết minh ngươi ta chi gian chỉ là gặp dịp thì chơi, đại đến thời cơ thích hợp, ngươi muốn giải trừ hôn ước, hoặc là hưu ta, đều không có quan hệ. Tiêu Giác trong mắt sầu hàn, chậm rãi hỏi lại, hưu ngươi. Hoa Yến làm bộ chẳng hề để ý thở dài, kỳ thật thành thân không có gì ý tứ, thật sự. Ngươi đừng nhìn Yến Nam Quang như vậy vui vẻ, liền cảm thấy thành thân có rất nhiều chỗ tốt. Ta chính mình từng gả chồng, nếu luận khởi tới, vẫn là xuất giá trước càng vui vẻ một chút. Khả năng con người của ta, liền càng thích hợp một người, hai đoạn nhân duyên đều như thế vô dụng. Nàng vui đùa nói, chờ ngươi hưu ta, ta lại đem sở hưu ân thủ chấm dứt sau, liền một người một con, đi khắp giang hồ, hảo quá tại đây nhà cửa, quá tầm thường phụ nhân sinh hoạt, không phải thực hảo. Chỉ là đáng tiếc ngươi nàng làm như thiệt tình vì Tiêu Giác khâm ưu, êm đẹp, không duyên cớ ngăn cản ngươi nhân duyên. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, Hoa Yến, đừng bày ra một bộ tức giận như vậy bộ dáng. Hoa Yến cười nói, nên thương tâm chính là ta đi. Khó khăn lừa một đoạn nhân duyên, cố tình hiện tại đã bị vạch trần. Cũng may con người của ta, lòng dạ phá lệ rộng lớn, mọi việc luôn là nghi thoáng, hôm nay một quá, người ta hai người, coi như tầm thường cùng trường hảo. Tiêu Giác nàng nghiêm túc, gàn từng chữ một mở miệng, cảm ơn ngươi, vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại. Nàng tươi cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn hồn không thèm để ý, như là ở Lương Châu vệ vô tâm không phổi thiếu niên lang. Nhưng mà chỉ có Hòa Yến chính mình biết, nói này một phen lời nói khi, mỗi một chữ đều như là đau ở trong lòng cắt thịt. Nàng như vậy thích một người, cùng người này đã trải qua rất nhiều, Tiêu Giác cho nàng chưa bao giờ từng có ấm áp cùng trân trọng, nàng cho rằng bắt được ánh trăng, kỳ thật chỉ là bắt được mặt nước tháng sau lượng ảnh ngược, cho tới bây giờ, tỉnh ngộ, nàng hẳn là một lần nữa trở lại con đường của mình thượng. Cảm tình chung phải tránh sinh ra tham luyến, nếu không có về điểm này tham niệm, có lẽ hiện giờ phân biệt thời điểm, mới không đến nỗi như thế khổ sở. Hoa Yến giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Giác giơ tay, nhạ, đây là ngươi uống thu, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thanh niên không có động, xinh đẹp con ngươi ngưng nàng, kích động Hoa Yến xem không hiểu cảm xúc. Ngay sau đó, hắn đi nhanh tiến lên, Hoa Yến đem trong tay uống thu chiều hắn đệ còn qua đi. Hắn cũng không có tiếp kiếm. Cái tay kia bắt được Hoa Yến cánh tay, nhẹ nhàng một túm, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hoa Yến cả kinh, thoạt nhìn lạnh băng áo đen hạ, nguyên lai là vô cùng ấm áp ôm ấp. Liền như nhất dũng manh tướng quân, có mềm mại nhất tâm địa. Tiêu Giác, ngươi. Hoa Yến dựa vào trong lòng ngực hắn, có thể nghe thấy đối phương rõ ràng hữu lực mà tim đập, so bất cứ lần nào đều tới kịch liệt, phảng phất tỏ rõ thanh niên không người biết cảm tình. Nàng giơ lên đầu, thấy Tiêu Giác cằm, hắn một tay đỡ Hoa Yến eo, đem Hoa Yến đầu ấn ở chính mình trước ngực, phảng phất trấn an, lại như là sợ nàng thoát đi giam cầm. Thực xin lỗi. Cái gì? Thanh niên thanh âm ẩn nhẫn, khàn khàn lại trầm thấp, không có trước tiên đem người nhận ra tới. Trong nháy mắt, Hoa Yến hốc mắt đã ướt nước. Dài dòng nhật tử tới nay, giống như là nàng ở trong đêm tối một mình một người đi rồi thật lâu, không có người phát hiện nàng người này tồn tại, càng không có người để ý nàng buồn vui. Không có người xin lỗi, cũng không có người hoan hô, vui sướng hoặc là bi thương, bắt đầu hoặc là kết cục, đều là nàng một người chuyện xưa. Thẳng đến có một ngày, có một người phát hiện nàng. Trên đời này duy nhất một người, là nàng quang, là nàng sở hữu sán lạn nơi phát ra. Uy nàng muốn làm này không khí nhẹ nhàng một chút, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi như vậy, ta sẽ luyến tiếp. Hắn lại đem Hòa Yến ôm đến càng khẩn, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta bỏ lỡ ngươi hai lần. Lúc này đây, sẽ không lại bỏ lỡ. Hòa Yến ngạc nhiên. Nàng tránh ra Tiêu Giác ôm ấp, xá nhiên nhìn hắn, ta không phải Hòa Đại Tiểu Thư, ta là Hòa Yến. Ta biết. Ta lừa ngươi, từ đời trước lửa đến bây giờ. Ta biết. Ta đã từng gả cho người. Nàng làm như khó có thể mở miệng, Tiêu Giác, cho dù như vậy, ngươi cũng cùng từ trước giống nhau sao. Nàng cũng không cho rằng, gả hơn người liền kém một bậc, trên đời như vậy nhiều hòa ly nữ tử, bị hưu bỏ cũng thế, cũng không so người khác kém, bất quá là thời vận không tốt, hoặc là thân bất do kỷ, lựa chọn một cọc sai lầm nhân duyên, cũng không gây trở ngại các nàng đạt được hạnh phúc quyền lực. Nhưng nguyên lai, người ở đối mặt chân chính thích người khi, dù cho là tiên nữ, cũng sẽ âm thầm buồn rầu hay không cùng đối phương tương xứng. Vui mừng làm người khiếp đảm làm người hèn mọn, huống chi. Nàng đạt được cái quá ít, liền khẳng định đều ít ỏi không có mấy. Bóng đêm hạ, thanh niên ánh mắt thiền như thu thủy, rút đi sở hữu lạnh nhạt cùng chào ý, ấm áp không thể tưởng tượng. Tiêu Giác cười một chút, như thế nào như vậy không tự tin, liền tính từng gả chồng, ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là cái cô nương. Hắn hơi hơi cúi người, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Phi Hồng tướng quân thì thế nào, ta chỉ vì Hòa Yến mà đến. Chương 217 Tiền Duyên. Hương Hương không biết khi nào, lại trộm mà chạy trở về, đứng ở dưới tàng cây, an tĩnh nhìn bọn họ. Hoa Yến ngơ ngác nhìn hắn, ngươi nói, là thật vậy chăng? Ta xem ngươi kiếm thuật tiến bộ không ít, như thế nào còn cùng trước kia giống nhau. Hắn lười biếng mỉm cười nói, lại buồn lại lùn. Nay một câu, tựa đem Hoa Yến kéo vào năm đó, mới vừa rồi quẫn bách cùng chật vật, bất chi bất giác, tiêu tán không ít. Trong lòng như là có ấm hôi hổi nhiệt ý dâng lên, sở hữu bất an, tại đây một khắc tất cả hóa thành cho tàn, nàng giơ lên đầu, ý cười như thế nào cũng che lấp không được, nhưng ngươi lại cùng năm đó giống nhau như lúc. Tiêu Giác ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Hoa Yến có tinh thần nhi, không chịu buông tha hắn, nắm chặt hắn tay áo không buông tay, nghiêng đầu hỏi, ta này kiếm thuật, chính là ngươi tự mình chỉ điểm. Bất quá năm đó ta còn là nam tử giả dạng, ngươi vì sao đối ta rất nhiều chiếu cố, chẳng lẽ lúc ấy, ngươi cũng đã thích ta. Lời này nói thật không biết xấu hổ mặt, Tiêu Giác suy nói, ta không phải đoạn tụ. Nhưng ngươi thoạt nhìn tựa như cái đoạn tụ. Hoa Yến bừng tỉnh, khó trách Tiến Nam Quang khi đó luôn là xem ta không vừa mắt. Đại để là cảm thấy ta là cái gì nam hồ ly tinh, đem hắn duy nhất có thể cho rằng đối thủ thiên tài cũng làm bẩn. Tiêu Giác không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiện tại không khổ sở phải không? Ta vốn dĩ liền không có khổ sở. Hoa Yến mạnh miệng nói, ngươi vừa rồi đều phải khóc. Hắn nhướng mày, như vậy luyến tiếc ta. Hoa Yến trên mặt không nhịn được, phản bác nói, ta sao có thể khóc, là ngươi nhìn lầm rồi. Ta tự nhiên luyến tiếc ngươi, chúng ta chi gian, tốt xấu cũng có cùng trường chi nghị. Gần chỉ là cùng trường chi nghị. Hoa Yến mặc kệ hắn, để sát vào hắn nói, ngươi đừng tách ra câu chuyện, ngươi trước cùng ta nói, hiền xương quán thời điểm, ngươi vì sao phải chỉ điểm ta kiếm thuật, ngươi lại không phải giúp người làm niềm vui tính tình, nhất định lúc ấy liền trung tình cùng ta, Tiếu Hoài Cẩn, hay là ngươi thật là cái đoạn tụ. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, trách mắng, nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói vì cái gì? Lời này, Hoa Yến sớm liền muốn hỏi hắn, lúc ấy chính mình cùng Tiêu Giác kỳ thật cũng không bao sâu giao. Nhưng Tiêu Giác lại nguyện ý vì một cái hiền xương quán đếm ngược đệ nhất ban đêm dốc lòng chỉ điểm kiếm thuật, chớ trách Tiến Hạ không nghĩ ra, ngay cả nàng chính mình, đều không quá minh bạch. Tiêu Giác cười một chút, ngươi còn nhớ rõ, mới vừa tiến hiền xương quán thời điểm đồng chí, kinh thành Đông Sơn săn thú chàng tỷ thí. Hoa Yến sửng sốt, ta nhớ rõ, làm sao vậy? Nàng còn nhớ rõ chính là ở lúc ấy, tiền sinh lần đầu tiên thấy Thẩm Mộ Tuyết. Quan cu é xuất trần Thẩm gia tiểu thư cùng phong thái như ngọc Tiêu Nhị công tử đứng chung một chỗ. Liên tính lấy kiếp này ánh mắt tới xem, cũng là trời đất tạo nên một đôi. Hoa Yến lẩm bẩm nói, lúc ấy bệ hạ đích thân tới săn thú tràng, hiền xương quán sở hữu học sinh đều phải tiến tràng tỉ thí, đạt được con mồi nhiều nhất học sinh nhưng đến ban thưởng, không có săn đến con mồi học sinh không cơm ăn. Này rốt cuộc là ai nghĩ ra tới chủ ý, trời giá rét, không có săn đến con mồi thực bình thường sao, sao lại có thể liền hà khắc học sinh cơm canh, để cho người khác đói bụng. Nói lên việc này, nàng hiện tại đều tức giận bất bình, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì ngay lúc đó Hoài Yến, chính là không có săn đến con mồi đói bụng kia một cái. Tiêu Giác cười khẽ, nói, kia không phải chính ngươi lựa chọn sao. Cái gì? Rõ ràng đã săn tới rồi con thỏ, lại đem nó phóng sinh hắn quay đầu, nhìn về phía Hoài Yến, không phải chính ngươi làm lựa chọn. Hoài Yến ngẩn ngơ, lắp bắp hỏi, ngươi? Ngươi như thế nào biết? Bởi vì Tiêu Giác con môi, đó là con thỏ, là ta phóng. Lúc ấy đúng là sóc kinh vào đông. Vây khu vực săn bắn thượng tất cả đều bị mênh mang tuyết trắng bao trùm, lúc đó Tiêu gia không có xảy ra chuyện, từ kính phủ cũng còn không đến một tay che trời nông nỗi, Văn Tuyên đế tâm huyết dâng trào, đích thân tới Đông Sơn, quan khán hiển xương quán học sinh thi đấu săn thú. Vốn dĩ chỉ là học quán một hồi tỉ thí cung mã mà thôi, bởi vì thiên tử đã đến, tất nhiên muốn gia tăng càng nhiều điểm có tiền. Lại vì làm chư vị thiếu niên càng nỗ lực chút, không cần ném hiển xương quán mặt, học trong quán không biết là vị nào thiên tài tiên sinh nghĩ ra được hà khắc quý củ. Săn không đến con mồi, hôm nay không cơm ăn. Hoa Yến ở trong lòng đem ra cái này chủ ý người mang cái máu chó phun đầu. Nàng vốn dĩ liền võ khoa liền không lắm xuất sắc, thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung, càng là lạn rối tinh rối mù. Cùng này đó các thiếu niên ở bên nhau, thật sự không có ưu thế, không hề nghi ngờ, tiến vây khu vực săn bắn, cùng chư vị cùng trưởng cao hưng phân chấn, khí phách hăng hái bất đồng, Hoa Yến quả thực phá lệ bất lực. Khi đó Tiêu Giác, không hề nghi ngờ, là sở hữu thiếu niên chung nhất đáng chú ý một cái. Con ngựa trồn cừu, nhan hoa mỹ hảo. Bất quá giây lát, ngựa phía sau, liền buộc lại trường xuyến con ngồi. Lâm Song Hạc làm tay không thể để vai không thể khiêng nhu nhược thiếu ra, một tấc cũng không rời đi theo Tiêu Giác, thảo không ít chỗ tốt, có hay không con ngồi cũng chưa quan hệ, dù sao đến cuối cùng, từ Tiêu Giác con ngồi phân một hai chỉ, cũng liền cũng đủ báo cáo kết quả công tác. Hai người ở vây khu vực săn bắn trong rừng cây đi tới, đột nhiên thấy cách đó không xa. Có một con màu xám vũ tiễn từ một bên bay tới, chuẩn xác không có lầm đâm trúng. Một cục đá. Hai người ngừng lại một chút. Thức mau, từ trong rừng cây chạy ra một cái thấp bé thân ảnh, nàng chạy đến cục đá biên, dùng sức đem mũi tên rút ra, nhìn nhìn, dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, thở dài, lẩm bẩm, vây săn khó, khó như lên trời. Tiêu Giác, Lâm Song Hạc. Bọn họ đều nhận ra tới, này mang mặt nạ chính thở ngắn than dài, là hiền xương quán vị kia đếm ngược đệ nhất nhân huynh Hòa đại thiếu gia. Lâm Song Hạc lúc trước cùng Hòa Yến cùng tiến bộ, đã đối Hòa Yến có một ít anh em cùng cảnh ngộ thưởng thức lẫn nhau cảm giác, thấy vậy tình cảnh, liền nói, ta Hòa Huynh cũng quá đáng thương một ít. Tiêu Giác thờ ơ lạnh nhạt, không dao động, ở hắn xem ra, Hòa gia vị này đại thiếu gia, rất nhiều thời điểm, đầu óc đều có bệnh. Ngươi xem hắn lập tức một con mồi đều không có, đợi sau khi trở về không cơm ăn, sẽ đói bụng. Nay mùa đông khắc nghiệt, đói bụng không dễ chịu Lâm Song Hạc rốt cuộc là y y giả cha mẹ tâm, đã phát hồi từ bi. Nếu không chúng ta đưa hắn một con lường tử, làm hắn không đến mức hai tay trống trơn, như thế nào? Tiêu Giác suy nói, chính ngươi đi. Lâm Song Hạc liền quả thực đi đến Tiêu Giác trước ngựa, từ mã sau hệ con ngồi chọn lựa lựa, bất quá mới chọn đến một nửa, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không được, Hòa Như Phi tiểu tử này tuy rằng làm cái gì đều không được, bất quá tính tình lại cực kỳ quật cường, liền như vậy cho hắn, hơn phân nửa hắn sẽ không đồng ý, còn sẽ lời lẽ chính đáng cự tuyệt. liền như hắn đưa ra làm hòa như phi khảo đếm ngược đệ nhất, làm cho chính mình tranh thủ một chút đếm ngược đệ nhị giống nhau, vị nhân huynh này cực có nguyên tắc, vàng thật bạc trắng đều khó có thể đả động. Lâm Song Hạc cho rằng chính mình xem người vẫn là rất thật tinh mắt, như vậy trắng ra hỗ trợ, hòa như phi hơn phân nửa sẽ không tiếp thu. Như vậy Lâm Song Hạc linh cơ vừa động, Hoài Cẩn, ngươi tài bắn cung không phải khá tốt, đợi chút ngươi bắn thương một con thỏ, làm hòa như phi từ bên trải qua, bị thương con thỏ vốn dĩ liền chạy không mau, này nếu là hòa như phi đều bắn không trúng, hắn khả năng liền thật sự đầu góc có vấn đề. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Thiếu niên Tiêu Giác nhăn lại mày, không đi. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi xem tiểu tử này, thật sự quá đáng thương, đại gia cùng trường một hồi, bất quá thuận tay sự. Hoài Cẩn, Hoài Cẩn. Lâm Song Hạc người này, ở đối với một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng, đặc biệt có kiên nhẫn, lại biết Tiêu Giác là nhất không kiên nhẫn người, quả thực, rong dài một thời gian, Tiêu Giác phiền không thắng phiền, cầm lấy trên lưng ngửa cung tiễn, hướng tới một phương hướng, vèo thả một mũi tên. Từ lùn bụi cây trùng, nhất thời nhảy ra một con màu xám thỏ hoang. Này mũi tên ra thực xảo, cũng không có bắn chúng này chỉ thỏ hoang, khó khăn lắm xoa nó một chân qua đi. Vì thế con thỏ động tác liền chậm lại, kia mũi tên lại là dừng ở lùn cây trung, không người phát hiện. Hoa Yến chính dựa vào mới vừa rồi kia tảng đá thở ngắn thăng dài, đột nhiên gian thấy trong rừng vụt ra một con thỏ hoang, đầu tiên là kinh một chút, ngay sau đó cao hứng lên, không nói hai lời liền nắm lên cùng tiện theo đi lên. Này thỏ hoang không biết là chuyện như thế nào, động tác so lúc trước gặp được chậm không ít. Hoa Yến suy đoán có thể là vào đông quá lạnh, liền con thỏ đều trở nên không lắm nhanh nhẹ, nhưng đây cũng là chuyện tốt, chạy trốn mau con thỏ chảo không, chạy trốn chậm con thỏ còn có thể bay không thành. Lâm Song Hạc nhỏ giọng khen ngợi Tiêu Giác, Diệu A Hoài Cẩn, ngươi chiêu thức ấy tương trợ, có thể nói là không lộ dấu vết, thiên y hề vô phùng. Tiểu tử này định này đây vì chính mình nhặt cái đại tiện nghi, đi, chúng ta đi xem. Hắn lôi kéo vẻ mặt không cam nguyện Tiêu Giác, âm thầm đi theo Hoa Yến phía sau. Kia con thỏ chạy. Tựa hồ sức lực cũng không đủ, càng thêm chấm lên. Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền đem cung tiễn thu lên, bối ở sau người, cảm thấy kỳ thật liền tính không cần cung tiễn, chờ hạ này con thỏ hơn phân nửa chính mình liền chạy bất động, đại có thể tay không đem này bắt lấy. Cổ có ôm cây lợi thỏ, nay có chờ thỏ té xỉu, Hoa Yến ở trong lòng vì chính mình nho nhỏ vỗ tay, cư nhiên còn có thời gian tinh tế quan khán này con thỏ. Này con thỏ sinh thực gầy, có lẽ là vào đông cũng chưa đồ ăn cấp đói, thoạt nhìn liền tính là tạc cũng chưa hai lượng thịt. Nàng trong lòng miên man suy nghĩ, không biết săn đến con ngồi có phải hay không có thể phân cho học sinh chính mình, bất quá này con thỏ lấy về hòa ra, còn chưa đủ người một nhà phân đến một miếng thịt. Không bao lâu, kia con thỏ ngừng lại, lột ra một bụi cỏ, lộ ra một cái cửa động, Hoa Yến tay mắt lanh lẹ, sấn nó không chui vào đi phía trước bắt được con thỏ lỗ thai nhắc lên, lẩm bẩm, đều nói thỏ khôn có ba hàng, cổ nhân thành không khinh ta. Đúng lúc này, kia cửa động chỗ tựa hồ có thứ gì ở nhúc nhích, Hoa Yến một tay dẫn theo con thỏ. Một tay tò mò lột ra bụi cỏ, liền đem không lớn trong động, khóa ba con lông xù xù tiểu đoàn tử, phảng phất ba con nguyên tiêu, lạnh run tê ở bên nhau. Lại là ba con tử thỏ. Hoa Yến ngẩn người, nhìn về phía chính mình trong tay kia chỉ không ngừng rôi chân rẽ rủa thỏ xám, bừng tỉnh đại ngộ, này nguyên là một con mẫu thỏ, trong động, đều là nàng nhãi con. Hoa Yến trầm mặc xuống dưới. Lâm Song Hạc ở nơi xa lôi kéo Tiêu Giác xem diễn, thấy thế kinh hỉ nói, Hoa Như Phi tiểu tử này vận khí không tồi a. Thế nhưng bị hắn gặp được con thỏ hoa, này một hoa con thỏ giao đi lên, ta xem lúc này hắn không cần đếm ngược đệ nhất, ít nhất đều là đếm ngược đệ nhị. Bất quá. Hắn làm gì bắt lấy con thỏ phát ngốc. Thủ hạ con thỏ không tiếng động nhảy lên, Hoa Yến nhìn trong động ba con hạt mẹ nguyên tiêu, một lát sau, nàng thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một con màu trắng bình nhỏ tới. Hắn đang làm gì? Lâm Song Hạc kinh ngạc không thôi. Cái kêu hỏa như phi thiếu niên. Chính bắt lấy con thỏ lỗ thai cho hắn thượng dược, cư nhiên còn từ quần áo thượng xả một đoạn cấp con thỏ lúc trước bị quả tua thương chân băng bó. Nàng một bên băng bó một bên nói, thôi, ai kêu các ngươi gặp được ta, ta là người tốt, làm không được để cho người khác mẫu tử chia lìa sự, tha các ngươi một mã. Nàng lại nhảy oán giận, nhại danh, các ngươi cần phải nhớ kỹ, liền bởi vì các ngươi, ta hôm nay đến đói bụng. Hoa Yến động tác thực mau, bất quá giây lát, liền băng bó hảo, đem trong tay thỏ xám đặt ở cửa động, nhẹ buông tay. Kia con thỏ được tự do, vèo một chút thoáng trở về trong động. Liền cảm ơn cũng không nói một tiếng. Hoa Yến cảm thán, thật là thói đời ngày sau. Lời tuy nhiên nói như vậy, nàng lại vẫn là đem cửa động phụ cận cục đá cấp trải ra một chút, tỉnh bị khác dã thú phát hiện. Lâm Song Hạc xem trận mắt há hốc mồm, Hoa Như Phi đầu góc không thành vấn đề đi. Hắn đây là tới đi săn vẫn là tới phong sinh. Lúc này phát từ bi, hắn như thế nào cùng cô nương ra giống nhau. hắn là đồng tình này con thỏ sao? Hắn nghiêng người đi xem Tiêu Giác, Hoài Cẩn, người xem. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở mang mặt nạ thiếu niên trên người, không biết vì sao, đồng nhiên nhớ tới chính mình không bao lâu một sự kiện tới. Đó là hắn còn không có xuống núi phía trước, ở trên núi tùy cao nhân tập võ học kinh, tiên sinh khắc nghiệt không thể so Hiền Xương Quán, nếu nhiệm vụ không thành, hoặc là làm không tốt, trừng phạt nghiêm khắc, thập phần gian nan. Trên núi thời điểm, cũng từng có một lần, thí luyện hắn cung mã thân thủ, khi đó, Tiêu Giác bắt tới rồi một con lộc. Nay chỉ lộc sinh thực phì, chạy trốn thời điểm không bằng khác lộc uyển chuyển nhẹ nhàng mau lẹ, hắn bắt được này chỉ lộc, muốn cử đao thời điểm, này chỉ lộc đối với hắn quỳ xuống. Đây là một con mang thai hiệu cái. Lúc đó 12-13 tuổi hắn còn không bằng sau lại tâm tính lạnh nhạt vô tình, thấy vậy tình cảnh, khó tránh khỏi tâm sinh chắc ẩn. Sư phụ đứng ở thác nước biên, nhìn hắn đạm nói, không thể mềm lòng. Thiếu niên đứng ở tại chỗ, nhìn kia chỉ trong mắt tựa hàm nhiệt lệ hiệu cái, nghĩ nghĩ, nửa quỳ xuống dưới, làm cho sư phụ mặt thế hiệu cái trừ bỏ trên người dây thừng, nhìn nó trốn vào trong rừng. Sư phụ không có sinh khí, chỉ là nhìn hắn nói, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Ngươi không nên mềm lòng. Ta chỉ là tưởng, bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ đồ vật. Thiếu niên áo bào trắng như tuyết, bình tĩnh trả lời. Hắn bị phạt 3 tháng ở trong núi phá trận. Tiêu Giác cũng không hối hận, thiếu niên thời điểm hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, không hy vọng này chỉ hiệu cái chết đi, nhưng hiện giờ hắn nhìn đến Hòa Như Phi ở chỗ này, thật cẩn thận thế một con thỏ hoang băng bó miệng vết thương, này không phải lòng dạ đàn bà, này cũng không phải dối trá, hắn đột nhiên minh bạch năm đó chính mình muốn bảo hộ đến tột cùng là cái gì. Liên nhược chi tâm. Một người muốn trở nên cường đại, là vì bảo hộ tưởng bảo hộ người. Nếu vì trở nên cường đại, mà mất đi bản tâm, không khác lẫn lộn đầu đuôi. Hoài Cẩn, ta xem này Hòa Như Phi là thật sự đầu óc có vấn đề, hắn nếu không phải cái nam tử, cũng có thể làm ta muội muội Lâm Song Hạc còn ở một bên lại nhải nói cái không ngừng. Áo bào trắng thiếu niên lại là ngẩn ngơ một lát, túi đầu xả một chút khoe miệng, hay còn cười. Kia một ngày, Hòa Như Phi quả thực không thu hoạch được gì, cũng là Hiền Xương Quán, duy nhất không có săn đến con mồi thiếu niên. Cũng là từ kia một ngày khởi ngày hôm sau, Tiêu Giác ở ban đêm đứng dậy, đi tới rừng trúc sau trong viện, xem mang mặt nạ vụng về thiếu niên chăm học khổ luyện, như vậy, bắt đầu rồi hắn cùng đếm ngược đệ nhất vô cớ nghiệt duyên. Hoa Yến nghe được ngây người, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cùng Tiêu Giác lại vẫn có như vậy một đoạn không người biết quá khứ. Tiêu Giác khi đó mũi tên tàng đến ẩn nấp, nàng cũng không có phát hiện kia chỉ chân cẳng có thương tích con thỏ là Tiêu Giác việc làm, bất quá là xem này con thỏ đáng thương, sinh lòng chắc ẩn, không dự đoán được thế nhưng chính là ở chỗ này đả động Tiêu Giác. Ngươi là bị ta thiện lương đả động. Hoa Yến dùng mình một cái, này nghe tới, không khỏi có chút làm người khởi nổi da gà. Tiêu Giác làm như không nói gì, không phải thiện lương. Chỉ là khi đó Tiêu Giác, ở Hòa Như Phi trên người, thấy được chính mình quá khứ bóng dáng thôi. Hoa Yến cao hứng lên, thì ra là thế, cho nên ngươi cùng trường thời điểm, cũng đã thực chú ý ta. Vậy ngươi vì sao phải làm bộ thờ ơ bộ dáng? Người này một khi bắt đầu vô tâm không phổi lên, thật sự làm người có chút chống đỡ không được. Tiêu Giác rời đi câu chuyện, sắc trời không còn sớm, ngươi còn chưa về nhà, phụ thân ngươi cùng đệ đệ nên sốt ruột. Nói cũng là. Hoa Yến lấy lại tinh thần, vừa thấy hiện tại bóng đêm đã thâm, đánh giá thời gian này Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh cũng nên về đến nhà, nói không chừng lại ở khắp nơi tìm kiếm chính mình rơi xuống. Sợ bọn họ sốt ruột, Hoa Yến liền nói, chúng ta đây đi về trước. Tiêu Giác thổi tiếng huýt sáo, Lục Nhị từ trong rừng cây chạy ra tới. Ngừng ở Tiêu Giác trước mặt, Hoa Yến cũng xoay người thượng hương hương lưng ngựa, hai người một đạo hướng dưới chân núi chạy chậm. Hoa Yến cưỡi ngựa lên đường, vội vàng, dần dần hồi quá vị nhi tới, nói, cho nên Tiêu Giác, ngươi hôm nay làm xích ô thác ta đi lấy kiếm, chính là vì thử ta. Ngươi vẫn luôn đi theo ta phải không? Người này trên mặt không có một chút áy náy biểu tình, chậm gì gì trả lời, việc này không thể tưởng tượng, đương nhiên muốn xác nhận một chút. Ngươi liền tưởng bức ta xuất kiếm, cư nhiên vòng như thế đại cái vòng. Hoa Yến nghĩ nghĩ, chính là cái kia Lô Đại Xuyên đại sư là chuyện như thế nào. Ta đi hắn biệt huyền thời điểm, hắn tựa hồ biết cái gì, còn nói ta đã có một phen kiếm, không thể lại có mặt khác kiếm. Ngươi là đem việc này báo cho hắn? Không có. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, việc này trừ ngươi ta ở ngoài, cũng không người thứ hai biết được. Kia, liền tính biết cái gì, cũng không kỳ quái. Hắn là sư phụ ta. Hoa Yến kinh ngạc, sư phụ? Sư phụ ta rất nhiều. Hắn chỉ là trong đó một cái. Có thể nhìn ra ngươi lai lịch cũng không hiếm lạ, bất quá hắn đã là phương ngoại chi nhân, liền tính đã biết, cũng sẽ không nhiều chuyện, ngươi đừng lo. Nay không phải có lo lắng hay không vấn đề, Hòa Yến nhất thời không biết nói cái gì hảo, người này là sư phụ ngươi, ngươi tốt xấu trước tiên cùng ta thông báo một tiếng, còn hảo ta không có làm cái gì lô mãng hành động, nếu là... Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng dáng điệu bất an, buồn cười nói, sợ cái gì, liền tính thật làm cái gì, có ta ở đây, cũng không ai dám tìm ngươi phiền toái. Hoa Yến xách một tiếng, ý của ngươi là ta hiện tại có thể ở sóc trong kinh thành đi ngang. Muốn làm gì thì làm. 218 trưởng chống lưng. Hoa Yến cùng Tiêu Giác trở lại Hòa ra thời điểm, Hoa Tuy cùng Hòa Vân Sinh cư nhiên hảo hảo mà ngồi ở trong phòng. Hoa Yến sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, hôm nay cư nhiên như vậy bình tĩnh. Nhưng thật ra Hòa Tuy thấy Tiêu Giác, đứng dậy cười nói, trở về thời điểm nghe xích ô thị vệ nói, Tiêu Đô Đốc mang tiểu nữ đi ra ngoài, trước mắt trở về, không biết dùng quá cơm không có, muốn hay không cùng nhau dùng. Hoa Yến nói, dùng qua, không cần. Nghiêng đầu đi xem đứng ở một bên xích ô dường như không có việc gì quay mặt đi. Hoa Yến thầm nghĩ, à, hợp lại này chủ tớ hai cái thông đồng một hơi, không chỉ có lửa chính mình, còn liên quan chính mình lao phụ thân cùng nhau lửa. Bá phụ kêu ta Hoài Cẩn liền hảo. Tiêu Giác nói. Hoa Vân Sinh khụ khụ khụ sặc. Hoa Tuy chừng mắt nhìn Hoa Vân Sinh liếc mắt một cái bánh nướng cho hắn tắt trong miệng đi, hảo hảo ăn cơm. Trong nhà còn có khách nhân, hạt cơm phun nơi nơi đều là, quá thất lễ. Hoa Yến liền nói, không có việc gì, cha, Vân Sinh, các ngươi ăn đi, ta còn có chuyện phải đối Tiêu Giác nói, trước vào nhà đi. Dứt lời liền lôi kéo Tiêu Giác đi trước. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Nàng chính mình xem Hòa lao cha đều không được tự nhiên. Hoa Tuy từ ái cười nói, đi thôi. Đãi bọn họ hai người đi rồi, Hoa Vân Sinh đem lính gác từ trong miệng rút ra, dầu dĩ nói, cha, như vậy thật sự hảo sao. Gì? Hoa Yến đều đem nam nhân hướng trong khuê phòng mang theo, chuyến ra đi giống bộ dáng gì. Trước kia Phạm Thành kia hôn đản ở thời điểm, Hoa Yến chạy ra đi nhiều liếc hắn một cái ngươi đều phải ở nhà nổi trận lôi đình, như thế nào thay đổi Tiêu Đô Đốc, cha ngươi liền như vậy khoan dung. Hoa Tuy mang hắn, Tiêu Đô Đốc có thể cùng Phạm Thành giống nhau sao? Đều là nam nhân, có cái gì không giống nhau? Hoa Tuy nhìn Hòa Vân Sinh, cũng là khó hiểu, người trước kia không phải nhất ngưỡng mộ chính là Phong Vân Tướng Quân, như thế nào hiện tại ngược lại biến yếu? Hoa Vân Sinh đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, cả giận, Phong Vân Tướng Quân cũng không thể không thành thân liền hướng nữ tử trong khuê phòng toàn. Hắn đó là chính mình toàn sao? Hoa Tuy một cái tát khấu hắn trên đầu, ngươi không trường đôi mắt, đó là tỷ tỷ ngươi tốn đi vào. Lời này vô pháp phản bác, Hòa Vân Sinh phồng lên quai hàm buồn nửa ngày, nghiến răng nói, thật là không biết cố gắng ra hỏa, sắc lệnh chí hôn. Hoa Yến không biết chính mình mới vừa rồi kia phiên hành động đã khiến cho trong phòng lao phụ thân cùng ngốc đệ đệ tranh chấp, nàng đem Tiêu Giác tún tiến chính mình trong phòng, môn một quan, lấy mồi lửa thắp sáng đèn liền dầu, hảo, hiện tại không ai. Tiêu Giác phủ tiến phòng, liền cảm thấy chính mình suýt nữa mắt bị mù. Trong phòng này hoa hòe loẹ loẹt, cùng Hòa Yến khí chất hoàn toàn bất đồng. Nơi nơi đều là son phấn, túi thơm màn, không biết, còn tưởng rằng bên trong ở cái nũng nịu tiểu thư, bất quá lại quay đầu nhìn lại, vị kia nhảy lên bàn đang ở châm trà nữ anh hùng đặt ở này trong phòng, thật sự có ngại bộ mặt. Hắn cầm lấy trên bàn một mặt có khắc hoa gương đồng, khó hiểu hỏi, người thích như vậy. Hoa Yến nhìn lướt qua, sao có thể? Đây đều là ban đầu Hòa đại tiểu thư lưu lại. Nàng lấy lại tinh thần, ngươi nhưng đừng cho rằng ta thích như vậy. Chẳng qua nếu là toàn bộ đều hủy đi, cùng qua đi một trời một vực. Không khỏi chọc người hoài nghi. Hơn nữa nàng thở dài, ta tu hú chiếm tổ, vốn là cảm thấy băn khoăn, nếu là lại đem mấy thứ này toàn bộ hoặc đổi đi nói, ta sợ ngày sau tới rồi Diêm Vương trong điện, chân chính Hòa đại tiểu thư tìm ta tính sổ. Tiêu Giác nhíu mày, nói bậy. Hoa Yến chớp chớp mắt, đồng nôn vô kỵ, không cần để ý. Tiêu Giác dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, hiện tại không sợ ta. Chưa sợ qua ngươi a. Hoa Yến cười tủm tỉm nói, dù sao ngươi hiện tại cũng biết bí mật của ta. Nàng rất giống cái nữ vô lại, nói nữa, mới vừa rồi ở trên núi, ngươi ta giao thủ, ta cũng không so ngươi kém à, ngươi kia thanh kiếm còn bị ta một đao chạm thành hai đoạn đâu. Tuy rằng là gian lận, như vậy khoe khoang bộ dáng, hiện giờ lại cũng không chán ghét, Tiêu Giác cười cười, nhớ tới một khắc cọc sự, ngươi kiếm làm sao bây giờ. Hoa Yến tươi cười hơi đốn, nàng kiếm, chỉ chính là thanh lang kiếm, cùng với nói Tiêu Giác đang hỏi nàng kiếm làm sao bây giờ, chi bằng nói đang hỏi nàng. Kế tiếp tính toán đối Hứa Gia cùng Hòa Gia như thế nào? Ta lúc trước xảy ra chuyện, là Hứa Gia cùng Hòa Gia hợp mưu, Hòa Như Phi là giả phi Hồng tướng quân, việc này ta cần thiết muốn vạch trần. Hoa Nguyên một trận chiến hắn động tay động chân, khiến cho phủ Việt quân trung thân tín bộ hạ hưởng mạng, này bút chướng ta nhất định phải cùng hắn tính cái rõ ràng. Hoa Yến mặt mày lãnh lệ, ta bổn tính toán lưu lại Tần Ma Ma làm nhân chứng, Hoa Nguyên một trận chiến trung thượng có dư lại tàn quân, cẩn thận sưu tầm, có lẽ có thể sưu tầm ra rơi xuống. So với Hòa Như Phi tới, Hứa Chi Hằng này một đầu càng dễ dàng vào tay, chỉ cần có nhân chứng minh là Hứa Chi Hằng thiết kế mưu hại Hứa đại nãi nãi, Hứa Chi Hằng tự thân khó giữ được là lúc, nhất định sẽ kéo Hòa Như Phi xuống nước, giới khi chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, việc này nhưng giải. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, ngươi cảm thấy như thế nào? Trọng sinh tới nay, nàng lòng mang chính mình bí mật không thể làm người phát hiện, hiện giờ đột nhiên nhiều một cái đồng minh, đồng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng lên, cho dù là Tiêu Giác cái gì đều không làm, dọc theo đường đi nếu có đồng hành người, đều sẽ vì chính mình gia tăng vô cùng lực lượng. Kế phản gián. Hoa Yến ánh mắt sáng lên. Gian giả, sử địch tự tương nghi kỵ cũng, phản gián giả, nhân địch chi gian mà gian chi cũng. Kia rốt cuộc là phái người đi Hòa Như Phi này đầu, vẫn là đi Hứa Chi Hằng này đầu. Hoa Yến suy nghĩ. Hai đầu đều có thể. Tiêu Giác nói. Ta không như vậy nhiều người nhưng dùng. Ta có. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, ta giúp ngươi. Hoa Yến khỏe miệng lại nết lên tới, đồng nhiên nghĩ tới một chuyện, hoán giận nói, nhưng ngươi phía trước phái người đi cha tần ma ma, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, ta khó khăn mới mua được Hứa gia thủ vệ cái kia gã sai vặt Phúc Vượng, ở trên người hắn hoa không ít bạc. Sớm biết rằng ngươi bên này đã nghe được, ta hà tất hoa những cái đó tiền tiêu bổng phí, hiện tại bạc đều ném đá trên sông. Hoa Yến Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói, ngươi có phải hay không không có tiền. Khu khu Hoa Yến nắm tay để ở bên môi, ho nhẹ một tiếng. Cũng không phải hoàn toàn không có. Ngay sau đó, trên bàn nhiều một chồng ngân phiếu. Hoa Yến xem đôi mắt đều thẳng, nuốt khẩu nước miếng, cố sức rời đi ánh mắt, vô công bất thụ lộc. Tiêu Giác nhướng mày, thật sự không cần. Hoa Yến vội vàng bắt lại nhét vào trong lòng ngực, nghiêm mặt nói, khi ta mượn ngươi, ta hiện giờ cũng có bổng lộc. Chờ ta lãnh bổng lộc liền trả lại ngươi. Không cần Tiêu Giác mỉm cười nói, chính ngươi lưu lại đi, không đủ lại tìm ta. Hoa Yến sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên nếm tới rồi tiêu tiền như nước cảm giác. Tuy rằng đời trước đảo cũng không thiếu tiền tiêu, chính là ban đầu ở Hòa gia thời điểm, trừ bỏ ứng có chi tiêu, ăn chơi chắc táng phóng túng tư vị, nàng là không có hưởng qua. Chờ sau lại lập công, bệ hạ ban thưởng không ít, nhưng quân doanh hôm nay cái này huynh đệ mượn một chút, cái kia bằng hữu trong nhà khó khăn, cuối cùng dư lại vốn là không tính quá nhiều, còn toàn giao cho Hòa gia. Chờ vào Hứa gia sau, đã phải làm hiền thê, càng không thể ăn xài phung phí. Huống chi không bao lâu liền ngủ, quản gia quyền to ở hạ huyện như trong tay, liền bạc bóng dáng cũng chưa sờ đến. Hiện giờ rốt cuộc nếm thử một phen, tư vị không kém. Tiêu Giác, ngươi thật là cái người tốt. Hoa Yến định mặt nói, ngươi so Ngọc Hoa tự Phật tổ Bồ Tát đều phải thiện tâm. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, ai cho ngươi bạc ngươi coi như ai là người tốt. Kia cũng không phải. Hoa Yến nói, bất quá, người khác đều là hỏi ta muốn đồ vật, chủ động nguyện ý cho ta đồ vật người quá ít. Nàng chống cằm xem Tiêu Giác. Ngươi giống như chưa bao giờ hỏi ta muốn quá cái gì a? Nàng tiên sinh, vẫn luôn ở trả giá, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, tình cảm hoặc là tiền tài, chỉ có trước mắt người này, vẫn luôn yên lặng cứu tế cho, chưa từng tắt muốn. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, thực ủy khuất đi. Hoa Yến đứng dậy, cái gì? Ăn rất nhiều khổ, đem tranh tới vinh quang nhường cho người khác, cam tâm trở lại hai bàn tay trắng thời điểm, không ủy khuất sao? Hắn hỏi. Hoa Yến sửng sốt một chút. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nói, phía trước nói, sẽ có loại cảm giác này, bất quá hiện tại đã không có. Nàng cười cười, ta có Hỏa Lão Cha, Vân Sinh, Thanh Mai, Tiểu Mạch, Cục Đá, Vương Bá bọn họ. Còn có ngươi, so tiền sinh khá hơn nhiều. Thật sự, Tiêu Giác nàng nghiêm túc nói, ta không cảm thấy ủy khuất. Tiêu Giác ánh mắt ngưng nàng, một lát sau, nghiêng đầu đi, nói, ngốc tử. Hoa Yến không cho là đúng, vậy ngươi còn không phải bị ngốc tử chơi xoay quanh, ở Lương Châu vệ thời điểm. Ta chính là sáng sớm liền biết ngươi là ai. Tiêu nhị công tử, Tiếu đại đô đốc, cùng trường thời điểm liền trộm dạy ta kiếm thuật, làm chuyện tốt không lưu danh, này nói ra đi ai tin. Thế nhân đều sẽ cho rằng Tiêu nhị công tử đối ta có khác sở đồ sao. Còn có ngươi bên hông chí. Tấm tắc. Tiêu Giác sắc mặt hơi cương. Tạo phản phải không? Hắn hỏi. Đại lời nói thật. Hoa Yến hai tay một quán. Tiêu Giác đứng lên, muốn đi ra ngoài. Ai nha, sinh khí. Hoa Yến vội lôi kéo hắn tay háo đem hắn kéo lấy khang làm điều xin lỗi, ta sai rồi, không nên dếu cả ngươi, Tiêu đô đốc đừng nóng giận, ta cùng ngươi xin lỗi, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta. Tiêu Giác bước chân một đốn, đột nhiên xoay người, Hoa Yến đang ngồi ở trước bàn, thình lình bị hắn như vậy vừa quay đầu lại hoảng sợ, hai người khoảng cách hết sức, hắn cúi người, khom lưng đối với Hoa Yến, cười như không cười nói, phải không? Hoa Yến ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng gật đầu. Hắn dựa vào càng gần một chút, hơi hơi câu môi, hảo a. Cái gì? Chúng ta. Mau chóng thành thân đi. Hoa Yến ngây người. thanh niên anh tuấn tươi đẹp mặt gần ngay trước mắt, ánh mắt như là muốn đem người hít vào đi thâm thúy, Hòa Như Phi đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi một người quá nguy hiểm. Ta tưởng bảo hộ ngươi. Tiêu Giác đi rồi sau mau 15 phút, Hoa Yến còn ngồi ở trước bàn nghị hắn mới vừa rồi lúc đi lời nói. Hoa Vân Sinh vừa tiến đến liền nhíu mày, hỏi, Hoa Yến, ngươi là nhặt tiền vẫn là được bảo, cười như vậy thấm người. Hoa Yến quay đầu lại, xoa nhẹ hạ mặt, nghi hoặc mở miệng, ta cười sao? Hoa Vân Sinh thở dài, chính mình ở trước bàn ngồi xuống, khó trách cha xem Phong Vân tướng quân cùng xem chỉ dê béo dường như, lấy tư chất của ngươi, hắn có thể coi trọng ngươi, không phải đôi mắt có vấn đề chính là đầu óc có vấn đề. Hoa Yến nắm phiến lá cây chiều hắn tạp qua đi, có ngươi nói như vậy tỉ tỉ. Chính ngươi có làm tỉ tỉ bộ dáng sao? Hoa Vân Sinh khinh thường, ngươi đều đem hắn kéo trong phòng. Ta cùng cha cũng là nam tử, khu, ngươi như thế nào chính mình không chú ý một chút? Ngươi như thế nào so cha còn cũ kỹ? Hoa Yến khó hiểu nói, tuổi con trẻ, cùng cái lao nhân giống nhau. Ta kéo hắn tiến vào, là bởi vì chúng ta có chính sự trao đổi, ngươi nghĩ đến đâu đi? Hoa Vân Sinh không kiên nhẫn nói, mới mặc kệ ngươi. Ta tới này, là tưởng cùng ngươi thương lượng của hồi môn sự. Hoa Yến, gì? Thiếu niên trên mặt, là chân thật buồn rầu, trước mắt hoàng thượng hôn cũng ban, không gả cũng không được. Tiêu gia của cải phong phú, nhà chúng ta, miễn cưỡng cũng chỉ có thể dưỡng đến sống chính mình. Ta hiện tại còn ở tiến học, không thể như từ trước giống nhau làm việc kiếm tiền. Ngươi tuy rằng làm quan, kết quả bị phạt 1 năm bổng lộc, hiện tại trong nhà liền trang một người lãnh tiền công kiếm tiền. Nguyên bản ngươi cho ta kia bút bạc, ta cùng cha tổn chính là vì ngươi ngày sau tính toán, ai biết ngươi tìm cái nhân ra như vậy, chút tiền ấy khả năng không đủ, cho nên. Ta ý tứ là, ý của ngươi là, đem hôn kỳ hoãn lại, chờ ta ngày sau cũng bắt đầu kiếm tiền, kiếm đủ rồi ngươi của hồi môn, ngươi tái giá đến Tiêu gia. Hoa Yến, nàng này ngốc đệ đệ thật là quỷ tài, liền loại này biện pháp đều có thể nghĩ đến ra, cũng may Tiêu Giác giờ phút này không ở, nếu là nghe được, chân trước mới nói mau chóng thành thân. Sau lưng đã bị Hòa Vân Sinh phá đám, sông núi liền kết định rồi. Còn không phải là bạc sao? Hoa Yến nói, cùng lắm thì ta lại đi tranh nhạc thông trang. Ngươi dám? Hòa Vân Sinh cả giận, từ trước liền thôi, hiện giờ ngươi tốt xấu cũng là cái có danh hào nhân vật, như thế nào còn có thể cùng trước kia giống nhau hồ nháo? Này nếu như bị Tiêu Đô Đốc biết, hắn sẽ thấy thế nào ngươi? Hoa Yến? À, Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác đều cùng nàng cùng nhau xem qua đồ, còn có thể thấy thế nào nàng? Nên thấy thế nào bái. Tiểu hài tử không gì kiến thức, đại kinh tiểu quái. Bất quá nàng cũng biết thiếu niên này từ trước đến nay như thế, liền nói, hảo đi, không đi liền không đi, không phải tiền sao. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, này vẫn là Tiêu Giác mới vừa rồi cho nàng, ta nơi này có rất nhiều. Hoa Vân Sinh sửng sốt một chút, ngươi nơi nào tới ngân phiếu. Hỏi Tiêu Giác mượn Hòa Yến nói được đúng lý hợp tình, không đủ hỏi lại hắn muốn. Ngươi điên rồi. Hoa Vân Sinh trách mắng. Ngươi mượn hắn bạc cho chính mình chủ của hồi môn. Chính ngươi nói này giống lời nói sao. Kỳ cục, nhưng cũng không cần phải như vậy kinh ngạc đi. Hoa Yến cười xem hắn, kỳ thật của hồi môn việc này, không tính cái gì đại sự. Ngươi phải biết rằng, trên đời có thể sử dụng tiền bạc giải quyết rớt, đều không phải cái gì đại sự. Trên thực tế, Tiêu Giác cũng không để ý chính mình đã chết quá một hồi bí mật này, cũng hoặc là nàng chính là phi hồng tướng quân, nào giống nhau đều so của hồi môn tới chấn động nhân tâm. Nhưng nếu Tiêu Giác cũng đều không có để ý, tiền bạc thượng vấn đề, thật là không cần để ở trong lòng. Ta biết ngươi kiến thức rộng rãi Hòa Vân Sinh nhẫn mại tính tình khuyên giải an ủi nàng, nhưng sóc trong kinh thành khác nữ tử gả chồng, nếu không có của hồi môn, ở nhà chồng liền sẽ bị người mắt lạnh nhàn thoại. Ngươi, nhưng sóc kinh mặt khác nữ tử gả chồng sau, là muốn rửa phu quân dưỡng. Hoa Yến nói, ta có bổng lộc. Ngươi hiện tại bị phạt. Ta có bổng lộc. Nhà chúng ta thế không cao. Ta có bổng lộc. Hòa Vân Sinh bị Hòa Yến phản bác không có tính tình, cuối cùng chỉ nói, hành, ngươi có bổng lộc, nói đến nói đi chính là không muốn chối từ hôn kỳ đúng không? Ngươi liền như vậy thích Phong Vân tướng quân. Không phải chính ngươi nói sao? Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nếu là cái nữ tử, ngươi chỉ ái mộ hắn một cái. Hòa Vân Sinh bị sặc đến cụ lên, vung tay háo đứng lên, tính, ta xem ngươi hiện tại đã bị mê đến hôn đầu chuyển hướng, nói cái gì đều sẽ không nghe. Thôi, của hồi môn sự ta cùng cha lại ngẫm lại biện pháp. Ngươi quản hảo chính ngươi đi. Hoa Vân Sinh rời đi. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngưỡng nằm ngã vào sụp thượng, trong lòng nhớ tới Tiêu Giác lời nói tới. Thành thân một chuyện, đời trước nàng không phải không có đầy cõi lòng hy vọng cùng chờ mong gả cho một người khác, kết cục lệnh người hảo não. Bất quá lại tới một lần, từ Tiêu Giác trong miệng nghe được thời điểm, nàng trong lòng thế nhưng không có sinh ra quá nhiều mâu thuẫn cùng phản cảm, tựa hồ đổi làm là nàng, liền vẫn cứ có thể cho nàng còn có chờ mong giống nhau. Bất quá, cũng không chỉ có như thế. Tiêu Giác nói không sai, sốc trong kinh, hiện giờ thế cục cũng không an ổn. Nàng này đầu phải đối phó Hòa gia cùng Hứa gia, lấy hiện giờ nàng cái này vợ an hầu thân phận làm việc, rốt cuộc có rất nhiều trói buộc. Tiêu Giác kia một đầu, từ kính phủ cùng thái tử cũng như hổ rình mồi, ô thác người ít ngày nữa sau liền đem vào kinh, thái tử cùng tứ hoàng tử chi gian ám đấu vẫn chưa kết thúc, toàn bộ đại ngụy mưa gió sắp đến, ai cũng không biết kết cục như thế nào. Chính như Tiêu Giác nói như vậy, nàng cũng tưởng bảo hộ hắn. Tiêu Giác về tới phủ đệ trung. Hắn trở về đến vãn, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đã trước nghỉ tạm. Mấy năm nay, hắn ở Sóc Kinh nhật tử không nhiều lắm, dù cho là mỗi năm trở lại Sóc Kinh, cũng là đi sớm về trễ, huynh tẩu sớm thành thói quen, chỉ là phòng bếp thường thường vì hắn bị nhiệt đồ ăn, tỉnh ban đêm trở về không cơm ăn. Trong viện tuyết bị quét sạch sẽ, hắn đi vào trong phòng, đem uống thu đặt lên bàn, khởi ngoại thường. Phi Nô đi theo đi đến. Ngươi ngày mai đi Hứa ra một chuyến. Tiêu Giác nói. Phi Nô sửng sốt, thiếu ra, Hứa ra không phải Loan Ảnh ở nhìn chằm chằm. Không phải cho ngươi đi điều tra. Tiêu Giác nói, ngươi đi tìm Hứa ra kêu Phúc Vượng thủ vệ gã sai vặt, cho hắn một số tiền, cùng hắn làm một bút giao dịch. Phi Nô giật mình, gật đầu đồng ý. Tiêu Giác lại thấp giọng phân phó hắn vài câu, Phi Nô trên mặt hiện ra vài phần kinh dị biểu tình. Tuy rằng không rõ Tiêu Giác vì sao phải làm như vậy, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, đồng ý lúc sau liền rời khỏi trong phòng. Hắn nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng ở trên tường treo kia đem uống thu trên thân kiếm. Hoa Yến thân phận, chú định nàng báo thù chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, không thể vui sướng tràn trề. Nhưng dù cho làm Hòa gia cùng Hứa gia người nhiều ở trên đời sống tạm một ngày, đều sẽ làm nhân tâm chung không thoải mái. Có chút Hòa Yến không có phương tiện làm sự, hắn có thể không hề cố kỵ tới. Có chút Hòa Yến không muốn dùng không đủ quang minh chính đại thủ đoạn, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Tiêu Giác đứng lên, đi đến uống thu kiếm trước, duỗi tay mơn trớn vỏ kiếm lạnh lẽo như tuyết, thanh niên như suy tư gì cúi đầu. Sa trường trung hãn tướng nhất quý giá, cũng không phi chính là dưới thân chiến mã cùng trong tay bảo kiếm. Nếu mất đi bảo kiếm, liền như dã thú mất đi răng nhọn cùng răng nanh. Tên lốc này quá khứ cả đời, kỳ thật chính là một cái không ngừng mất đi quá trình, thế cho nên đến bây giờ, hắn rất tưởng thế nàng lấy về sở hữu bổn thuộc về nàng đồ vật. Thậm chí càng nhiều. Chương 219 lại hồi học quán. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hoa Yến khởi lược chậm một ít. Đêm qua nghĩ sự tình, lan qua lộn lại ngủ không được, thẳng đến nửa đêm mới đi vào giấc mộng, chờ tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Hôm nay không có hạ tuyết, ra ngày, nàng rửa mặt trải đầu qua đi, đi nhà chính dùng cơm, mới vừa đi vào, thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Ngươi như thế nào tại đây? Hoa Yến hỏi. Nhà chính trước bàn, đang ngồi một người uống trà. Thanh Mai đứng ở một bên, nhìn thấy Hòa Yến, lo sợ bất an trả lời, hôm nay sáng sớm đại nhân liền tới đây, đại nhân phân phó nô tỳ không cần đánh thức ngài, liền ở chỗ này chờ cô nương tỉnh lại. Tiêu Giác buông trong tay chung trà, ánh mắt xẹt qua nàng, hỏi, ngủ ngon sao? Còn hành. Hòa Yến gãi gãi đầu, tổng cảm thấy Tiêu Giác đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thập phần kinh tủng, theo bản năng nhìn nhìn nóc nhà, đây là nhà nàng không sai a, lại không phải Lương Châu vệ. Thanh Mai đem tiểu cháo cùng đồ ăn đặt tới trên bàn, Hoa Yến nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Thanh Mai, ngươi phát tải. Nhiều như vậy ăn. Này hình như là Trần Tường nhớ điểm tâm đi. Đây là đại nhân sai người đưa lại đây. Thanh Mai bất an trả lời. Vốn dĩ sao, Hòa ra sớm một chút ăn đơn giản, đều đã như vậy qua mười mấy năm, ai cũng không cảm thấy không đúng. Hôm nay Tiêu Giác sai người đưa tới lớn như vậy một bản, Thanh Mai đều cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ hay không nhà mình quá keo kiệt một ít. Hoa Yến nhưng thật ra không hề sở giác, nàng chiếm Tiêu Giác tiện nghi cũng không phải một ngày hai ngày, nhất thời vỗ tay khen nói, Tiêu Giác, ngươi thật đúng là quá chi kỷ, khó trách Tiến Nam Quang suốt ngày nói có phu nhân chỗ tốt, ngươi này so thượng công chúa còn lợi hại, quả thực tìm không ra một tia khuyết điểm. Đứng ở góc tường xích âu nghe được ra mặt phát run, nghe một chút đây là người ta nói sao. Cũng thật sự quá không biết xấu hổ một ít. Đáng tiếc chính là bọn họ thiếu gia bị mê đến thất điên bắt đảo, thoạt nhìn cư nhiên còn rất vui vẻ. Người ăn quá sao? Hoa Yến phân cho Tiêu Giác một đôi chiếc đũa, cùng nhau ăn a. Tiêu Giác tiếp nhận chiếc đũa, hảo. Xích ô. Cuối cùng biết nhà mình chủ tử lúc trước ở bên trong Tiêu phủ vì sao không ăn sớm một chút liền rời đi, khởi sớm như vậy lại đây chính là vì chính mình cọ chính mình cơm. Thật là nhàn đến hoảng. Ngày thường Hòa gia cũng không phú quý nhân gia chủ tớ tôn ti chi phân, Thanh Mai cũng là cùng nhau thượng bàn ăn cơm, chỉ là hôm nay Tiêu Giác ở chỗ này, Thanh Mai đánh chết cũng không thượng bàn. Ấp úng một thời gian, liền lôi kéo xích ô nói muốn quét tuyết chạy. Hoa Yến bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Tiêu Giác hai người dùng cơm. Thanh Mai nấu cháo vừa thơm vừa mềm, bên trong bỏ thêm táo đỏ, ngọt ngào. Hoa Yến Phục lại nghĩ tới người này trưởng thành tựa hồ không mừng ngọt, liền hỏi, ta đã quên ngươi không thích ăn ngọt. Nàng dỗi chiếc đua đem tiêu rắc trong chén táo đỏ kẹp đi, cười nói, ta giúp ngươi. Tiêu rắc ngừng lại một chút. Tiêu gia người đều biết hắn phá lệ ái khiết, người khác dùng quá đồ vật không mừng lại dùng, càng chớ dùng ở hắn trong chén chọn đồ ăn, liền tính là Tiêu Cảnh đều không được, bất quá trước mắt Hoa Yến như vậy động tác, hắn lại cũng không ngăn trở. Bất quá, ngươi hôm nay lại đây, nên sẽ không chính là vì cùng ta một đạo dùng cơm sáng đi. Hoa Yến hỏi, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ta tính toán đi một chuyến Hiền Xương quán. Tiêu Giác nói, ngươi cùng ta một đạo đi. Hoa Yến sửng sốt. Đi Hiền Xương quán làm cái gì? Ngươi đã muốn vạch trần Hoa như phi thân phận, liền yêu cầu chứng cứ. Hiền Xương quán giữ lại có ngươi quá khứ văn chương cùng quyển sách, có lẽ có thể có dùng một chút. Sao có thể? Hoa Yến ngạc nhiên nói, kia đều là nhiều năm trước kia đồ vật, Hiền Xương quán sao có thể vẫn luôn giữ lại. Tiêu Giác xả một chút khoe miệng, nhìn về phía nàng, tươi cười bất cận, ngươi không biết sao. Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân bản vẽ đẹp, học trong quán giữ lại đến nay, mỗi năm xuân chiêu mới tới học sinh, mỗi người đều phải bộ mặt một phen. Hoa Yến thiếu chút nữa bị chính mình sặc, không phải đâu. Ta, bản vẽ đẹp, trời xanh đại địa, Tiêu Giác cũng liền thôi, nhưng nàng năm đó bản vẽ đẹp, thật sự không tính là nhiều tuyệt đẹp. Chữ viết cùng cẩu bò dường như liền tính, một chương luôn là đếm ngược đệ nhất bài thi, có gì có thể xem. Một lần, chẳng phải là vũ nhục người tới. Kia năm đó ai có thể nghĩ đến, Hiền Xương quán đếm ngược đệ nhất một ngày kia có thể cùng đệ nhất song song tề danh, đồng thời trở thành học trong quán chiêu bài đâu. Quả nhiên là, chớ khinh thiếu niên nghèo, phong thủy thay phiên chuyển. Ta kỳ thật cũng không phải rất muốn đi. Tiêu Giác, Nga. Hoa Yến vẻ mặt đưa đám, hảo đi, ta đi là được. Đại ăn cơm xong. Hoa Yến liền cùng Tiêu Giác một đạo ra cửa. Thường ngày ở Lương Châu vệ thời điểm còn không cảm thấy, một khi trở về kinh, mặc vào Hòa Đại tiểu thư váy, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thật cũng không phải khác, thật sự là bởi vì Hòa Đại tiểu thư váy áo thật sự là tinh xảo phức tạp quá mức, Hoa Yến dứt khoát hóa phồn vì giản, váy cặp váy mang tất cả đều thu hồi, càng phương tiện ra cửa một ít. Cửa cũng không có xe ngựa, Hoa Yến dừng một chút, hỏi bên người, Tiêu Giác, xe ngựa đâu? Hôm nay thời tiết hảo. Đi một chút đi. Hắn nói. Khó được ngày, đêm qua tuyết động chưa hóa, đem mặt đất chiếu phiếm kim sắc ấm. Chân chính đi ở dưới ánh mặt trời, liền cảm thấy ngày gần đây tới khói mù đều đảo qua mà quang, toàn thân ấm áp. Hoa Yến thoải mái nheo lại đôi mắt, nói, nếu là ngày ngày đều như vậy ấm áp thì tốt rồi. Tiêu Giác nghiêng đầu, quét nàng liếc mắt một cái, tuổi trẻ nữ hài tử tươi cười sáng ngời, một chút ánh nắng là có thể làm nàng thỏa mãn. Khó có thể tưởng tượng qua đi ở trên chiến trường cái kia anh dũng hãn lệ phi hồng tướng quân, chính là trước mắt cái này ngu đần người, hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, liêm đi trong mắt ý cười. Hai người ở trên đường phố sóng vai đi tới, dù cho là Hòa Yến hiện giờ còn không thế nào nổi danh, Tiêu Giác gương mặt này, lại không đến mức mặt sinh, xa xa mà liền có người nhận ra tới, tuy không dám tiến lên, cũng đang âm thầm chỉ điểm nghị luận, này không phải Phong Vân tướng quân Tiêu Đô Đốc sao? Hắn bên cạnh người cái kia nữ tử là ai? Dường như chưa thấy qua. Tiêu Đô Đốc khi nào cùng nữ tử như vậy ban ngày sóng vai hành tẩu, như vậy thân mật tư thái, tất nhiên chính là bệ hạ tứ hôn vị kia vị hôn thê. Vị hôn thê. Ngươi nói chính là vị kia nữ hầu gia Hòa Yến. Đúng là đúng là. Nguyên lai Võ An hầu lớn lên dáng vẻ này, này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, như thế nào thượng chiến trường A. Hòa Yến tính lực xuất chúng, chung quanh đàm luận thanh một không cẩn thận liền vào nhĩ. Lại xem đi ở chính mình bên cạnh người nam tử, biểu tình nhất phái bình tĩnh đạm nhiên. Hoa Yến mạc danh liền cảm thấy chính mình phảng phất là bị Tiêu Giác dắt ra tới hôn mặt thủ, hảo dạy người biết, nguyên lai Tiêu Giác vị hôn thê, Võ An hầu Hoa Yến là cái dạng này. Thôi, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, xem liền xem đi, năm đó mang mặt nạ bị người xem đều phải trốn trốn tránh tránh, hiện giờ quang minh chính đại dùng gương mặt này, liền tính lại có người nào tưởng thay mận đổi đảo, cũng không có khả năng. Một đường bị người vây xem, không biết đi rồi bao lâu, hai người rốt cuộc tới rồi Hiền Xương quán cửa. Từ biệt quanh năm, Hiền Xương quán lại vẫn là ngày cũ bộ dáng. Loang lổ đại môn, quen thuộc bảng hiệu, cửa cây hạnh bị tuyết ép tới chi đầu cong cong. Hoa Yến nhìn, liền sinh ra một chút cảm khái tới. Ở Hiền Xương quán nhật tử, năm đó cảm thấy không lắm nhẹ nhàng, hiện giờ nhớ tới, thế nhưng tràn đầy đều là vui sướng hồi ức. Nơi này tiên sinh giáo hội nàng hiểu lý lẽ biết nghĩa, nếu không phải như thế, một cái không thể phân biệt đúng sai, nữ giả nam trang cô nương, liền tính là làm hòa ra một viên quân cờ, cũng là một viên ngu muội. Vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh quân cờ. Hoa Nguyên Thịnh cuộc đời này đã làm chính xác nhất một sự kiện, đại để chính là đem nàng đưa vào Hiền Xương quán, tiến tới thay đổi nàng cả đời. đi thôi. Tiêu Giác nói. Hai người một đạo hướng trong đi, mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy học trong quán học sinh niệm thư thanh âm. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, ở thân dân, ở ngăn với sau thiện. Nhiều năm như vậy, cư nhiên còn bối chính là này một thiên. Hoa Yến tức khắc gợi lên lúc trước cùng Lâm Song Hạc cùng nhau cộng đồng tiến bộ hồi ức, nói đến cũng kỳ quái, lúc trước ta như thế nào bối đều bối không xuống dưới, sau lại đầu quân sau, mỗi đêm ở doanh trướng không có việc gì thời điểm mặc niệm một lần, ngược lại bối xuống dưới. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi ở doanh trướng còn bối thư. Kia đương nhiên. Hoa Yến đắc ý nói, ngay từ đầu ta còn không có gặp gỡ sư phụ, thân thủ không tốt, chỉ có thể dựa đầu vóc. Ngươi không biết, phủ Việt quân phàm là biết chữ, ở doanh trướng chung nổi tiếng thực. Văn võ xong toàn sao. Nàng lại bắt đầu khoe khoang lên, Tiêu Giác đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nghe được phía trước có người thanh âm chuyển đến, Tiêu Đô Đốc. Hai người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một ăn mặc màu vàng áo tang trung niên nam tử bước nhanh mà đến, này nam tử sinh rất là văn nhã, hòa hòa khí khí bộ dáng, đã đi đến Tiêu Giác hai người trước mặt, cười nói, Tiêu Đô Đốc hôm nay nghĩ như thế nào lên học quán. Hoa Yến sửng sốt, đây là Hiền Xương quán giáo tính toán tiên sinh Hoàng Tam Tài. Năm đó cũng là đã dạy Hoa Yến. Ở Hoa Yến cầu học kiếp sống, nhân nàng các phương diện thật sự không lắm xuất chúng, nếu muốn được đến tiên sinh yêu thích rất khó. Vị này Hoàng Tam Tài tiên sinh, có lẽ là bởi vì ngay lúc đó tuổi cũng hoàn toàn không đại, đãi học sinh thập phần ôn nhu dễ thân, sẽ không bởi vì học sinh thành tích mà khác nhau đối đãi, cũng thực dễ nói chuyện châm trước. Cũng đúng là vị tiên sinh này, qua đi còn ở trong học đường khích lệ Hoa Yến chăm học như xuân khởi chi mầm, không thấy này tăng, ngày có điều trường. Các ngươi đều nhìn xem Hoa Như Phi. Đều cùng nhân gia hảo hảo học học, do đó dẫn tới một chúng thiếu niên đối Hòa Yến rất là bất mãn. Bất quá trước mắt nhìn đến vị này Hoàng tiên sinh, Hòa Yến vẫn là cảm thấy rất là thân thiết. Đi ngang qua nơi này, lại đây nhìn xem. Tiêu Giác đáp. Hoàng Tam Tài liền lộ ra một bộ có trung vinh dự biểu tình, mời vào, mời vào. Chớ trách này tiên sinh hiện ra một bộ nịnh bợ bộ dáng, Tiêu Giác hiện giờ cũng là đại ngụy lừng lẫy nổi danh phong vân tướng quân, hữu quân đô đốc, sở dĩ không có lại đi lên trên. Thật sự là bởi vì liền tính đánh thắng trận, bệ hạ cũng không có càng cao vị phân cho hắn thăng một thăng. Còn nữa, năm đó ở Hiền Xương quán thời điểm, cùng với nói là chư vị tiên sinh dạy dỗ Tiêu Giác, chi bằng nói Tiêu Giác tới Hiền Xương quán, chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, Hiền Xương quán các tiên sinh, cũng không có cái gì có thể dạy cho đồ vật của hắn. Vì tránh cho khiến cho bọn học sinh rối loạn, Hoa Yến cùng Tiêu Giác hai người liền đi các tiên sinh nhà ở các tiên sinh ban ngày đều tại đây gian rộng mở trong phòng nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ thượng tam môn khóa, hôm nay thượng chính là văn, số, lễ. Ngày mai mới thượng cùng, mã, đao. Hoa Yến cùng Tiêu Giác đi tới thời điểm, trong phòng cũng không người khác. Hoàng Tam Tài đầu tiên là cho bọn hắn hai người đổ ly trà, thỉnh bọn họ ngồi xuống, lại đứng dậy khẽ một chút trong phòng bếp lò. Trong phòng bếp lò thiêu ấm áp, một chén trà nóng xuống bụng, thỏa đáng cực kỳ. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Đô Đốc cũng ở. Hoàng Tam Tài cười nhìn về phía một bên Hoa Yến, này một vị. Có phải là Võ An Hầu Hòa cô nương? Hoa Yến vội đứng dậy hành lễ nói, Hoa Yến gặp qua tiên sinh. Nàng đây là lấy học sinh thân phận đối tiên sinh hành lễ, lại đem Hoàng Tam Tài hoảng sợ, vội đứng dậy đáp lễ, Hòa cô nương khách khí. Mau mời ngồi. Hoa Yến ngồi xuống, Hoàng Tam Tài cười đối Hoa Yến nói, Tiêu Đô Đốc thiếu niên thời điểm cầu học khi, liền thập phần trêu chọc cô nương yêu thích, bất quá chưa bao giờ thấy hắn đối bất luận kẻ nào xem với con mắt khác, ta lúc ấy còn buồn bực, không biết hắn ngày sau cưới vợ. Phu nhân là như thế nào nữ tử? Hiện giờ kia nhất bang chúng tiểu tử, mỗi người thành ra, cưới vợ, lại không thấy hắn có động tĩnh, hiện giờ trần ai lạc định, ta cũng coi như yên lòng. Vị này Hòa cô nương Hoàng Tam Tài phục lại đối Hòa Yến mở miệng, vừa thấy cùng tầm thường nữ tử phá lệ bất đồng, ta ở Sóc Kinh ngây người nhiều năm như vậy, gặp qua vô số tiểu cô nương, Hòa cô nương như vậy, vẫn là đầu một cái, Tiêu Đô Đốc ánh mắt, quả thực độc ác. Hòa Yến, Hoàng Tam Tài đại khái cũng không nghĩ tới. Hắn hiện tại trong miệng khen không dứt miệng cô nương, chính là từ trước bị hắn tự mình đã dạy học sinh. Đang nói, cửa mở, có người tiến vào. Hai người cùng nhìn lại, liền lại thấy một người ăn mặc màu nâu áo dài, sơ cao đuôi tóc mảnh khảnh lão giả đi đến. Ngụy tiên sinh Hoàng Tam Tài đứng dậy đối tên này lão giả nói, Tiêu Đô Đốc cùng hắn vị hôn thê Hòa cô nương tới. Ngụy Huyền Trương, Hiền Xương quán quán trưởng chiều hai người xem ra, Hòa Yến cùng Tiêu Giác đứng dậy đối hắn hành lễ. Ngụy Huyền Trương không bằng Hoàng Tam Tài như vậy lộ ra ngoài thân thiết, chỉ là hơi gật đầu một cái, đi đến một bên chính mình trước bàn ngồi xuống, đem trong tay quyển sách thả xuống dưới, mới vừa rồi ở đi học đúng là hắn. Hoa Yến để sát vào Tiêu Giác, thấp giọng nói, mau xem, ta sợ nhất người tới. Hoa Yến đi học thời điểm, sợ nhất chính là vị này Ngụy tiên sinh, Ngụy quan trưởng. Ngụy Huyền Trương cũng không phải bạch thân, là có chức quan trong người. Bất quá Hòa Yến một lần cho rằng, hắn sở dĩ sáng lập Hiền Xương Quán, chính là bởi vì hắn tính tình thật sự quá không thảo hỉ, cũ kỹ lại khắc nghiệt, quan trưởng Đồng Liêu không thích hắn, mới đưa hắn tới rồi làm học quán quan trưởng. Cùng Hoàng Tam Tài ôn nhu dễ thân, cũng không cở trách học sinh bất đồng, Ngụy Huyền Trương tắc nghiêm khắc quá mức, phàm là có thành tích không tốt, tổng phải bị hắn phạt sao phạt trạm, các học sinh trộm trong lén lút xưng hắn Ngụy lao đầu. Mà Hòa Yến làm Hiền Xương Quán đếm ngược đệ nhất, Ngụy Huyền Trương đương nhiên coi nàng vì Hiền Xương Quán sỉ nhục. Hòa Yến tin tưởng, nếu không phải Hòa Nguyên Thịnh lúc trước thuyết phục vị kia sư bảo, mà Hiền Xương Quán không có đem thu vào học sinh ra bên ngoài đuổi quy củ, sớm tại nàng tiến Hiền Xương Quán ngày thứ nhất, liền sẽ bị Ngụy Huyền Trương đuổi ra tới, thả vĩnh viễn sẽ không lại làm nàng bước vào học quán đại môn. Tóm lại, cùng vị tiên sinh này hồi ức, Hòa Yến hiện giờ có thể nhớ tới, chỉ có trượng đánh, phát trạng, bị mắng, chép sách mọi việc như thế không quá vui sướng hồi ức, dù cho hiện giờ đều đã không ở học trong quán niệm thư. Chính mình đối mặt ô thác người đều không hề sợ hãi, nhưng nhìn đến vị này lão tiên sinh trước tiên, Hòa Yến vẫn là cảm thấy sống lưng phát lạnh. Vị này chính là Hòa cô nương. Hoàng Tam Tài cười nói. Ngụy Huyền Trương cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, xem kỹ ánh mắt ở Hòa Yến trên người quét một vòng, sụ mặt nói, ngươi chính là Hòa Yến. Một giới nữ tử, sao có thể đi bộ đội đánh giặc, xuất đầu lộ diện. Hòa Yến. Sao sinh nàng đều không nhập thư, cái này Ngụy lao đầu vẫn là muốn kén cá chọn canh tới tìm nàng phiền toái. Hoa Yến cười nói, bất quá là tình thế bắt buộc thôi. Cùng nam tử cùng ăn cộng trụ, đồi phong bại tục, ly kinh phản đạo, hoàn toàn không hiểu quy củ, Tiếu Hoài Cẩn xưa nay giữ mình trong sạch, như thế nào thiên bị ngươi như vậy nữ tử hống tới rồi trong tay. Hoa Yến. Hoàng Tam Tài xấu hổ mặt hãn, quán trưởng. Ngụy tiên sinh nói quá lời Tiêu Giác Đạm nói, Hoa cô nương vẫn chưa hống ta, là ta trước gái mộ nàng. Ngụy Huyền Trương mày nhăn lại, nhìn về phía Tiêu Giác ánh mắt càng là thất vọng. Đại trượng phu suốt ngày đem tình tình ái ái treo ở bên miệng, thành bộ răng gì. Lại hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hòa Yến, hồng nhan họa thủy. Hòa Yến tươi cười cứng đờ, sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng là hồng nhan họa thủy, tạm thời đều coi như khích lệ đi. Chỉ là Ngụy lao đầu xem ánh mắt của nàng, rất giống nàng chính là kia họa quốc yêu cơ, Tiêu Giác chính là mất nước hôn quân dường như. Chẳng lẽ là nàng đếm ngược đệ nhất khí chất đã thâm nhập cốt thủy, mặc dù thay đổi một trương thân xác. Chỉ cần Ngụy Huyền Trương vừa thấy đến chính mình, vẫn là sẽ đánh tâm nhãn không mừng. Chúng ta hôm nay tới, còn có một chuyện muốn nhờ. Hoa Yến tách ra câu chuyện, nói thêm gì nữa, nàng sợ Ngụy lao đầu nên lấy trưởng côn đuổi đi người. Hoàng Tam Tài hỏi, chuyện gì? Muốn mượn lúc trước Hòa Như Phi lưu tại học trong quán bút mực. Tiêu Giác nói. Lời này vừa nói ra, Ngụy Huyền Trương cùng Hoàng Tam Tài đều kinh ngạc chiều hắn xem ra. Tiêu Đô Đốc mượn Hòa Như Phi bút mực làm cái gì? Hoàng Tam Tài hỏi. Là ta Hòa Yến cười nói, ta vẫn luôn nghe nói Phi Hồng tướng quân là cùng Đô Đốc Tề danh đại tướng quân, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, lại nghe nói bọn họ từng là cùng trường, cho nên liền nghĩ đến nhìn xem Phi Hồng tướng quân quá khứ dấu vết. Hồ nháo. Vớ vẩn. Ngụy Huyền Trương một phách cái bàn, khí sắc mặt xanh mét, chỉ vào Hòa Yến nói, ngươi như thế nào có thể như thế? Như thế. Hòa Yến đánh ra hắn muốn nói cái gì, săn sóc nhắc nhở hắn nói, nay tần mai sở, sớm 3:04. Ngươi. Ngụy Huyền Trương giận dữ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Giác, Tiếu Hoài Cẩn, đây là ngươi chọn lựa thê tử. Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu, nói, hầu ngôn loạn ngữ, tiên sinh không cần để ở trong lòng, vẫn là thỉnh trước xem qua Hòa Như Phi bút mực. Hòa Như Phi là ta Hiền Xương Quán học sinh. Ngụy Huyền Trương phất tay háo nói, lại là đại ngụy danh tướng, hắn bút mực, há dung tùy ý người nào đều có thể bộ mặt. Hòa Yến thầm nghĩ, không nghĩ tới ở Ngụy Huyền Trương trong lòng, nàng cư nhiên như thế quan trọng, trong lúc nhất thời rất là cảm động. Đối lao nhân này oán niệm biến mất không ít. Ta không phải lấy học sinh thân phận tới yêu cầu Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng, này đây hữu quân đô đốc thân phận. Hoàng Tam Tài dùng mình một cái, hắn biết vị thiếu gia này qua đi ở Hiền Xương Quán thời điểm, thoạt nhìn tuy rằng không gây chuyện sinh sự, nhưng tuyệt không phải cái ngoan ngoãn chủ nhân. Rất nhiều thời điểm, bất quá là lười đến làm xong. Hiện giờ đã lấy quan chức tới nói sự, một cái Hiền Xương Quán tạm thời còn không thể bên phải quân đô đốc trước mặt lỗ mãng, liền kéo một phen Ngụy Huyền Trương, bài trừ một cái cười tới. Nói chi vậy, Tiêu Đô Đốc muốn nhìn, tùy thời đều có thể, Hòa tướng quân bút mực đều ở trong thư phòng tồn, nhị vị đi theo ta. Ngụy Huyền Trương giận dữ, Hoàng Tam Tài. Quan trưởng Hoàng Tam Tài để sát vào hắn bên người, thấp giọng nói, kia chính là Tiêu Đô Đốc, huống hồ hiện giờ chúng ta mỗi năm xuân chiều học sinh, nhiều là hướng về phía Tiêu Đô Đốc cùng Hòa tướng quân hai người danh hào mà đến. Đắc tội Tiêu Đô Đốc, ngày sau Tiêu Đô Đốc thả ra lời nói đi, người khác đều đi quốc tử giám, chúng ta Hiền Xương Quán còn chiêu đến cái gì người tốt mới. Ngụy Huyền Trương không nói, hắn chỉ biết dạy học và giáo dục, cũng không hiểu chính trị sinh ý, tầm thường việc vặt vãnh đều là từ Hoàng Tam Tài cái này xảo quyệt đi chuẩn bị. Giờ phút này nghe Hoàng Tam Tài lời nói, trong lòng biết hắn nói có lý, rốt cuộc trên mặt không nhịn được, hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Ngụy tiên sinh chính là tính tình cũ kỹ chút, kỳ thật cũng không ác ý Hoàng Tam Tài còn không quên mượn sức Hòa Yến, Hòa cô nương ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta biết. Hòa Yến cười tủm tỉm nói, ta sẽ không để trong lòng. Vậy là tốt rồi. Hoàng Tam Tài đem hai người mang tiến Hiền Xương quán tàng thư các, liền chính mình trước tiên lui đi ra ngoài. Tàng thư các tổng cộng 3 tầng, nhất phía trên 1 tầng, giữ lại qua đi các học sinh lưu lại bút mực. Qua đi gần mấy năm, Hiền Xương quán nhất nổi danh cũng chính là Hòa Yến cùng Tiêu Giác hai người. Này đây bọn họ lưu lại văn quyển sách họa, phong ở cùng trường trên giá, mặt trên một loạt là Tiêu Giác, phía dưới một loạt là Hòa Yến. Hòa Yến rút ra một chồng bài thi, tùy tay lấy ra một trường, đúng là tính toán một môn, phía trên rõ ràng mà vẽ một cái bính. Mãn giấy đều là sai. Hòa Yến nhìn đến trước tiên, liền theo bản năng đem bài thi tảng tới rồi phía sau, Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, suy nói, lại không phải chưa thấy qua, tảng cái gì tảng. Hòa Yến khỏe miệng một phiết, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy không công bằng. Tiêu Giác rút ra một quyển sách, tùy ý phiên phiên, cái gì không công bằng. Ngươi tưởng A Hòa Yến nghiêm túc trả lời, ngươi nhận thức ta thời điểm, là ở vào ta nhân sinh thung lũng, ta cái gì đều không biết, cái gì đều không tốt. Ngươi nhìn đến, chính là ta tệ nhất bộ dáng. Chờ ta thượng chiến trường, cái gì đều sẽ, lợi hại nhất thời điểm, ngươi lại không có nhìn đến. Nhưng là ta nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi liền vẫn luôn lợi hại như vậy Hòa Yến nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, này thực không công bằng sao. Tiêu Giác bật cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nhìn về phía dưới lầu, biểu tình khẽ biến, có người vào được. Không phải đâu. Hòa Yến thấp giọng nói, Hoàng tiên sinh không phải làm chính chúng ta tìm thư, như thế nào còn sẽ phong khác học sinh tiến vào, những cái đó học sinh nhìn thấy chúng ta. Chẳng phải là lại muốn náo nhiệt một phen. Bất quá thực mau, nàng liền ý thức được đều không phải là như thế, bởi vì lên lầu tiếng bước chân, rõ ràng là biết công phu. Tiêu Giác cùng Hòa Yến liếc nhau, hai người bay nhanh lắc mình đến một khác bài kệ sách sau. Nơi này kệ sách cùng kệ sách chi gian khoảng cách quá hẹp, chỉ dung một người thông qua, hai người một đạo dấu ở chỗ ngoặc chỗ, liền chỉ phải đối mặt mặt, ai thật sự gần. Tiêu Giác vóc dáng rất cao, Hòa Yến hơi hơi ngẩng đầu, cơ hồ liền phải đụng tới nàng cằm. Hai người hô hấp tương nghe gian, tựa hồ có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Hòa Yến không khỏi lòng bàn tay ra mồ hôi, không lý do khẩn trương lên. Nhưng mà này khẩn trương còn bất quá một lát, nàng ánh mắt liền ngưng lại. Tự lầu các hạ trộm đi lên người cực nhanh lẻn đến mới vừa rồi bọn họ chạm kêu bài trên kệ sách, ngay sau đó, móc ra đá lấy lửa, bậc lửa Hòa Yến kêu một loạt kệ sách. Hòa đăng một chút bốc cháy lên tới, Hòa Yến cùng Tiêu Giác phi thân mà ra. Dừng tay. Chương 220 phóng hỏa. Tới phóng hỏa người trăm triệu không nghĩ tới, an tĩnh tảng thư các hôm nay lại có người ở, nhất thời trở tay không kịp, đại muốn chạy, đã bị Tiêu Giác ngăn lại đường đi, hắn tất nhiên là công phu không địch lại, giao thủ bất quá nhất chiêu, đã bị Tiêu Giác tá cánh tay. Hoa Yến sớm tại Tiêu Giác cùng người này giao thủ thời điểm, liền nắm lên một bên trường thảm phát hỏa. Cũng may hỏa thế không tính đại, người này ước chừng nghĩ mãn lầu các giấy cuốn dễ, liền vô dụng cao du. Nếu không thật muốn tính lên, bọn họ hai người cũng không nhất định phát diệt. Nay hỏa dập tắt kịp thời, chỉ thiêu nửa quyển sách. Hoa Yến đối Tiêu Giác lắc đầu, còn hảo, không ra cái gì đại sự. Hai người nhìn về phía trên mặt đất người, người này tuổi không lớn, ăn mặc bố sam, chợt vừa thấy qua đi, như là Hiền Xương quán học sinh. Hắn bị Tiêu Giác tá tay chân, tạm thời không thể động đậy. Hoa Yến chú ý tới hắn hổ khẩu chỗ có luyện võ lưu lại dấu vết, không khỏi nhíu mày nói, dường như không phải Hiền Xương quán học sinh, hẳn là lừa dối tiến vào. Tầm thường học sinh, dù cho học trong quán có võ khoa, vết chai lại cũng không đến mức như thế dày nặng, vừa thấy chính là quanh năm suốt tháng luyện võ gây ra. Tiêu Giác nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi, ai phái ngươi tới? Ngươi nọ chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Giác, cũng không nói chuyện. Chờ một chút. Hoa Yến hình như có sở giác, tiến lên một bước, nắm lấy hắn cằm, Tiêu Giác ngăn trở không kịp, ngay sau đó, Hoa Yến nói, hắn nói không được lời nói, là cái người câm. Đối phương bị nắm cằm bị bắt há mồm, trong miệng trống không, chỉ có nửa thanh đầu lưỡi. Rất nguy hiểm. Tiêu Giác đem nàng kéo tới, hướng phía sau vùng, đừng dựa thân cận quá. Đối phương tìm cái người câm tới, trăm phương ngàn kế trà trộn vào Hiền Xương quán, chính là vì ở tàng thư các phóng một phen hỏa. Hoa Yến lực chú ý không ở trên người mình, nhìn về phía Tiêu Giác, xem ra có người cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ. Ở tàng thư các, tuy cũng có hiếm quý bản đơn lẻ, lại cũng không đến mức làm người bí quá hóa liều. Húng chi đối phương phái người tới còn không phải là vì ăn cắp, là vì phóng hỏa, không nghiêng không lệch. Còn vừa lúc thiêu chính là Hòa Như Phi quá khứ kia một trận. Chính như Hòa Yến cùng Tiêu Giác hôm nay tới Hiền Xương quán, là vì tìm được Hòa Như Phi quá khứ bút tích để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chân chính hòa đại thiếu gia, nhìn qua cũng trột dạ khí đoạn, mới có thể gấp không chờ nổi làm người tới hủy thi di tích. Tiêu Giác hỏi, ngươi tính toán như thế nào? Hoa Yến túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu khi, biểu tình đã trở nên nhẹ nhàng, đã có người mơ ước hòa tướng quân bản chép tay, không bằng liền trước từ chúng ta thay bảo quản. Đến nỗi người này, trước báo cho Hoàng Tiên Sinh, xem hắn nói như thế nào đi. Hoàng Tam Tài được tin tức lại đây thời điểm, còn không thể tin được hai mắt của mình. Hắn mới phóng Tiêu Giác cùng Hòa Yến hai người tiến tàng thư các không đến một nén hương công phu, như thế nào lại đột nhiên có người phóng hỏa. Hoàng Tiên Sinh Tiêu Giác chiều trên mặt đất người ý bảo, người này chính là học quán học sinh. Hoàng Tiên Sinh cẩn thận nhìn nhìn phóng hỏa người mặt, lắc lắc đầu, không, không phải, ta chưa bao giờ gặp qua người này. Đó chính là, Tiêu Giác gật gật đầu, người này trà trộn vào học quán, vừa mới phóng hỏa không thành, bị ta gặp được. Hoàng Tiên Sinh chạy nhanh đi xem xét mới vừa rồi nổi lửa kệ sách, trên mặt đất rơi dụng bài thi, kia nửa bổn cháy đen thư tịch, cùng với lầu các tiêu một hương vị, không một không chứng thực Tiêu Giác không có nói sai. Vừa rồi đích xác có người tại đây phóng hỏa. Này, đây là vì sao? Hoàng Tam Tài có chút mờ mịt, người này cùng chúng ta Hiền Xương quán có gì thù hận, vì sao phải cô đơn phóng hỏa tàng thư các? Con hảo là tàng thư các không phải học quán, nhưng nếu mới vừa rồi Tiêu Giác cùng Hòa Yến không ở nơi đây, tàng thư quán tầm thường đi vào người cực nhỏ, chờ bị phát hiện nổi lửa thời điểm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tư cập này, Hoàng Tam Tài trong lòng liền nảy lên một tầng nghĩ mà sợ. Người này là cái người câm Hòa Yến cười nói không được lời nói. Tiêu Giác thanh âm lạnh nhạt, khủng cùng Ô Thác người có quan hệ. Ô Thác người. Hoàng Tam Tài hoảng sợ, Ô Thác người như thế nào sẽ xuất hiện ở Sóc Kinh? Tiêu Giác bất động thanh sắc mở miệng, việc này cơ mật, mong rằng Hoàng Tiên Sinh vì ta bảo mật. Đã là Ô Thác người âm mưu, không bằng tương kế tự kế, thỉnh cầu Hoàng Tiên Sinh chờ một chút đối ngoại tuyên cáo, tàng thư cắt cháy, thiêu hủy một trận tàng thư, may mà cứu hỏa kịp thời, không có gây thành đại họa, bất quá. Phi Hồng tướng quân bản chép tay, toàn bộ phá hủy, không có di lưu. Này Hoàng Tam Tài vẫn là thực buồn bực. Sự tình quan xã tắc Tiêu Giác ánh mắt sắc bén như điện, mong rằng Tiên Sinh lấy đại cục làm trọng. Hoàng Tam Tài run lập cập, tự nhiên. Chính là Hòa tướng quân bản chép tay. Ta cùng hắn mãi cùng trường, cũng chỉ là một ít tầm thường bút mực mà thôi, ta mang về Tiêu gia bảo quản, ngày sau chờ phía sau màn hung phạm tra ra manh mối, lại nguyên vật dâng trả. Hoàng Tam Tài mẫn cảm đã nhận ra cái gì, lại nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ nam nhân, luôn là lười quyện đạm mạc thiếu niên hiện giờ đã rút đi người thiếu niên ngây ngô, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, cùng qua đi hoàn toàn bất đồng. Hắn cung kính cúi đầu, nhẹ giọng nói, toàn bằng Tiêu đô đốc làm chủ, đến nỗi người này. Ta tới giải quyết. Hoàng Tiên Sinh chỉ lo đối ngoại tuyên bố, có người thiêu chết ở hỏa là được. Hoàng Tam Tài gật đầu xưng là. Chờ dặn dò Hoàng Tam Tài sự làm xong, một lát sau, Xích Ô theo tiến vào, đem mới vừa rồi phóng hỏa người cầm mang đi, nhân tiện cầm đi suốt một bao tải hỏa như phi bản chép tay. Hoa Yến cùng Tiêu Giác lúc này mới đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Tiêu Giác, vừa mới sự. Được không đến thông? Hoàng Tam Tài rốt cuộc không phải Tiêu gia người, không biết đến tột cùng có thể vì bọn họ bảo mật nhiều ít. Hòa Như Phi cũng không là ngốc tử, em đẹp phái ra đi người có đi mà không có về, dù cho Hoàng Tam Tài đối ngoại đồn đãi tàng thư các cháy, Hòa Như Phi chưa chắc sẽ tin. Không có việc gì, việc này giao cho ta. Tiêu Giác trả lời. Hòa Yến nghĩ, ta tưởng, Hứa Chi Hằng đại khái còn ở khắp nơi tìm kiếm tần ma ma rơi xuống, cần phải muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Tiêu Giác không chút để ý cười, yên tâm đi, Hứa ra tay, rồi không đến Tiêu ra tới. Hòa Yến thoáng yên tâm một chút. Bất quá hôm nay nguyên bản đến Hiền Xương quán nhớ tới cũ thức nhẹ nhàng, bị bất thình lình một chuyện quấy rầy. Không khỏi có chút trầm trọng, mới cùng Tiêu Giác đi tới cửa, đồng nhiên nghe thấy có người gọi nàng Hòa cô nương. Hoa Yến ngẩng đầu vừa thấy cách đó không xa, đứng một tan mặc màu trảm trường bào nam tử, ôn nhuận như lan, đúng là Sở Chiêu. Hắn cũng nhìn thấy Hoa Yến bên cạnh người Tiêu Giác, ánh mắt hơi hơi một ngừng, bất quá giây lát liền ý cười như thường, tiến lên hô, Tiêu đô đốc, Hòa cô nương. Sở tứ công tử như thế nào ở chỗ này? Hoa Yến cười hỏi. Từ kia một ngày Văn Tuyên đế tứ hôn cung Yến qua đi, nàng liền chưa từng gặp qua Sở Chiêu, chỉ biết Từ gia cùng Sở gia đang ở vì hắn cùng Từ Phinh Đình hôn sự lo liệu. So với Hoa Yến gia thế không đi tới nói, Sở Chiêu cùng Từ Phinh Đình này một cọc nhân duyên, từ mặt ngoài tới xem, tựa hồ càng môn đăng hộ đối một chút. Tuy rằng, Hoa Yến cũng không cho rằng, Sở Chiêu có bao nhiêu thích Từ Phinh Đình cái này vị hôn thê. Ra tới xử lý chút việc. Sở Chiêu ôn thanh trả lời. Hoa Yến chú ý tới hôm nay đi theo hắn bên người chính là một cái xa lạ nô tỳ, dung sắc thường thường, cũng không phải ứng hương, không khỏi nhìn nhiều kia nô tỳ hai mắt. Kia nô tỳ thế nhưng cũng không sợ, thẳng lăng lăng xem trở về, ánh mắt ẩn có xem kỹ chi ý, Hoa Yến suy nghĩ một lát, liền hiểu được. Nghĩ đến là vị kia từ Phinh Đình tiểu thư, xem Sở Chiêu bên người ứng hương quá mức mạo mỹ, không yên tâm, liền thay đổi cái nha đầu tới đi theo. Tên là Hầu Hạ, kỳ thật giám thị. Nghĩ đến cũng là, rốt cuộc Sở Chiêu có một cái phong lưu thành tánh thân cha, chính hắn dung mạo lại xuất chúng, khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều một ít. Chỉ là cứ như vậy, Sở Chiêu liền có chút đáng thương. Thân là nam tử, lại liền chính mình bên người nha hoàn đi lưu đều không thể quyết đoán, hiện giờ chỉ là một cái bắt đầu, đãi ngày sau thành thân, vị kia từ Phinh Đình tiểu thư chỉ biết làm trầm trọng thêm. Kia nô tỳ xem Hòa Yến ánh mắt cũng mang theo điểm phong bị, rất giống là Sở Chiêu chính là khối béo ngậy đại thịt mỡ, trên đường sở hữu nữ tử đều là đói cẩu giống nhau, nhìn chằm chằm đến cực hận. Hòa Yến không muốn gây họa thượng thân, càng không nghĩ bạch bạch bị người đương điêm ngắm, liền nói, ta cùng Tiêu Giác còn có việc trong người, liền đi trước một bước. Sở Chiêu nghe được Tiêu Giác hai chữ, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt ở bọn họ hai người trên người băn khoăn một phen, ngay sau đó cười nói, như thế, ngày khác lại tụ. Hoa Yến gật đầu, lôi kéo Tiêu Giác vội vàng tránh ra. Nhưng thật ra Sở Chiêu, ở bọn họ hai người đi rồi, nhìn về phía Hiển Xương quán đại môn, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh người nha hoàng thúc giục, tứ công tử, thời điểm không còn sớm, vẫn là đi trước tơ lụa phô tuyển nguyên liệu đi, tiểu thư nói, sở hữu hỷ sự tương quan công việc. Đều phải tứ công tử tự mình xem qua đâu. Tuổi trẻ nam tử che lại trong mắt khói mù, mỉm cười nói, hảo. Hứa ra cửa, gã sai vật Phúc Vượng trong tay ôm cái chổi, đang ở câu được câu không quét rác. Một buổi trưa thời gian đều như vậy thất thần, trên thực tế, cũng không phải một ngày hai ngày. Vị nào ra tay hảo phóng kẻ thân bí, từ lần trước đem tần ma ma rơi xuống báo cho đối phương sau, liền không còn có xuất hiện quá. Phúc Vượng cảm thấy thực thất vọng. Hắn ban đầu còn nghĩ từ người này trên người đại vớt một bút sau lại rời đi, không nghĩ tới liền này không thấy. Hắn nhất thời có chút hối hận, hay không nên đem tần ma ma rơi xuống sớm như vậy nói ra, có lẽ thời gian kéo đến lại lâu chút, còn có thể nhiều ở đối phương trên người ép ra điểm du. Một khi thói quen bạc tới dễ dàng chiêu số, lại quay đầu lại xem về điểm này tiền tiêu vặt, Phúc Vượng liền cảm thấy phá lệ không thỏa mãn. Hắn quét quét chấm đất, đột nhiên, một quả tiền đồng quay tròn từ trước mặt lan quá. Phúc Vượng theo bản năng theo đi lên, muốn nhặt lên tới, miêu eo đi rồi vài bước, đột nhiên, tiền đồng bị một con giày dẫm ở hắn ngẩn ra, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái mang non cói nam tử cao lớn đứng ở chính mình trước mặt, thấp giọng nói, chính là Phúc Vượng. Phúc Vượng hoảng sợ, lắp bắp trả lời, chính, đúng là. Đầu đường chỗ ngoặc chỗ quán trà, chỗ cũ thấy. Đối phương nói xong câu đó, liền nhấc chân, xoay người rời đi. Phúc Vượng ngơ ngác nhìn kia cái bị dẫm dơ tiền đồng. Miêu eo đem tiền đồng nhặt lên, xoa xoa phía trên vết bẩn, cất vào trong tay áo, tim đập bay nhanh. Đãi đi ra ngoài thượng nhà xí đồng bạn trở về, Phúc Vượng liền lấy cơ chính mình đi tả vì tử, nhân cơ hội khai lưu, đi kia ra ngày xưa cùng kẻ thần bí ước hẹn quán trà. Vẫn là nhất bên trong kia gian trà thất, mới vừa rồi nam tử đã ngồi xuống, Phúc Vượng đi vào, trong lòng hồng nghi. Người này tuy rằng ăn mặc cùng thượng một hồi người nọ thập phần tương tự, lại không phải một người, so với thượng một cái kẻ thần bí tới nói. Trước mắt người này, dáng người rõ ràng muốn cao lớn nhiều. Công tử là, lần trước thác ngươi tìm tần ma ma người, hiện tại tới không được, ngày sau cùng ngươi giao dịch người, là ta. Phi Nô giọng khàn khàn nói, Tiêu Giác muốn hắn tới Hứa ra một chuyến, vì chính là cùng cái này kêu Phúc Vượng gã sai vật làm một bút giao dịch, đồng thời đem Hòa Yến từ đây sự trung an toàn trích ly đi ra ngoài, tránh cho lưu lại nhược điểm. Phúc Vượng ngẩn ra một chút, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, lúc trước vị kia công tử đã chết. Đối phương thanh âm cực kỳ lãnh khốc, cho nên, không nên hỏi đừng hỏi, không nên xem, cũng không cần xem. Này lạnh như băng nói đem Phúc Vượng hãi nhảy dựng, hắn tuy tham tài, lại cũng tích mệnh, nghe nói thượng một vị kẻ thần bí đã chết, không khỏi suy nghĩ muôn vàn, rốt cuộc liền tính tới rồi hiện tại, hắn cũng không biết người nọ là cái gì thân phận, lại vì sao phải hắn đi hỏi thăm tần ma ma rơi xuống. Kia, công tử tìm ta cái gọi là chuyện gì? Phúc Vượng thử mở miệng. Ta muốn ngươi ở Hứa ra. Siêu tầm sở hữu chết đi vị kia Hứa đại nãi nãi sinh thời vật cũ, như cùng Hứa đại nãi nãi có quan hệ người xưa, cũng muốn tìm bọn họ rơi xuống. Nam nhân nói lời ít mà ý nhiều. Lúc trước là tìm cùng Hạ Di Nương có quan hệ người cùng sự, hiện giờ lại biến thành Hứa đại nãi nãi, đây là vì sao? Ta Phúc Vượng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy trước mắt người này từ bên người lấy ra một cái cháp, phóng tới trên bàn, đem cháp mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã mấy chục tỏi bạc trắng. Phúc Vượng xem đôi mắt đều thẳng. Này có thể so thượng một vị chủ nhân ra tay hảo phóng nhiều. Vị nào cấp bạc là một thỏi cấp, khi nào có như vậy danh tác. Trong lúc nhất thời, Phúc Vượng liền đem mới vừa rồi khiếp đảm vứt chi sau đầu, mãn tâm mãn nhãn đều là ngân lượng. Như thế nào? Phi Nô hỏi. Hảo thuyết hảo thuyết. Phúc Vượng đem chắp hướng chính mình trước người bao quát, mừng rỡ khỏe miệng nở hoa, tiểu nhân liền tính lên núi đao xuống biển lửa, cũng muốn đem chuyện này cấp công tử làm tốt. Việc này nhưng không đơn giản. Phi Nô cố tình hạ giọng, nhà các ngươi đại gia, thế tất sẽ nhìn chằm chằm ngươi động tác. Không có việc gì, trong phủ cũng có lơi lòng địa phương, chỉ là đại nãi nãi qua đời đã lâu, lúc trước vật cũ phần lớn đều đi theo di thể một khối mai táng, không biết còn có hay không dư lại. Phúc Vượng đại để là bị trước mắt bạc hoảng hoa mắt, vắt hết óc lại suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, bất quá, đại gia đối đại nãi nãi dùng tình sâu vô cùng, đại nãi nãi từ trước trụ sân, hiện giờ như cũ còn vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, có lẽ trong đó có thể tìm được một hai kiện vật cũ. Chỉ là sân có người nhìn chằm chằm, không được tốt tiến, bất quá hắn lấy lòng cười nói, tiểu nhân lại tưởng chút biện pháp, hẳn là cũng có thể đi vào. Người này quả thực thấy tiền sáng mắt, hoặc là nói, phía trước Hòa Yến đã đem hắn trong xương cốt tham lam điếu ra tới, trước mắt một phát không thể vãn hồi, nhưng thật ra tỉnh Phi Nô rất nhiều sức lực. Phi Nô nhìn về phía Phúc Vượng, làm như vừa lòng, nói, rất tốt, này đó bạc chỉ là tiền đặt cọc, nếu ngươi có thể đem ta phó thác sự tình làm được, lúc sau, nhà của chúng ta chủ tử tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Xin hỏi Phúc Vượng đánh bạo hỏi, công tử chủ tử là? Lần này, đối diện người không bằng lúc trước cái kia kẻ thần bí như vậy thần bí, chỉ kêu căng ngẩng đầu, nói, đương kim bệ hạ thân phong phi hồng tướng quân, hòa như phi công tử. Hòa tướng quân. Phúc Vượng kinh ngạc mở miệng, hòa tướng quân vì sao phải câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nghĩ đến mới vừa rồi người này nói qua không nên hỏi đừng hỏi, liền lấy lòng cười nói, đã biết. Tiểu nhân nhất định thế hòa tướng quân hảo hảo bàn sai. Sự tình làm thỏa đáng. Phúc Vượng cũng hồi hứa ra, tỉnh ra tới lâu lắm chọc người hoài nghi. Phi Nâu ngồi ở trà thất, đem trước mặt trà uống một hơi cạn sạch, cũng đứng dậy rời đi. Thái tử phủ đệ thượng, hôm nay sinh ca yến vũ, thái tử Quảng Duyên tâm tình cực hảo, nửa ỷ ở trên trường kỷ, nhìn khiêu vũ thị nữ. Ở hắn bên cạnh người, Từ Kính phủ ngồi. Tướng ra hôm nay như thế nào cũng có nhàn rỗi tới bổn cung nơi này. Quảng Duyên cười nói, Tử Lan cùng Phinh Đình việc hôn nhân gần, Từ phủ hẳn là rất bận. Từ Kính phủ mỉm cười trả lời, trong phủ sự vụ đều có phu nhân lo liệu, hôm nay tới gặp điện hạ là vì ô thác sứ giả một chuyện. Quảng Duyên uống rượu động tác một đốn, nhìn về phía Từ Kính phủ, nga, tướng gia có gì cao kiến? Lại quá không được nửa tháng, ô thác sứ giả liền phải đến kinh thành. Từ Kính phủ nói, trong triều hiện giờ chủ hòa phái nhiều quá mức chủ chiến nhất phái, thuyết phục bệ hạ cũng không khó, chỉ là khai lập chợ trao đổi một chuyện, còn thỉnh điện hạ tam tư. Thư tương đây là ý gì? Quảng Duyên không lắm để ý mở miệng. Lúc trước cùng ô thác người hợp tác, là ngươi chủ ý đã là ô thác người đưa ra mở chợ trao đổi, như thế nào sắp đến thời điểm, từ tương rồi lại sửa lại chủ ý. Từ Kính phủ vẫn chưa nhân thái tử thái độ tức giận, chỉ mỉm cười nói, đều không phải là thay đổi chủ ý, chỉ là hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn đánh thắng trận, đánh bậy đánh bạn, quyền chủ động tới rồi đại ngụy này đầu. Không cần cùng kia ô thác người lá mặt lá trái, một khi chợ trao đổi khai lập, lại muốn cùng ô thác người nói điều kiện liền khó khăn. Chi bằng hiện tại đề cao bảng giá, nếu không chẳng phải là ô thác người chính mình định đoạt. Thái tử trên mặt hiện ra một chút không vui biểu tình, bất quá thực mau, này biểu tình đã bị che giấu, Từ Tương nói có lý. Chính là Từ Tương muốn làm rõ ràng một sự kiện, ngươi cùng bổn cung, cùng ô thác người lén có hướng, chuyện này một khi truyền ra đi, há có thể còn có về sau. Ô thác người nắm được điểm, nếu không đem ở đại ngụy khai lập chợ trao đổi quyền lợi cho bọn họ sao lại thiện bãi cam hưu? Một chút ở sau lưng cấp bổn cung xử điểm ngang chân. Chậm trễ buồn cung nghiệp lớn làm sao bây giờ? Trong phòng đánh đàn nữ linh, không biết khi nào lui xuống. Từ Kính phủ trầm mặc sau một lúc lâu, đối thái tử chắp tay nói, điện hạ cao kiến. Quảng Duyên hơi hơi mỉm cười, lúc này, từ bên ngoài đi vào tới một cái người mặc tay áo rộng phù dung lưu tiên váy mỹ mạo nữ tử, trong tay bưng một cái bạc chất tiểu hồ, đi tới thái tử trước người, quỳ xuống thân đi, đem hồ rượu dâng lên. Thái tử đem nàng trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, thuận tay đem này nữ tử xả nhập trong lòng ngực. Nữ tử ngẩng đầu, lộ ra một trương mỹ diễm mặt, Từ Kính phủ lúc này mới thấy rõ ràng, đúng là trước đó vài ngày, bị Sở Chiêu đưa cho thái tử Ứng Hương. Ứng Hương thấy Từ Kính phủ, cũng là xinh đẹp cười, Ứng Hương gặp qua tướng gia. Thử Lan đưa tới cái này nha đầu, quả thực thông minh lanh lợi. Quảng Duyên vừa lòng nắm một phen mỹ nhân khuôn mặt, pha đến bổn cung tâm ý, hảo thật sự. Ứng Hương oán trách nói, điện hạ quá khen, nô tỳ không dám. Từ Kính phủ tươi cười hơi đốn. Qua đi ở Sở Chiêu bên người cái này nô tỳ, bởi vì dung mạo quá thịnh, từng bị Từ Phinh Đình nhiều lần nháo đến trước mặt hắn, muốn hắn xử trí cái này Ứng Hương. Bất quá Từ Kính phủ chính mình cũng nghe được, Ứng Hương là Sở Chiêu ở Thanh Lâu cửa cứu tới, đại để là Ứng Hương trải qua làm hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân Diệp Nhuận Mai, mới có thể đối Ứng Hương lau mắt mà nhìn. Sở Chiêu là hắn nhìn chúng người, từ kính phủ cũng không tưởng bởi vì một cái nho nhỏ nha hoàn tổn hại bọn họ sư sinh tình nghĩa. Huống chi Ứng Hương vẫn luôn lưu tại Sở Chiêu bên người, cũng có thể trở thành một cái khảo nghiệm. Nếu Sở Chiêu chỉ là một cái tham luyến sắc đẹp nam nhân, liền bất kham trọng dụng, càng chớ dùng rút ra ở Từ Phinh Đình bên người. Nhiều năm như vậy, Sở Chiêu hiển nhiên tiếp thu ở khảo nghiệm, cùng Ứng Hương cũng không tình yêu nam nữ. Theo Sở Chiêu cùng Từ Phinh Đình hôn kỳ càng ngày càng gần, Từ Phinh Đình cũng càng ngày càng sốt ruột. Từ Phinh Đình trong lén lút đi tìm Thái tử Quảng Duyên sự, Từ Kính Phủ không phải không biết. Chỉ là hiện giờ, hắn cũng không có khuyên can tâm tư. Ngày sau Sở Chiêu là Từ Phinh Đình trượng phu, là hắn Từ Kính Phủ con rể, một cái nho nhỏ nô tỳ, nếu là làm chính mình nữ nhi không thoải mái, giết liền giết, càng đừng nói là tặng người. Sở Chiêu chính mình trong lòng, hẳn là có một cây cân. Sở Chiêu làm chính xác lựa chọn. Từ Kính Phủ thực vừa lòng, như vậy thông minh lại hiểu được lấy hay bỏ người trẻ tuổi, hiện giờ sóc trong kinh thành, nhưng không nhiều lắm thấy. Ở quá khứ thời điểm, Từ Kính Phủ đối Ứng Hương ấn tượng, vẫn luôn là tuy rằng mỹ diễm, tính cách lại nhút nhát tán tĩnh, cũng không gây chuyện tầm thường tỷ nữ, nhưng hiện giờ ở chỗ này, Ứng Hương xảo tiếu thiến hề dựa sát vào nhau thái tử bộ dáng, lại lệnh Từ Kính Phủ trong lòng sinh ra một tia bất an. Thái tử phủ thượng chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, càng không thiếu người thông minh, hậu trạch bên trong tranh đấu, không thể so trong triều đình quyền mưu tới nhẹ nhàng. Từ Phinh Đình đem Ứng Hương đưa vào thái tử phủ để, tuyệt không có tổn làm nàng sống sót tâm tư. Nhưng nhiều như vậy ngày đi qua, Ứng Hương sống hảo hảo, còn được đến thái tử sủng ái, này tuyệt không phải một cái chỉ bằng mỹ mạo là có thể làm được sự. Ngây thơ mỹ nhân ánh mắt thanh triệt, như là không hiểu nhân gian các loại dơ bẩn ô uế việc, ở một chúng mỹ nhân chung, như sáng sớm giọt sương. Mang theo yếu ớt thuần túy, ngay cả cũng không quý trọng mỹ nhân Quảng Duyên, xem nàng trong mắt, cũng nhiều vài phần thương tiếc. Từ Kính Phủ ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Đại hắn đi rồi, Quảng Duyên mới phân phó hạ nhân, đem mới vừa rồi Từ Kính Phủ chén đua ly bỏ chạy. Một cái lao ra hỏa, bất quá là cái thừa tướng, liền lấy chính mình đương cái gì khó lường đại nhân vật, liền buồn cung sự đều phải nhúng tay. Thái tử Quảng Duyên trong ánh mắt âm lệ chi khí, ở Từ Kính Phủ rời đi sau tất cả phong thích, ta xem hắn tay. Không khỏi rỗi cũng quá dài. Ứng Hương dựa sát vào nhau Quảng Duyên, tay nhỏ nhẹ nhàng vô về hắn ngực thế hắn thuận khí, ôn nhu an ủi nói, điện hạ không cần quá mức sinh khí, này thiên hạ tương lai đều là điện hạ thiên hạ, điện hạ nói cái gì chính là cái gì, nơi nào còn dùng đến nghe người khác đâu. Lời này đại đại lấy lòng Quảng Duyên, Quảng Duyên ở trên mặt nàng hôn một cái, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra có thể nói. Tiểu tâm tử tương nghe được tìm ngươi phiền thoái. Liền tính tướng ra muốn tìm nô tỳ phiền thoái. Nhưng nô tỳ là điện hạ người, điện hạ nhất định sẽ bảo nô tỳ, không phải sao? Ứng Hương tiểu thanh nói, liền tính là làm điện hạ nô tỳ, kia cũng tốt hơn thiên hạ đại bộ phận người. Lại nói cho điện hạ một bí mật. Nàng để sát vào Quảng Duyên, bộ dáng tiểu tiếu cực kỳ. Này nô tỳ không bằng khác mỹ nhân như vậy, hoặc là thổi phồng hắn, hoặc là sợ hai hắn, Quảng Duyên thức thích, liền hỏi, cái gì bí mật? Nô tỳ cũng không thích từ tướng Ứng Hương vẻ mặt đau khổ nói, từ tướng quy củ quá nhiều. Luôn có chính mình chủ trương, thật sợ có một ngày, từ tương liên điện hạ sự đều phải quản, làm điện hạ đem nô tỳ tiễn đi, đã có thể quá không xong. Chương 221 bạn bè tới chơi. Sóc trong kinh thành, ngày gần đây truyền lưu ra thứ nhất giật sự, có người ở Hiển Xương quán tàng thư các phóng hỏa, kia phóng hỏa người bị phát hiện, chính mình táng thân biển lửa, tàng thư các bị thiêu suốt một trận tàng thư, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng là lúc trước phi hồng tướng quân hòa như phi ở học trong quán đọc sách khi lưu lại bản chép tay. Hiền Xương quán nhiều năm như vậy, nổi tiếng nhất cũng chính là ra hai đại danh tướng. Mà hai đại danh tướng, nếu nói Phong Vân tướng quân là các thiếu niên trong lòng ngưỡng mộ thiên tài, như vậy Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, còn lại là thường thường bị dạy học tiên sinh lấy tới giáo dục học sinh điển phạm. Phải biết rằng năm đó Hòa tướng quân ở Hiền Xương quán khi, việc học không tinh, thường xuyên đếm ngược đệ nhất, dù cho như thế, cần cù bù thông minh, hiện giờ còn không phải đại ngụy hán tướng, cho nên, trên đời đều không phải là mỗi người đều là thiên tài, nhưng tự do nỗ lực cũng nhất định có thể thành tựu đại sự nghiệp. Hòa tướng quân làm một cái cần cù bù thông minh ví dụ, chỉ dựa vào ngay lúc đó cùng trưởng cùng tiên sinh ngoài miệng nói là không đủ, tàng thư các bản chép tay đó là chứng cứ. Hiện giờ này chứng cứ không thể hiểu được bị một phen lửa đốt đi, sóc trong kinh thành nhiều ít tiên sinh âm thầm tức giận mắng kia kẻ phóng hỏa hảo sinh thiếu đạo đức đồng thời, học trong quán các học sinh lại là không hẹn mà cùng hoan hô nhảy nhót. Rốt cuộc bị bức lấy cần bổ vụng, thật sự không phải một việc dễ dàng. Hòa trong phủ. Hòa Như Phi ngồi ở trong thư phòng, nhìn về phía hồi bẩm tin tức thủ hạ. Ngươi là nói, phái ra đi phóng hỏa tử sĩ, liền thi thể đều không có lưu lại. Hắn hỏi, đúng là. Như Phi Hòa Nguyên Thịnh nheo lại đôi mắt, ngươi chính là cảm thấy có cái gì không ổn. Bất quá thiêu một trận thư, thế nhưng liền chết ở hỏa, liền thi thể đều không thấy được, tổng cảm thấy có chút kỳ quặc. Thủ hạ cung kính đáp, tiểu nhân ở Hiền Xương quán phụ cận hỏi thăm quá, tàng thư các nổi lửa là thật sự, hiện giờ học trong quán học sinh tất cả đều về nhà. Quán trường đang ở thỉnh nhân tu thiện bị thiêu hủy kệ sách. Nghe nói hỏa tướng quân bản chép tay, một chương cũng không có lưu lại. Hòa Nguyên Thịnh suy nghĩ một lát, Như Phi, nếu không yên tâm, muốn hay không ngươi tự mình đi một chuyến? Không được. Hòa Như Phi quả quyết cự tuyệt, hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, ta càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, Hiền Xương quán vừa mới cháy, ta lại đi, khó tránh khỏi bị người bắt được lược điểm. Thượng một lần chuyện tới hiện tại còn không có tin tức, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nghĩ đến lần trước sự, Hòa Như Phi liền bực mình không thôi. Hắn vốn là quyết định chủ ý muốn hòa yến mệnh, ít nhất là tổn thử chi ý, nhưng không nghĩ tới kia nữ nhân thân thủ như thế lợi hại, may mắn hắn tìm tất cả đều là tử sĩ, không có thể tiết lộ bí mật. Cuối cùng buồn đem sở hữu chứng cứ đều đẩy đến phạm gia nhân thân thượng, nhưng nha môn kia đầu chậm chạp không chịu kết án, Hòa Như Phi phái người tiến đến hỏi thăm, mới biết được nguyên là Tiêu Giác cắm tay. Tiếu Hoài Cẩn đối hắn kia vị hôn thê hết sức coi trọng, hiện tại xem ra, là muốn vì hắn vị hôn thê xuất đầu. Chỉ cần một cái cửa thành giáo úy nữ nhi, Hòa Như Phi còn không bỏ ở trong mắt, nhưng Tiêu Giác thủ đoạn hắn sớm đã nghe nói qua, liền từ kính phủ cũng chưa có thể tại đây nhân thân thượng thảo được chỗ tốt, đương nhiên đáng giá kiêng kỵ. Thôi, nếu bản chép tay đã thiêu hủy, mặt khác không đề cập tới cũng thế. Hòa Như Phi xoay câu chuyện, lại quá không lâu, Ô Thác sứ giả liền phải vào kinh. Cái này thời điểm, vẫn là không cần gây chuyện thì tốt hơn. Hòa Nguyên Thịnh dừng một chút, nhìn về phía Hòa Như Phi, Ô Thác người một khi vào kinh, bệ hạ thế tất muốn thương thảo chủ chiến chủ hòa, Như Phi, chúng ta hòa ra. Cha, chúng ta hòa ra, tự nhiên là chủ hòa. Hòa Như Phi cười lạnh nói, không nói đến Hoa Nguyên một trận chiến, chúng ta đã từ tương cột vào cùng nhau, liền tính hiện tại vì hòa ra chính mình, cũng tất nhiên chỉ có thể chặn cùng. Tiếu Hoài Cẩn đã cùng chúng ta kết thủ, giúp tử tương chính là giúp chúng ta chính mình. Ta đương nhiên biết, chỉ là Hòa Nguyên Thịnh trong mắt hiện lên một tia tinh quang, con ta, đương kim trong triều, tứ hoàng tử tiếng hô pha cao. Ngươi xem, tứ hoàng tử tiếng hô lại cao, cũng cao bất quá tử tướng. Hòa Như Phi mày nhăn lại, huống hồ, đại ngụy nặng nhất quy củ lễ nghi, thái tử lại chính thống, tứ hoàng tử lại vô mẫu ra duy trì. Cha, đã đến lúc này, chúng ta hòa ra liền không thể vọng cầm trung lập lập trường, cần thiết không hề giữ lại đứng ở thái tử một bên. Hòa Nguyên Thịnh thở dài, vi phụ cũng chỉ là lo lắng thôi. Hòa Như Phi ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng, hắn nhìn về phía Hòa Nguyên Thịnh, cha, muốn được đến 8 ngày phú quý. Liền không khả năng không mạo hiểm. Lúc trước muội muội đi đến đại tướng quân này một bước khi, liền không có đường lui. Hoa Nguyên Thịnh sửng sốt, như là đột nhiên bị chọc thủng trong lòng bí ẩn, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, dừng một chút, hắn đứng lên nói, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, liền chiếu ngươi nói làm đi, vi phụ còn có việc trong người, đi trước. Hắn trốn cũng dường như rời đi. Hoa Như Phi nhìn Hoa Nguyên Thịnh vội vàng bóng dáng, cười một chút, thân mình sau này mở dựa, sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Không biết từ khi nào khởi, toàn bộ Hòa gia đều đã bắt đầu nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Liên tính là Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng, cùng hắn nói chuyện thời điểm, cũng muốn thật cẩn thận. Hòa Như Phi không ngừng một lần nghe được trong phủ hạ nhân nói qua, đại thiếu gia năm gần đây tính tình như thế nào càng thêm cổ quái, cùng qua đi phá lệ bất đồng. Hòa Như Phi nghe được về sau, liền lệnh người đem nói chuyện hạ nhân trực tiếp xử tử. Vài lần lúc sau, liền rốt cuộc không ai dám ở hắn sau lưng khua môi múa mép. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hòa ra hai huynh đệ, Hòa Nguyên Lượng nhát gan nhút nhát, khéo đưa đẩy xảo trá, bất kham trọng dụng, Hòa Nguyên Thịnh nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác, đáng tiếc chính là, băn khoăn rất nhiều, vạn sự không dám buông tay một bác. Hiện giờ bất quá là xuất hiện một cái trùng tên trùng họ nữ nhân, lại cùng Tiếu Hoài Cẩn thành đối đầu, làm khởi sự tới liền bó tay bó chân, trướng mắt đến cực điểm. Bọn họ lại làm sao biết, đã phải làm đại sự, trong tay dính máu bất quá là nhất bình thường bất quá. Liên như Hoa Nguyên một trận chiến, hắn vì nhất tuyệt hậu hoạn, trước đó chủ động đáp thượng từ kính phủ cùng Ô Thác người gian, cũng có bí ẩn lui tới. Bất quá là thuận miệng vừa nói sự, qua đi hỏa yến thủ hạ tâm phúc, liền hết thể chôn vùi ở kia một hồi cũng không cần trả giá nhiều như vậy đại giới chiến dịch chung. Đến tận đây về sau, hiểu biết Phi Hồng tướng quân người ít ỏi không có mấy, hắn cái này tướng quân, làm cũng là yên tâm thoải mái. Hòa Như Phi cũng không vì chính mình hành động có nửa phần ấy nấy, đối với hắn vị kia chết sớm đừng muội. Hắn cũng không chút nào đồng tình. Ở Hòa Yến trở thành Phi Hồng tướng quân phía trước, nàng đã đỉnh tên của mình qua rất nhiều năm. nếu không phải chính mình cái này đại thiếu gia thân phận, một giới nữ tử sống trên đời, nên theo khuôn phép cũ, xuất giá tòng phu, nơi nào có thể có hậu tới hết thảy. Có thể nói, Hoa Yến Sở tránh tới quân công, vốn là đều là ỷ vào tên của hắn đoạt được, hiện giờ, hết thảy bất quá là vật quy nguyên chủ. Không nói đến cái kia Võ An Hầu rõ ràng chính là cái giả thần giả quỷ thế thân, liền tính là thật sự Hoa Yến tiến đến lấy mạng, hắn cũng nửa điểm không sợ. Bởi vì, này vốn là nên là hắn. Một ngày này, Hoa Yến sáng sớm liền ra cửa, tới rồi tới gần trạng vạng thời điểm mới về nhà. Trong nhà lao phạm phu nhân như cũ điên điên khùng khùng, trong miệng không có thể bộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Tần ma ma nhưng thật ra bị giấu ở Tiêu gia, nhưng nàng biết nói cũng rất có hạn. Hứa Chi Hằng rốt cuộc sẽ không chân chính tín nhiệm Hạ Huyền Như, mà tần ma ma lúc ấy lại cố tình lảng tránh giết người một chuyện. Này đây, trừ bỏ nhân chứng bên ngoài, khác chứng cứ tạm thời không nhiều lắm. Hoa Yến chỉ phải chính mình đi một chuyến, nàng hiện giờ tuy là Võ An Hầu, nhưng ở trong triều chưa thành lập chính mình nhân mạch, đồng liêu lại xem nàng là nữ tử, tuy mặt ngoài nịnh hót, kỳ thật trong lòng khinh miệt, có thể ở trong triều giao hảo quan viên, trừ bỏ Yến Hạ cùng Lâm Song Hạc như vậy cùng trường, thật sự ít ỏi không có mấy. May mà chính là, tuy rằng Võ An Hầu cái này tên tuổi không tốt lắm xử, Tiêu Giác vị hôn thê cái này lại so với Hoa Yến trong tưởng tượng còn muốn phương tiện. Chỉ cần dọn ra Tiêu Giác tới, đại đa số đồng liêu vẫn là nguyện ý bán nàng một cái mặt mũi. Hoa Yến liền nương Tiêu Giác tên tuổi, khắp nơi hỏi thăm phủ Việt quân nội sự. Như vậy thăm thăm, quả thực bị nàng dò ra một ít manh mối. Hoa Như Phi từ khi lúc trước đến Phong Hồng Nhạn sau, đại ngụy Thái Bình thịnh thế, tiên có chiến sự, liền vẫn luôn ngốc tại Sóc Kinh, chưa từng ra khỏi thành. Hoa Nguyên một trận chiến, là Hoa Như Phi vài năm sau lần đầu tiên thượng chiến trường. Một trận chiến này, Hoa Như Phi dẫn dắt phủ Việt quân gần thắng thảm, tâm phúc toàn chết trận. Hơi chút cùng Hoa Như Phi đi được gần một ít phó tướng thủ hạ, không ai sống sót. Mà tham dự kia một hồi chiến dịch chung may mắn còn tồn tại xuống dưới tiểu binh, cũng nhiều là cũng không thể tiếp xúc đến chiến sự cơ mật binh lính bình thường. Bất quá, dù cho là như thế này, cũng như cũ có một ít bí ẩn lời đồn đãi truyền lưu ra tới. Kia một ngày tướng quân, cùng từ trước liền rất bất đồng. Tựa hồ còn cùng quân sư từng có tranh chấp, bất quá quân sư đã ở Hoa Nguyên một trận chiến chung hy sinh, bất quá. Ngày đó những cái đó ô thác người tới thời điểm, vốn dĩ chúng ta đều là chiếm hữu tiên cơ. Nhưng tướng quân vẫn luôn án binh bất động, cuối cùng cho ô thác người cơ hội thừa dịp. Bất quá, có lẽ là chúng ta nhiều lo lắng, tướng quân thân kinh bách chiến, tự nhiên không phải ta chờ tiểu binh có thể nghiền ngẫm ra tâm ý. Kia tiểu binh lại bổ sung nói. Bởi vì Phi Hồng tướng quân danh hảo quá mức vang dội, không người sẽ hoài nghi hắn chiến thuật, càng sẽ không có người hoài nghi hắn trung tâm. Chỉ là Hòa Yến trong lòng biết rõ ràng, Hòa Như Phi rõ ràng chính là cố ý làm những người đó đi chịu chết. Hòa Như Phi trước đó, chưa bao giờ mang quá binh, Hoa Nguyên một trận chiến chung, lại có thể chỉ cần làm nhất coi trọng bộ hạ toàn quân bị diệt, chính mình toàn thân mà lui, trên đời không có như vậy đạo lý, trừ phi. Hắn đã sớm cùng ô thác người âm thầm cấu kết. Như vậy tưởng tượng, Hòa Yến liền phát giác. Phía trước ở nhuận đều nàng giả trang Hòa Như Phi đêm tập ô thác người binh doanh lửa đốt lương thảo thời điểm, ô thác đại tướng chợt nhã đặc phản ứng, cũng thực ý vị sâu xa. Nếu Hòa Như Phi thật vì bảo hộ chính mình thân phận không bị vạch trần, không tiếc bảo hộ lộ ra, phản bội quốc quân, này tội tuyệt không nhưng xá. Nàng trong lòng nghĩ việc này, bất chi bất giác đã muốn chạy tới cửa nhà, mới vừa vào cửa, Thanh Mai thấy nàng, vội vàng tiến đến, nói, cô nương, ngươi nhưng đã trở lại. Làm sao vậy? Hòa Yến ngạc nhiên nói. Từ khi nàng thân phận bị vạch trần sau, Hoa Yến liền làm Tiêu Giác đem xích ố ban ngày bỏ chạy, ban đêm lại qua đây. Hảo hảo một cái thị vệ tổng không thể thủ nàng cái gì chính sự đều không làm, này đây xích ố đi rồi sau, Thanh Mai liền lại quá trở về những ngày trong quá khứ. Khó được thấy nàng như vậy hoảng loạn. Trong nhà người tới Thanh Mai nhỏ giọng nói là muốn tìm cô nương. Vừa dứt lời, Hoa Yến liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, đại ca. Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy đường đại sảnh chạy tới một cái môi hồng răng trắng áo vàng thiếu niên, vẻ mặt kinh hỉ vòng quanh nàng đi rồi hai vòng, đại ca, không nghĩ tới ngươi thật là cái nữ. Thanh Mai hảo tâm nhắc nhở, tiểu công tử, nhà của chúng ta cô nương, vốn chính là nữ tử. Hoa Yến không dự đoán được Trình Lý Tố cư nhiên thượng chính mình ra tới, khoảng cách thượng một lần nhìn đến hắn, tựa hồ đều là đã lâu phía trước sự. Thiếu niên này lại trường cao một chút, mặt mày phi dương lại vẫn là trước sau như một. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Yến hỏi. Ta hôm nay chính là thừa dịp người trong nhà không chú ý trộm chuồn ra tới. Trình Lý Tố vẻ mặt đau khổ nói, ta từ Lương Châu vệ hồi kinh sau, đã bị bắt lấy đi học, căn bản không có tự do. Phía trước vừa nghe nói đại ca ngươi hồi kinh, ta liền nghĩ tới đến xem, chính là trong học đường quản giáo nghiêm, ta ra không được. Chờ ta sau khi trở về, lại nghe nói ngươi là nữ tử, còn thành ta cứu cứu vị hôn thê, đại ca. Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào biến thành nữ? Đều qua lâu như vậy, không nghĩ tới còn có người ở dối dám việc này. Hoa Yến bất đắc dĩ, chỉ nói, ta vốn chính là nữ tử, lúc ấy bất quá là tình thế bức bách, bất đắc dĩ nữ giả nam trang tiến quân doanh mà thôi. Trở về kinh thành, thân phận tự nhiên vạch trần, phía trước làm ngươi hiểu lầm, thực xin lỗi. Vừa dứt lời, liền lại nghe được một thanh âm nói, cho nên, ngươi là thừa nhận ngươi gạt người phải không? Hoa Yến ngẩn ra, thấy Tống Vui Sướng từ sau đi ra. Tiểu cô nương hiện giờ so ở Lương Châu vệ thời điểm, càng thêm thủy linh tiểu tiếu, Tống gia đại để rất là yêu thương vị này nữ nhi, siêm y lìa nguyên liệu vừa thấy liền rất quý giá, sớm đến nàng như là không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ, chỉ là cùng nàng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt bất đồng, kêu biểu tình, rất giống là bị phụ lòng hán vứt bỏ si tình nữ. Vui Sướng. Hoa Yến nhìn về phía Trình Lý Tố, các ngươi cùng nhau tới. Trình Lý Tố mắt trợn trắng, ai muốn cùng nàng cùng nhau tới? Ta tới tìm đại ca thời điểm, vừa lúc ở cửa gặp được này người đàn bà đanh đá thôi. Tống Vui Sướng đi đến Hòa Yến trước mặt, thần sắc phức tạp, từ trên xuống dưới đem Hòa Yến đánh giá một phen, mới ưu oán mở miệng, ngươi quả thật là cái nữ tử. Hòa Yến, muốn nói tiểu cô nương tâm tư, Hòa Yến từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện, kia cũng là không có khả năng. Rốt cuộc đứa nhỏ này đơn thuần chân thành, có cái gì ý tưởng toàn viết ở trên mặt, không thêm che giấu khuynh mộ cùng hảo cảm, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Chỉ là ở Lương Châu vệ thời điểm, Hoa Yến thân phận không thể thuyết minh, cũng không có biện pháp nhắc nhở đứa nhỏ này, nàng là cái nữ tử, không có khả năng cưới Tống Vui Sướng làm vợ. Hiện giờ lúc này bị tìm tới môn tới, Hoa Yến mặc danh liền có vài phần chột dạ, cảm thấy chính mình giống như là lừa gạt tuổi thanh xuân thiếu nữ hồn nhiên cảm tình nam nhân thúi. Ta nàng cẩn thận châm trước tìm từ, còn không có tưởng hảo muốn nói như thế nào mới có thể không xúc phạm tới Tống Vui Sướng này viên yêu ớt thiếu nữ tâm. Tống Vui Sướng trong lòng cũng là ủy khuất không thôi. Biết được Hòa Yến là nữ tử một chuyện, đã qua thật lâu. Nhưng Tống Vui Sướng như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình, thế nào cũng phải tự mình nhìn thấy Hòa Yến mới bằng lòng tin tưởng. Hôm nay khó khăn thuyết phục cha mẹ, mới mang theo gia đình ra cửa, không nghĩ tới gần nhất liền gặp được Trình Lý Tố cái này đen đuổi hóa. Nay cũng coi như, giờ phút này nhìn đến trước mặt nữ tử duyên dáng yêu kiều, anh khí thanh lệ bộ dáng, Tống Vui Sướng rốt cuộc không thể không tiếp thu một cái trầm trọng hiện thực. Hòa Yến thật là cái nữ tử, thậm chí là cái lớn lên không tồi nữ tử. Như vậy nữ tử, nàng lúc ấy như thế nào liền sẽ cảm thấy là cái nam tử. Còn một lòng nghĩ muốn giải trừ cùng Trình Lý Tố hôn ước gả cho đối phương. Đều tại ngươi Tống Vui Sướng tiểu thân quán dưỡng, trong lòng nghẹn muốn chết, liền đem hỏa khí tất cả đều phát tiết ở Hòa Yến trên người. Ngươi êm đẹp, chạy đến Lương Châu vệ gạt người làm cái gì? Xin lỗi Hòa Yến tiểu tâm cấp hài tử nhận lỗi, ta cũng không phải cố ý. Ngươi như thế nào không phải cố ý? Tống Vui Sướng càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ủy khuất, nhìn chằm chằm Hòa Yến hùng hổ doa người, ngươi chính là tưởng triển lộ chính ngươi tư thế oai hùng, hảo đem mọi người đều so đi xuống, người khác liền đều nhìn ngươi, ngươi độc tài quan mang. Hòa Yến có miệng khó trả lời, ta, đều là ngươi sai. Đủ rồi. Lại một thanh âm cắm tiến vào, Hòa Yến quay đầu nhìn lại, Hòa Vân Sinh con bố bao đi vào tới, che ở Hòa Yến trước người, lạnh một khuôn mặt đối với Tống Vui Sướng, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi ở nhà ta đối tỷ tỷ của ta làm càn? Hoa Yến một cái đầu hai cái đại, được, hiện tại này trong phòng trừ bỏ nàng cùng Thanh Mai, ba hùng hai tử, trường hợp thật là thập phần xấu hổ. Vân Sinh, đây là Tống Nhị tiểu thư, vị này chính là Trình tiểu công tử, đều là ta ở Lương Châu vệ nhận thức bằng hữu. Nàng lại cùng Tống Vui Sướng bọn họ nói, đây là ta đệ đệ, Hoa Vân Sinh. Bằng hữu. Hoa Vân Sinh nhìn lướt qua Tống Vui Sướng, không vui nói, bằng hữu như thế nào sẽ như thế hùng hổ do người, Hoa Yến, sớm cùng ngươi đã nói. Đừng người nào đều đương bằng hữu. Tống Vui Sướng sửng sốt một chút, Hòa Vân Sinh xuất hiện quá mức đột nhiên, nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Giờ phút này nghe Hòa Yến như vậy vừa nói, mới đưa lực chú ý một lần nữa tập trung ở Hòa Vân Sinh trên người. Trên thực tế, Hòa Vân Sinh sinh cùng Hòa Yến có vài phần tương tự, chỉ là không bằng Hòa Yến ấm áp, gặp người luôn là treo ý cười, hắn vóc dáng so Hòa Yến còn muốn cao một đầu, thanh tú lạnh nhạt thiếu niên lang đứng ở chỗ này, còn rất đáng chú ý. Một cái cùng Hòa Yến mặt mày có chút tương tự, tính tình lại hoàn toàn bất đồng. Nam nhân. Cảm giác này thực kỳ diệu, Tống Vui Sướng ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng đã quên cãi lại. Hòa Yến hung hăng nắm một phen Hòa Vân Sinh cánh tay, ở bên thai hắn thấp giọng nói, đây là cái cô nương, ngươi có thể hay không không như vậy hung ba ba. Ta quản hắn là cô nương vẫn là nam nhân. Hòa Vân Sinh mày nhăn lại, đối với ngươi nói như vậy, khi ta chết sao? Chết hài tử thật là càng ngày càng phản nghịch, Hòa Yến thầm nghĩ. Nàng đánh giá Tống Vui Sướng bị như vậy một giống, sợ là muốn khóc, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào an ủi khóc thút thít tiểu cô nương, Trình Lý Tố đã lại lần nữa kinh hỉ xông tới, bắt lấy Hỏa Vân Sinh tay, ngươi là ta đại ca đệ đệ a, kia cũng chính là ta huynh đệ bái. Ta kêu Trình Lý Tố, Hoa huynh, ngươi đây là mới vừa hạ học sao? Hoa Vân Sinh khi nào gặp qua như vậy tự quen thuộc người, lập tức lui về phía sau một bước, tránh ra Trình Lý Tố tay, nhíu mày nói, ai là đại ca ngươi? Chính là tỷ tỷ ngươi a. Trình Lý Tố trả lời đương nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, tựa cũng cảm thấy không đúng, vội sửa lời nói, giống như hiện tại không nên kêu đại ca, kia cũng kêu tỷ tỷ đi. Không đúng không đúng, ta đại ca là ta cứu cứu vị hôn thê, nói như thế tới, ta hẳn là kêu mợ. Hắn ngẩng đầu đối với Hoa Yến, câu chữ rõ ràng gọi một tiếng, mợ. Hoa Yến, như thế nào không thể hiểu được, nàng liền nhiều lớn như vậy một cháu ngoại. Cái này cũng chưa tính, Trình Lý Tố lại nhìn về phía Hoa Vân Sinh, ngươi là ta mợ huynh đệ, ta đây hẳn là kêu. Thúc thúc. Hoa thúc thúc. Hoa gia tỷ đệ hai người, đều bị Trình Lý Tố này tự nhiên mà vậy làm thân thích cấp chấn kinh rồi. Liên Tống vui sướng đều xem bất quá đi, trách mắng, ngươi này lung tung kêu đều là cái gì. Tiểu Tâm Tiêu Đô Đốc nghe được, tìm ngươi tính sổ. Ta lại không gọi bậy. Dù sao sớm hay muộn đều là mợ. Trình Lý Tố hoàn toàn không cảm thấy lùn bối phận có cái gì không tốt, vui sướng hài lòng nói, ngày sau ta lại nhiều hai thân nhân, mợ, thúc thúc, ta còn không có ăn cơm đâu, nếu không cùng nhau dùng cơm chiều. Hoa Vân Sinh không thể nhịn được nữa, hướng Hoa Yến nói, ngươi đều kết giao chính là người nào. Xoay người phất tay háo bỏ đi. Hoa Yến, đảo cũng không thể quái nàng, thật sự là Trình Lý Tố tiểu tử này, trước nay đều là không ấn lẽ thường ra bài. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tống vui sướng ăn qua sao. Cần phải cùng nhau dùng cơm. Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ hôm nay chính là tới hương sư vấn tội, lúc này đây gặp mặt lại không tính quá vui sướng. Tiểu thân quán dưỡng Tống nhị tiểu thư tại đây thô lậu trong phòng dùng cơm khả năng cũng không lớn thói quen, không nghĩ tới Tống vui sướng dừng một chút, dường như không có việc gì gật gật đầu. Hảo! Hoa Yến thật sự sợ hãi. Hôm nay là chuyện như thế nào, một cái hai cái đều không ấn lẽ thường ra bài. Bất quá người đều nếu đã để lại, một bữa cơm vẫn là muốn ra. Chỉ là Hòa ra cơm canh thanh giản, sợ không hợp các thiếu gia tiểu thư khẩu vị, Hòa Yến lại lệnh cầm bạc, làm Thanh Mai đi bên ngoài mua một ít tiểu thái trở về. Hòa tuy trở về thời điểm, cũng bị này một phòng người cả kinh không nhẹ, đã nghe nói là Hòa Yến ở Lương Châu vệ bằng hữu sau, liền lập tức gương mặt tươi cười đón chào, chỉ cho là quen biết tiểu bối. Mọi người ở một cái bàn thượng ăn cơm, trừ bỏ Tống vui sướng trầm mặc không nói, Hòa Vân Sinh vẫn luôn bãi xú mặt ngoại, ở chung còn tính hòa hợp. Hòa tuy vẫn luôn muốn biết Hòa Yến ở Lương Châu vệ quá như thế nào, chỉ là ngày thường lại không hảo vẫn luôn hỏi Tiêu Giác, giờ phút này có sẵn người được chọn, đương nhiên sẽ không bỏ qua rất tốt thời cơ. Trình Lý Tố lại là cái làm nhảm, chỉ cần Hòa tuy yêu cầu, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, Hòa Yến hoài nghi hắn liền chính mình ở Lương Châu vệ mỗi một đốn ăn mấy cái làm bánh đều có thể nhớ rõ ràng. Bất quá thác đám hải tử này phúc, ban ngày đi hỏi thăm phủ Việt quân trung sự nặng nề tâm tình, cũng thư giải không ít. Đại ăn cơm xong, Hoa Yến đưa bọn họ đưa ra môn. Tống vui sướng cùng Trình Lý Tố đều là mang theo từng người xe ngựa cùng gia đình. Trình Lý Tố bất quá ngắn ngủn một bữa cơm thời gian, nghiễm nhiên cùng Hòa tuy đã thành bạn vong niên, đều đã ước hảo tiếp theo bữa cơm thời gian. Hoa Yến khó khăn mới đưa bọn họ đuổi rồi đi, lúc này mới ra cửa. Ngoài cửa, Tống vui sướng thượng nhà mình xe ngựa, bên cạnh người nha hoàn thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, hôm nay ngài cũng thấy Hòa cô nương, ngày sau. Ngươi tổng sẽ không xảo muốn cùng Trình tiểu công tử giải trừ hôn ước đi. Người trong lòng là cái nữ tử, tự nhiên là không có khả năng, này về sau, Tống vui sướng còn có cái gì lý do hối hôn đâu. Tống vui sướng chẳng hề để ý nói, ta thực ngưỡng mộ Tiêu Đô Đốc, có thể cùng hắn làm thân mang cố, là ta phúc phận. Bất quá, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, phải làm hắn cháu ngoại tức phụ. Nha hoàng ngẩn người, không quá minh bạch Tống vui sướng nói lời này là có ý tứ gì. Tống vui sướng túi đầu. Nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến kia thanh y thiếu niên mặt, lặng lẽ mím môi. Nàng ban đầu nghĩ, làm Tiêu Giác đại tẩu, đáng tiếc Tiêu Cảnh đã thành thân, bất quá hiện tại ngẫm lại, làm Tiêu Giác đệ muội, tựa hồ cũng không tồi. Chương 222 ly gián. Hứa phủ, ban đêm, có người xuống giường, điểm thượng đèn liền dầu. Bên cạnh người đệm giường trống không, Hứa Chi Hằng tối nay lại túc ở trong thư phòng. Hoa Tâm Ảnh đi đến trước bàn, cầm lấy một kiện ngoại thường khoác ở trên người, nhìn đèn dầu nhảy lên bức đèn. Biểu tình phức tạp. Không biết từ khi nào khởi, nàng cùng Hứa Chi Hằng chi gian, tựa hồ che một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Chuẩn xác mà nói, là từ thượng một lần cung yến qua đi, Hứa Chi Hằng liền trở nên phá lệ cổ quái. Lại sau lại, nàng ở Ngọc Hoa tự thượng gặp được cùng chính mình trưởng tỷ trùng tên trùng họ Võ An Hầu Hòa Yến, trở lại trong phủ không lâu, Hòa Như Phi liền tới trong phủ thăm chính mình. Cùng với nói là thăm, chi bằng nói là thử. Có một số việc, một khi có hoài nghi manh mối, liền như thế nào đều không thể tiêu tan. Hoa Tâm Ảnh có thể cảm giác được, Hứa Gia trên dưới cất giấu một cái đại bí mật, có lẽ cùng chính mình chết đi trưởng tỷ có quan hệ, có lẽ cùng Hòa Gia cũng có quan hệ. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, sốc kinh vào đông cực lãnh, như vậy lãnh ban đêm, hạ nhân đều về phòng ngủ đi. Hoa Tâm Ảnh nhìn ngoài cửa sổ chùi lủi nhanh cây, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc phủ thêm áo choàng, cầm lấy một con đèn liền dầu, ra phòng. Nàng động tác thực nhẹ, đi đường đi rất cẩn thận, không có kinh động người khác. Hứa Gia gác đêm người canh giữ ở chính viện ngoại, sẽ không tiến vào. Đèn dầu quang thực ám, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu thanh dưới chân lộ, Hoa Tâm Ảnh sờ soạng đi tới một gian bước đi sân trước. Này gian hoang viện, chính là nàng chết đi trưởng tỷ Hòa Yến từng trụ qua sân, dù cho Hòa Yến sau khi chết, Hứa Chi Hằng cũng giữ lại sân nguyên trạng. Thượng một hồi Hòa Tâm Ảnh chính là ở chỗ này, thấy điên cuồng tìm kiếm thế quầy Hứa Chi Hằng, nàng không có thể nhìn đến Hứa Chi Hằng muốn tìm đến tột cùng là cái gì đã bị phát hiện, lần này, trước mắt tạm thời khắp nơi không người, nàng nghĩ đến nhìn một cái. Viện này tuy rằng hiện tại vẫn chưa có người trụ, trong viện tuyết lại bị quét đến sạch sẽ, nàng đi đến Hòa Yến trước phòng, phòng vẫn chưa khóa lại, nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai. Hòa Tâm Ảnh đi vào. Trong phòng tản mát ra một cổ cũ kỹ mùi mốc, âm lánh lại ở mức, Hòa Tâm Ảnh hơi hơi kinh ngạc. Không phải nói Hứa Chi Hằng thường xuyên hoài niệm trưởng tỷ. Cũng thật nếu là hoài niệm trưởng tỷ, vì sao trong phòng này lại không quét tước, khắp nơi lạc mãn cho bụi, đảo như là hồi lâu chưa từng có người đặt chân quá, tránh còn không kịp dường như. Hoa Tâm Ảnh cầm đèn dầu khắp nơi nhìn nhìn. Đây là một gian nữ tử khuê phòng, phía trước là cái giá, chỉ tùy ý bãi một ít cũng không sang quý bình hoa vật trang trí, trung gian có một trương bàn nhỏ, phía trên phúc một tầng thật dày bụi đất, chung trà cùng ấm trà thậm chí còn kết mạng nhện. Lại hướng trong là một trương đại giường gỗ, so sánh với, này giường đảo như là muốn sạch sẽ một ít, phô một tầng thảm mỏng. Này nhà ở thoạt nhìn quặng cu é trống trải muốn mệnh, cũng không như tầm thường nữ nhi ra khuê phòng ấm áp tinh xảo, vừa tiến đến, liền cảm thấy lạnh lẽo ập vào trước mặt. Dù cho từ trước ở Hòa Gia, Hoa Yến trở về cư trú không bao lâu liền xuất giá, nhưng xuất giá trước khuê phòng, rốt cuộc cũng là tỉ mỉ bố trí. Nếu nơi này chính là Hoa Yến ở Hứa Gia từ trước sinh hoạt nhà ở. Này nhà ở lại giữ lại Hòa Yến sinh thời cư trú nguyên trạng, như vậy, Hòa Tâm Ảnh nghĩ thầm, chính mình cái này chết sớm trưởng tỷ, chỉ sợ ở Hòa Gia, qua đến cũng không như đồn đái chung mỹ mãn. Nếu nói là bởi vì đôi mắt mù, trong phòng không nên phóng quá nhiều tạp vật miễn cho vướng ngã chủ tử, nhưng nơi này bài trí cùng khí cụ, đều keo kiệt có lệ muốn mệnh. Càng vô cái gì giải buồn ngoạn ý nhi, một cái người mù một mình một người ở tại lớn như vậy nhà ở chung, nếu đổi làm là chính mình, chỉ sợ đã sớm bị bức điên rồi. Hoa Tâm Ảnh đi tới trước bàn, thượng một hồi, nàng chính là nhìn đến Hứa Chi Hằng ở chỗ này lục tung không biết tìm cái gì, nàng rút ra một thế, quả nhiên, bên trong giống tuyết, nghĩ đến cũng là, nếu thật muốn có cái gì, sợ là đã sớm bị Hứa Chi Hằng cầm đi. Nàng cũng không có nhận thấy được, chính mình ở bất chi bất giác chung, đã đem Hứa Chi Hằng để vào một cái đối lập vị trí, đối vị này ôn nhu săn sóc phu quân, lại không bằng ngày xưa ỷ lại cùng tín nhiệm, thay thế, là phòng bị cùng hoài nghi. Ngay cả ngày xưa ôn tồn ấm áp, trước mắt ở Hòa Tâm Ảnh trong mắt, đều thành dối trá. Hòa Tâm Ảnh ở trong phòng đi rồi một vòng, đem sở hữu một thế cùng cái giá đều kiểm tra rồi một lần, không thu hoạch được gì, không có nhìn đến cái gì hữu dụng đồ vật. Ra tới lâu lắm, bên ngoài quá lạnh, phong nhắm thẳng đầu gối chỗ toản, nàng xoa xoa tê dại chân, nhìn nhìn kia trường so sánh mà nói còn tính sạch sẽ giường, ngồi ở giường biên. Trong phòng chỉ có chính mình trong tay đèn dầu hơi hơi tản ra quan mang, ngồi ở chỗ này. Mặc danh liền có vài phần quỷ dị. An tĩnh lại thời điểm, Hoa Tâm Ảnh liền có chút hối hận, êm đẹp, tới nơi này làm cái gì? Nơi này một người đều không có, nghe nói chết đi người linh hồn sẽ ở sinh thời thường trụ địa phương bồi hồi, nếu là trưởng tỷ tại đây. Tuy rằng là quan hệ huyết thống, nhưng kỳ thật các nàng phía trước cũng không như thế nào thân hậu, hơn nữa, thật muốn ban đêm gặp quỷ, là có thể hù chết người. Hoa Tâm Ảnh nhịn không được nắm chặt giường trụ, đây là nàng khi còn bé dưỡng thành thói quen. Khi còn bé nhát gan, vẫn luôn cùng mẫu thân ngủ, lớn một chút sau, không thể cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, có chính mình sân, Hòa Tâm Ảnh một người trụ thời điểm, vẫn là thực sợ hãi. Nhất sợ hai thời điểm, ban đêm liền dựa vào giường bên trong, gắt gao nắm lấy dựa tường kia một mặt giường trụ, nhỏ giọng cầu nguyện Bồ Tát phù hộ. Hôm nay cũng là giống nhau. Bất quá, đương tay nàng chỉ theo giường trụ đi xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, Hòa Tâm Ảnh ngẩn ra, lại duỗi tay vớt ve một chút mới vừa rồi địa phương, đã nhận ra cái gì. Nàng cả người bò lên trên đầu giường, giơ đèn dầu hướng trong xem, đột nhiên phát hiện trên giường trụ dựa tường một mặt, có một khối đầu gỗ hơi hơi nhô lên. Nữ hải tử thận trọng, ngón tay ra bên ngoài dùng sức một khấu, kia khối tấm ván gỗ liền rớt xuống dưới, từ bên trong lộ ra một quyển màu vàng giấy, tựa hồ viết cái gì. Nàng tim đập bay nhanh, chỉ minh bạch thứ này đã giấu ở nơi này, tất nhiên quan trọng thật sự. Nói không chừng lúc trước Hứa Chi Hằng muốn tìm, đúng là thứ này. Nơi này nói không chừng khi nào sẽ có người lại đây. Hoa Tâm Ảnh dùng sức, từ kia khối bị cố tình đào rỗng giường trụ, kéo lấy một quyển sách dạng đồ vật, nàng chạy nhanh đem sách này cuốn tàng tiến trong lòng ngực, lại vội vàng đem giường trụ đầu gỗ cấp khấu hảo, mới thật cẩn thận dơ đèn dầu rời đi. Trung quanh an tĩnh cực kỳ, Hoa Tâm Ảnh một đường trộm về tới chính mình nhà ở, mới dám đem mới vừa rồi quyển sách từ trong lòng móc ra tới. Nàng nương đèn dầu mỏng manh ánh đèn vừa thấy, này quả nhiên là một bộ quyển sách, nàng phiền vài tờ liền ngây ngẩn cả người, đây là một quyển binh thư. Phía trên ghi lại các loại binh pháp, một bên còn có đọc sách người chính mình viết bản chép tay cái nhìn. Xem này chữ viết, tuyệt không phải Hứa Chi Hằng, Hứa ra trên dưới cũng không người từ võ, huống hồ tàng đến như thế bí ẩn, lại là ở Hòa Yến trong phòng, thấy thế nào, này binh thư đều là chính mình vị kia chết sớm trưởng tỷ lưu lại. Chính là, Hòa Yến như thế nào sẽ xem binh thư đâu. Đổi làm là nàng đường huynh Hòa Như Phi còn kém không nhiều lắm, nhưng Hòa Như Phi binh thư, lại không có xuất hiện ở Hứa ra. Còn tàng đến như vậy thật cẩn thận đạo lý. Hoa Tâm Ảnh méo này buồn binh thư, trong lòng như thế nào đều tưởng không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, bên ngoài đột nhiên lại có người thanh âm vang lên, Hoa Tâm Ảnh trong lòng cả kinh, chạy nhanh thổi tắt đèn lên dầu, đem quyển sách dấu ở bàn hạ nhất hạ tầng tráp, hai ba bước đi đến sụp thượng nằm hảo. Mới vừa nằm xuống, bên ngoài liền có nha hoàng tới gõ cửa, đại nãi nãi. Đại nãi nãi, chuyện gì? Hoa Tâm Ảnh ra vẻ buồn ngủ trả lời. Bên ngoài trầm mặc một thời gian, có người nói, trong viện tiến tặc, đại gia kêu chúng ta tới hỏi đại nãi nãi một tiếng. Tiến tặc. Hoa Tâm Ảnh có chút khẩn trương, lại còn muốn làm bộ kinh ngạc bộ dáng, khoác ngoại thường cấp nha hoàn mở cửa, nghi hoặc hỏi, trong phủ như thế nào sẽ tiến tặc. Không biết. Kêu nha hoàn thấy Hoa Tâm Ảnh quả thực êm đẹp đại ở trong phòng, làm như nhẹ nhàng thở ra, nói, đại gia hiện tại chính thẩm tiểu tặc kia đâu. Ta đi xem. Hoa Tâm Ảnh nói. Nàng quan hảo môn. Theo nha hoàn cùng hướng chính sảnh đi đến. Chính sảnh, Hứa Chi Hằng ngồi ở trung gian trên ghế, chung quanh đứng một chúng bà tử gã sai vặt, trên mặt đất quỳ cái gã sai vặt trang điểm người, chính không được chiều Hứa Chi Hằng dập đầu, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân thật sự cái gì cũng chưa lấy, cái gì cũng chưa lấy à. Hứa Chi Hằng sắc mặt trầm đến muốn tích ra thủy tới, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, ít nói nhảm, đem ngươi từ đại mãi mãi giường trụ trộm đồ vật giao ra đây, nếu không, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt âm lệ hung ác, cùng từ trước ôn nhu hòa khí bộ dáng khác nhau như hai người, Hòa Tâm Ảnh kinh một chút, lại nghe nói giường trụ hai chữ, càng là khẩn trương cực kỳ. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, đi đến Hứa Chi Hằng bên người, phu quân, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hòa Tâm Ảnh, Hứa Chi Hằng biểu tình hơi hoãn, chỉ vào trên mặt đất nhân đạo, người này ban đêm lén lút lẻn vào A Hòa sinh thời sân, lại từ giường trụ trộm đi A Hòa vật cũ, đáng giận đến cực điểm. Phúc Vượng. Trên mặt đất gã sai vặt vội biện giải nói, đại gia, thật sự không phải tiểu nhân tìm được kia giường trụ thời điểm, bên trong cũng đã không, tiểu nhân thật sự không có lấy bên trong đồ vật. Phúc Vượng trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng, hôm nay hắn bất quá là sấn ban đêm không người, đúng là hảo thời cơ, mới trộm lẻn vào lúc trước đại nãi nãi trong phòng, hảo thế vị kia kẻ thần bí tìm kiếm vật cũ. Kết quả ở trong phòng chuyển chuyển, quả thực phát hiện một chỗ địa phương cùng nơi khác bất đồng, chính là dựa vô trong phòng giường trụ. Hắn vốn tưởng rằng bên trong sẽ có giấu cái gì bí mật, kết quả mở ra tới xem, lại là giống tuyết. Còn không có tới kịp tiếc nuối, không biết khi nào kinh động bên ngoài người, đã bị bắt được Hứa Chi Hằng trước mặt. Đại gia, thật sự không phải tiểu nhân làm, không tin nói. Ngươi lục soát tiểu nhân trên người, lục soát tiểu nhân trụ địa phương. Tiểu nhân đoan uổng. Hoa Tâm Ảnh nhìn này gã sai vật không được mà dập đầu xin tha, không khỏi hái hùng khiếp vía, này gã sai vật xem ra là làm nàng kẻ chết hay. Bất quá. Nếu chỉ là bình thường tài vật, lấy Hứa Chi Hằng tính tình, đảo cũng không cần như thế trách móc nặng nề, cùng lắm thì đánh một đốn bản tử đuổi ra phủ đi, như thế nào trước mắt nhìn, lại như là nếu không chết không thôi dường như. Hay là Hứa Chi Hằng biết giường trụ đến tột cùng là thứ gì? Nhưng kia gần chỉ là một quyển thoạt nhìn phá lệ bình thường binh thư mà thôi a. Hoa Tâm Ảnh không lớn minh bạch. Ta xem ngươi đầy miệng nói dối, không một câu nói thật, một khi đã như vậy, lưu tại ta nơi này cũng hỏi không ra cái nguyên nhân. Liền đem ngươi giao từ quan phủ xử trí. Hứa Chi Hằng lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Phúc Vượng đột nhiên biến sắc, từ xưa đến nay, bị chủ tử giao cho quan phủ hạ nhân, hơn phân nửa là cái chết tự, thả chết phá lệ tra tấn người. hắn bất quá là tham tài chút, lại cũng không nghĩ tới đáp thượng chính mình mệnh. Huống hồ còn như thế oan khuất, phải biết rằng hắn cái gì cũng chưa bắt được, nếu như thế, đương nhiên là trước giữ được chính mình mệnh quan trọng nhất. Phúc Vượng liền năn nỉ nói, cầu đại gia đừng đem tiểu nhân giao cho quan phủ, kỳ thật tiểu nhân cũng là chịu người chi thác, mới đến trộm đồ vật, tiểu nhân đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho đại gia có thể hay không buông tha tiểu nhân một mạng. Chịu người chi thác. Hứa Chi Hằng nhìn về phía hắn. Đúng là Phúc Vượng đem đầu khái bang bang rung động, chính là mượn tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám ở trong phủ trộm đồ vật ta. Hứa Chi Hằng nhìn chằm chằm Phúc Vượng, như là muốn phân biệt Phúc Vượng lời nói là thật là giả. Sau một lúc lâu, hắn đôi chung quanh nhân đạo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có lời muốn hỏi cái này tặc tử. Hoa Tâm Ảnh nhìn thoáng qua trên mặt đất gã sai vặt, phu quân, ta. Ngươi cũng đi ra ngoài. Hứa Chi Hằng thái độ thực kiên quyết. Hoa Tâm Ảnh chưa nói cái gì, lui đi ra ngoài, đại môn đóng lại, nàng mới nhìn về phía nhà ở phương hướng, không biết khi nào, lòng bàn tay thế nhưng bị mồ hôi tầm ướt. Kìa cuốn binh thư, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong phòng, Hứa Chi Hằng mở miệng hỏi, dứt lời, ai làm ngươi tới Hứa ra trộm đồ vật? Là Hoa tướng quân. Ngươi dám gạt ta? Hứa Chi Hằng giận dữ. Phúc Vượng sợ tới mức lập tức lại quỳ xuống thân đi, tiểu nhân không dám lừa gạt đại gia. Cùng tiểu nhân giao đầu người ta nói, bọn họ chủ tử chính là Hoa tướng quân. Hứa Chi Hằng tay nắm chặt thành quyền, áp lực cảm xúc nói, Hoa Như Phi vì sao phải ngươi lại đây trộm đồ vật? Tiểu nhân cũng không biết Phúc Vượng lau trên trán mồ hôi, bọn họ cho tiểu nhân một bút bạc, tiểu nhân cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lại nghĩ, chỉ là đi trộm điểm đồ vật, hỏi thăm người, lại không phải làm gì thương thiên hại lý đại sự, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hỏi thăm người. Hứa Chi Hằng đôi mắt nhíu lại, bọn họ đến tột cùng muốn ngươi làm cái gì? Phúc Vượng chỉ ngóng trông có thể có mệnh đi ra ngoài, bất chấp mặt khác, đơn giản đem biết đến toàn bộ nói ra, bọn họ muốn tiểu nhân tìm một ít đại nãi nãi sinh thời vật cũ, còn có cùng đại nãi nãi sinh thời tương quan người. Tiểu nhân vào phủ thời điểm, đại nãi nãi đã qua đời, thật sự tìm không ra người, chỉ nghĩ có lẽ có thể trộm điểm đồ vật. Hắn cũng là giảo hoạt, chỉ nói chính mình còn không có tới kịp thế đối phương làm việc đã bị bắt được, chút nào không đề cập tới lúc trước Tần Ma Ma một chuyện. Tối nay lẻn vào đại nãi nãi trong phòng, còn không có tìm được đồ vật, đã bị phát hiện. Chính là đại gia, kia giường trụ đồ vật, thật sự không phải tiểu nhân lấy đi. Tiểu nhân tìm được giường trụ thời điểm, bên trong cũng đã không a. Lời này nói không phải giả, đáng tiếc Hứa Chi Hằng đối hắn vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Cầu đại gia tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Hắn năn nỉ nói, vị kia từ trước đến nay mềm lòng dễ nói chuyện Hứa đại gia, hôm nay lại chậm chạp không có trả lời. Phúc Vượng đánh bạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy ngọn đèn dầu chiếu rọi quang ảnh hạ, nam nhân mặt tranh tối tranh sáng, một nửa như người bình thường không giả, một nửa kia, lại như giữ tợn ác quỷ, vặn vẹo làm nhân tâm đế phát lệnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền ở Phúc Vượng cảm thấy chính mình sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm, phía trên người lên tiếng. Hứa Chi Hằng nói, nếu ngươi nói là hòa tướng quân thác ngươi làm việc, ra liền lưu ngươi một mạng. Bất quá hắn thanh âm trầm hạ tới, tiếp theo bọn họ lại ước ngươi gặp mặt khi. Ngươi cần đến nói cho bọn họ cũng không phát hiện, thả không thể đem ta phát hiện chuyện của ngươi nói ra đi.